Chương 967, Bạch Khê Am bên trong đoạn đùi, quả trắng trước cây tuyệt vọng. Chương 967, Bạch Khê Am bên trong đoạn đùi, quả trắng trước cây tuyệt vọng. Tuyệt vọng trụ chỉ nhìn xem Lâm Hồn, sắc mặt hơi đổi một chút, sợ hãi than nói, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, tân tấn nón sắt vương Lâm gia chủ 20 năm dung nhan chưa biến, bây giờ Lâm Hồn dáng vẻ nhìn so Tuyệt Vọng đều muốn tuổi trẻ không ít, này làm sao có thể làm cho nàng không tính hán. Lâm Hồn đạo, xem ra Tuyệt Vọng trụ chỉ biết ta là ai, cũng liền miễn đi tự giới thiệu mình. Tuyệt Vọng mở miệng, nhìn về phía Lâm Hồn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, còn co lóe lên một cái rồi biến mất. Ái mộ, lại ít một chút 20 năm trước Tuyệt Vọng tiểu ni cô thiên chân vô tả dáng vẻ. Tại 20 năm trước Tuyệt Vọng tiểu ni cô tại Bạch Khê Am trên đầu tường ăn Lâm Hồn mang tới hoa quế đường cùng bánh mật. Nhìn xem Lâm Hồn bóng lưng rời đi liền đã từng hỏi bên người nàng dung nhan mỹ lệ trung niên mỹ phụ. Lâm Hồn có tính không trong nam nhân dáng dấp đẹp mắt. Lúc đó bên người nàng phụ trách bảo hộ nàng trung niên mỹ phụ nói rất khẳng định hắn là rồng phượng trong loài người mỹ nam tử. Ngay lúc đó tiểu ni cô liền đã từng tâm động qua. Bây giờ nhìn xem 20 năm sau dung nhan không thay đổi, tựa như hôm qua người trước mắt Lâm Hồn. Tuyệt Vọng lại đống nhiên phát hiện chính mình cũng đã từ một vị tiểu cô nương biến thành đại cô nương. Thời gian tại Lâm Hồn trên mặt không có để lại bất kỳ vật gì, lại thật sự tại trên mặt mình lưu lại thời gian vết tích. Chính mình tốt nhất tuổi tác đại ngu nữ nhân hôn phối sớm, 15 tuổi trước đều hôn phối đã mất đi, nương theo lấy thanh đăng cổ Phật. Bây giờ y nguyên một thân một mình, không biết Lâm Hồn sẽ làm như thế nào đối đãi chính mình. Lâm gia chủ, muốn cùng một chỗ trở lại trốn cũ sao? Tuyệt Vọng chủ trì hỏi Lâm Hồn. Cũng là có thể. Lâm Hồn gật đầu. Lâm gia chủ, mời tới bên này. Tuyệt Vọng liền dẫn Lâm Hồn bơi chung lãm đã sớm xưa đâu bằng nay Bạch Khê Am. Lão chủ trì tại 5 năm trước đi về coi tiền, ta liền nhận lấy nơi đây Bạch Khê Am. Về sau Lâm gia chủ thời gian dần qua danh khắp thiên hạ, nhất là Nam Mộ thành một trận chiến càng là vì thánh nhân lại một cái trọng đại thai hoàng ẩm, thủ vệ Nam Mộ thành an uy. Tiếp theo là Lâm gia chủ viễn phó Bắc Hải Chu Sắt vây công ngu đô thành kẻ đầu tiêu tuyết đen quỷ dị bản thể, nghe nội tình tin tức nói, Lâm gia chủ cùng Lâm Hỏa Hỏa đại nhân hợp tác, còn từ cái kia đáng sợ thái âm mộ không cũng biết trong tay cường giả tiêu sái thoát thân, lại thành công đảo ngược lợi dụng thế cục tiến giai âm sai cảnh. Thế là toàn bộ đại ngu cao tầng đều thịnh truyền Lâm gia chủ chính là người có thiên mệnh, là thủ hộ chúng ta nhân tộc thiên hàng chi tử. Ta tìm người tìm đến Lâm gia chủ chân dung, thế mới biết nguyên lai chúng ta đã sớm quen biết. Khi thấy Lâm gia chủ chân dung một khắc này, kỳ thật ta là cảm xúc mênh mông. Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, nguyên lai chúng ta đã sớm quen biết. Tuyệt Vọng chủ trì cùng Lâm Hồn song song đi tới. Nàng cũng không có bởi vì Lâm Hồn là tân tấn đại ngu cái thứ tư nón sắt vương mà có cái gì sợ hãi. Ngược lại tự nhiên hảo phóng có một loại thấy qua việc đời bình tĩnh. Sau lưng nữ ni bọn họ thì là nghe được người nam nhân trước mắt này là trung nghĩa công nón sắt vương gia chủ sau, từng cái câm như hến, thở mạnh cũng không dám, sợ sẽ để cho vị này đại ngu hợp nhất quyền quý không cao hứng. Đều là trùng hợp, cũng là cơ duyên. Lâm Hồn tám chữ này đã là tự khiêm cũng là cùng loại một loại nào đó lời tiên tri. Hắn không nhiều, càng nhiều hơn chính là tại lắng nghe đối phương. Lâm gia chủ, ngươi con mắt này tái hiện quang minh đằng sau, để cho ngươi lộ ra càng thêm khí chất siêu quần. Cùng Lâm gia chủ đứng chung một chỗ, Tuyệt Vọng lại có một loại gà rừng đứng tại phượng hoàng trước mặt phức cảm tự thi. Tuyệt Vọng chủ chỉ nói 10 phần tự tại, đem trong lòng nói như nói thật đi ra, cũng không có ngượng ngùng gì bộ dáng. Lâm Hồn lại lắc đầu nói, đến cảnh giới nhất định, khí chất bề ngoài là có thể cải biến. Chính như Phật pháp lời nói, bề ngoài bất quá là một bộ túi da, như mộng huyễn bọt nước tùy thời có thể diệt. Nội tâm kiên trì cùng quang minh mới là trọng yếu nhất. Đúng không, Tuyệt Vọng chủ trì? Lâm Hồn một cái hỏi lại để sau lưng hơn 30 đi theo mà đến nữ ni cùng nhau run lên. Không biết vì sao vừa rồi luôn luôn lạnh nhạt Lâm gia chủ lại đột nhiên hỏi ra hình như có chỉ nói đến. Lâm gia chủ, mời tới bên này. Đây là đoạn đuổi sư tỷ khi còn sống ở lại, tham thiền vị trí, căn này thiền phòng từ khi đoạn đuổi sư tỷ đi về coi tiên sau một mực giữ lại, ai cũng không dùng. Tuyệt Vọng chủ trì nhưng không có tiếp Lâm Hồn lời nói. Đối với Lâm Hồn hỏi lại không có cho phản ứng chút nào. Lại dẫn Lâm Hồn đi tới đoạn đuổi chỗ thiền phòng. Năm đó biết được Lâm gia chủ đến Bạch Khê Am, chính là vì gặp trong trần thế tỷ tỷ đoạn đuổi sư tỷ. Về sau Lâm gia chủ danh khắp thiên hạ, chúng ta liền biết kết thúc đuổi sư tỷ cùng Lâm gia chủ chuyện cũ. Đoạn đuổi sư tỷ hy sinh cùng rộng lượng, cũng là để cho chúng ta toàn bộ Bạch Khê Am kính nể không thôi. Tuyệt Vọng chắp tay trước ngực. Đối với đoạn đuổi sư tỷ tiền phòng tuần lễ, sau lưng hơn 30 ni cô cũng đồng thời tuần lễ nơi này. Đoạn đuổi thân phận đi theo Lâm Hồn nước lên thì thuyền lên. Nàng sau khi chết tiền phòng lại bị hoàn chỉnh giữ lại. Tựa hồ Tuyệt Vọng chủ trì biết Lâm Hồn nhất định sẽ tới nhìn xem. Tuyệt Vọng chính là Triệu Mỹ Nga tại Bạch Khê Am xuất gia phát danh. Hắn ý tứ rất rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt trần niệm một lòng thanh đăng lễ Phật. Mở cửa, gặp Lâm Hồn không nói lời nào. Tuyệt Vọng chủ trì sai người mở ra căn này Triệu Mỹ Nga tiền phòng. Kẹt kẹt tiền phòng mở ra. Bên trong xem xét liền rất sạch sẽ chỉnh tề hẳn là ngày ngày có người quét dọn thanh lý. Có dễ người thiền hương nhóm lửa, lượn lờ hơi khói phiêu lên trên không trung. Hơi khói bên trong có thể nhìn thấy một chút sắp bị đông cứng chết tiểu côn trùng bay tới đổi lui. Có tiểu côn trùng thật sự là quá lạnh, chui vào đến tiêu đốt trên đầu nhang bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lâm Hồn đứng tại cửa ra vào đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Bên cạnh Tuyệt Vọng tiểu nhi cô nói chúng sinh đều là khổ, thiêu thân lao đầu vào lửa kỳ thật cũng là vì còn sống. Lâm Hồn bỏ đi giày tiến vào Triệu Mỹ Nga thiền phòng. Trong thiện phòng 10 phần đơn giản chỉ có một cái giường, một cái bồ đoàn cùng một cái nhỏ bàn trà. Nhỏ trên bàn trà để đó sạch sẽ chén trà cùng ấm trà, còn lại không còn gì khác, đơn giản có chút đơn sơ. Lâm Hồn đi tới tại trên bồ đoàn kia ngừng chân một hồi, lập tức yên lặng ngồi xuống. nhắm mắt lại ngay tại trên bồ đoàn này chờ đợi một hồi. Có người cho Tuyệt Vọng chủ trì lấy tới một cái bồ đoàn, nàng cũng an tĩnh tọa hạ hầu ở Lâm Hồn bên cạnh. Còn lại nữ ni bọn họ thì là yên lặng lui ra ngoài, không dám đánh nhiều hai người. Lâm Hồn cứ như vậy tại trên bồ đoàn này ngồi một hồi thật lâu. Tuyệt Vọng chủ trì cũng một mực hầu ở bên cạnh. Đa tạ Tuyệt Vọng chủ trì đối với Mỹ Nga tỷ chiếu cố, nơi này kỳ thật không cần thiết một mực dạng này giữ lại. Chết đi bạn sự đều là không, người xuất gia càng là nhìn thoáng được. Mỹ Nga tỷ vốn là tiết kiệm người, không cần chuyên môn cho nàng giữ lại. Lâm Hồn đứng lên cuối cùng nhìn lướt qua căn này thiền phòng nói ra. Tuyệt Vọng chủ trì nghe cũng gật gật đầu. Như vậy cũng đối. Nếu Lâm gia chủ đã nhìn qua, nơi này cũng không cần phải đang tận lực giữ lại. Tuyệt Vọng chủ trì có ý tứ là giữ lại căn này thiền phòng nhưng thật ra là chờ ngươi trở lại thăm một chút. Ngươi xem qua. Vậy liền không cần lại giữ lại. Chương 968, không thấy hồi nhỏ hoa quế đường, giữa sườn núi trước vĩnh ly biệt. Chương 968, không thấy hồi nhỏ hoa quế đường, giữa sườn núi trước vĩnh ly biệt. Lâm Hồn lại đang Bạch Khê Am trung chuyển. Liền muốn rời đi. Tuyệt Vọng chủ trì lại nói, Lâm gia chủ đều đến Bạch Khê Am, không bằng đến Tuyệt Vọng thiền phòng ngồi một chút, uống một ngụm trà lại đi. Đến đều tới. Không đi chủ trì gian phòng ngồi một chút cũng quả thật có chút thất lễ. Hắn gật đầu nói, bên kia quấy rầy. Lâm gia chủ, mời tới bên này. Hai người tới Tuyệt Vọng thiền phòng. Vị trí rất tốt. Ở vào Bạch Khê Am trục trung tâm chỗ cao nhất. Thiền phòng vậy mà xây ở một khối lớn to lớn tự nhiên trên tảng đá lớn. Làm cho người ta chú ý nhất là, tảng đá lớn này bên cạnh trong khe còn sinh sôi ra một gốc 10 phần tráng kiện quả trắng cây. Cái này quả trắng cây nhất là có thể sống. Nhìn cây này quả trắng cây 10 phần tráng kiện, 10 cái người trưởng thành không cách nào xuống lại tới. Khai chi tán diệp, lá cây hoàng đồng đồng rất là đẹp mắt. Chặt cây như một thanh mở ra ô lớn đem phía dưới thiền phòng cho che đậy đứng lên. Nhìn tụ linh này sợ không phải đến có mấy ngàn năm. Thật sự là tốt phong cảnh. Bây giờ bên ngoài đã là đầu mùa đông tuyết rơi mùa, Tuyệt Vọng chủ trì cây này quả trắng cây lá cây lại còn là kim hoàng một mảnh chưa tàn lụi, cũng là kỳ lạ. Cả quả quả trắng trên cây tràn đầy kim hoàng lá cây. Theo lý thuyết đến cuối thu bạch lộ thời gian những này quả trắng cây sẽ thứ tự lá vàng, lá rụng. Ai biết Tuyệt Vọng chủ trì cây này quả trắng cây lại còn là cành lá rậm rạp. Những cái kia hoàng kim phiến lá cũng còn giữ lại ở trên tăng cây. Gió thổi qua, những phiến lá kia hoa hoa tác hưởng cũng là một chỗ cảnh trí tốt. Tuyệt Vọng chủ trì thiền phòng ngay tại cái này to lớn quả trắng bên cạnh cây tu kiến. Dùng vật liệu cũng đều là giả cổ nhan sắc. Cùng cái này quả trắng cây thân cây có chút tương tự nhìn rất là dễ chịu. Tuyệt Vọng chủ trì thiền phòng, thật là tốt phong cảnh. Lâm Hồn lần nữa khen. Tuyệt Vọng chủ trì dùng tay làm dấu mời nói Lâm gia chủ quá khen, cái này Bạch Khê Am nguyên danh kỳ thật gọi Bạch Quả Am, lúc trước chính là chọn chúng cây này có 6000 năm thụ linh quả trắng cây mà tu kiến. Lĩnh đại chủ trì thiền phòng đều tại tảng đá lớn này cái khác quả trắng bên cây bên trên, thường ngày tưới nước, bảo dưỡng, cùng 6000 năm quả trắng cây làm bạn an tĩnh tu trì. Mỗi lần tại quả trắng dưới cây liền sẽ có một loại cùng lịch sử đối thoại cảm giác tăng thương, cây này quả trắng cây ở chỗ này nhìn quen gió sương, tuyết nguyệt, nhưng như cũng sẽ còn sót tại thế. Thế nhưng là chúng ta đây, nhiều đời thọ không hơn trăm, giống như cây này quả trắng trên cây phi lá. Rốt cục tại giá lạnh đến thời khắc tàn lụi, rơi xuống, hóa thành quả trắng cây chất dinh dưỡng thôi. Nhân loại đối với tử vong có trời sinh e ngại, lão chủ trì Tuyệt Tâm sư thái đi về cõi tiên trước đó, kỳ thật cũng là có sự sợ hãi đối với tử vong. Tuyệt Vọng chủ trì vừa đi vừa nói, xin mời Lâm Hồn tại quả trắng dưới cây cái kia bàn trà tọa hạ. Có nữ ni bưng tới quần cuộn bùn hỏa lô, bùn trên lò lửa có đốt lên nước nóng. Tuyệt Vọng chủ trì lấy ra một bao lá trà tự tay là Lâm Hồn pha trà. Tử vong không thể tránh né, là nhân loại không cách nào trốn tránh thiên mệnh. Lâm Hồn nói ra, thế nhưng là Lâm gia chủ, người đi quy khư hải mắt trở về sau 17 năm tuế nguyệt không hiện. Người sau khi ra ngoài nhìn thấy bên người quen biết người đều đã trải qua 17 năm tuế nguyệt tàn phá, nhất là nhìn thấy ngày xưa tiểu nữ hài biến thành bây giờ ta cái bộ dáng này, có cái gì cảm xúc? Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm gia chủ nhưng thật ra là giữ vững 17 năm đông lạnh linh tuế nguyệt. Thật sự là để Tuyệt Vọng rất hâm mộ. Trà nóng bỏng, Tuyệt Vọng chủ trì cho hắn châm trà. Lâm Hồn nghe nàng nhìn thật sâu nàng một chút, từ Tuyệt Vọng chủ trì trong ánh mắt nhìn không ra cái gì đến. Lâm Hồn thổi thổi nước trà, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh quả trắng cây thân cây biểu lộ cảm xúc nói sự thật hoàn toàn tương phản. Ta từ Đông Hải Quy Khư Hải trong mắt trở về, lại phát hiện ngoài ý muốn bên người Diệp Tiên Liên gia chủ, Diệp Thiết Huyền, Diệp Thiết Thiền bọn người già đi. Tại phong ấn những cái kia quỷ dị đằng sau, mới từ Diệp gia chủ trong miệng biết được ta tại Quy Khư trong hải nhãn thời gian nhìn như hơn 10 ngày kỳ thật ngoại giới đã qua 17 năm. Lúc đó liền cảm giác nội tâm không gì sánh được thất lạc, chính mình đã mất đi 17 năm tuế nguyệt thật giống như sinh mệnh bị một loại nào đó quỷ dị cưỡng ép cắt đứt, tiến nhanh 17 năm, loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thậm chí ta bị loại cảm xúc kia khống chế, cùng Lâm gia chủ bọn người vội vàng từ biệt liền bước vào hư chạy về nhà của mình. Thời điểm đó ta chỉ muốn trở lại trong nhà mình nhìn một chút mọi người trong nhà trò chuyện lấy an ủi tâm ta. Coi ta từ hư đi vào Ngu Đô thành ngoại thời điểm chính là ban đêm, tại Ngu Đô thành ngoại trên núi ta kém chút cảm xúc sụp đổ, xuất hiện dị hóa sụp đổ điểm báo để cả tòa núi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nếu không phải về sau ta kịp thời khống chế chính mình, chỉ sợ ủ thành sai lầm lớn. Cho nên, cái này 17 năm qua các ngươi nhìn thấy ta dung nhan chưa biến, tuế nguyệt bất xâm, kỳ thật đối với cá nhân ta mà nói là bị mất 17 năm tốt đẹp thời gian. Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Là làm bạn. Lâm Hồn nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống bảo. Phía trên đoạn văn này nói ra sau Lâm Hồn nhìn chằm chằm Tuyệt Vọng chủ trì con mắt nhìn. Tuyệt Vọng chủ trì lặng lặng nghe Lâm Hồn lời nói, cũng cùng hắn đối mặt. Nguyên lai dạng này. chúng ta cũng bất quá là từng cái trang tử không phải cả thôi. Ta còn tưởng rằng Lâm gia chủ miễn mất rồi 17 năm thời gian sẽ rất vui vẻ, nguyên lai ngươi cũng có băn khoăn của mình tại. Tuyệt vọng chủ trì túi lầu xuống, Tinh Chuẩn tiếp nhận từ quả trắng trên cây bay xuống mai thứ nhất lá rụng, cầm trong tay nhìn xem cái kia xinh đẹp màu vàng lá rụng. Trong lúc nhất thời không gây ngữ, Lâm Hồn chậm rãi uống trà nhìn không ra buồn vui, chỉ có gió thổi quả trắng cây lá cây phát ra sàn sạt thanh âm. Hai người an tĩnh ngồi đối diện lấy, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng là Lâm Hồn lại cảm giác được rõ ràng hai người khoảng cách như cách sơn nước. Rốt cuộc không trở về được 20 năm trước hắn cùng Thiên Chân Vô Tả nàng loại kia đối thoại. Thời khắc này Tuyệt Vọng đã là Bạch Khê Am chủ trì, nhất cử nhất động ẩn ẩn có một cỗ quý khí, không trở về được nữa rồi. Đem một bình trà nước uống đến không có màu trà, Lâm Hồn đứng lên nói, ta đến Bạch Khê Am mục đích đã đạt tới, cái này liền trở về, ban đêm còn có chuyện muốn làm. Tuyệt Vọng chủ trì đứng lên đưa hắn, một đường im lặng im lặng, một mực đưa đến Bạch Khê Am cửa ra vào nàng mới dừng bước. Tuyệt Vọng chủ trì, mời trở về đi, đưa đến nơi này là có thể. Lâm Hồn quay đầu về Tuyệt Vọng chủ trì gật đầu. Tuyệt Vọng chủ trì chắp tay trước ngực nói, Lâm gia chủ đi thong thả. Lâm Hồn liền thuận đường núi đi xuống lưng chừng núi, nô miệng khẽ đảo, từ đó xuất ra một viên vừa rồi cái kia 6000 năm quả trắng cây rơi xuống lá cây, cầm trong tay không ngừng nuốt ve tựa hồ đang nghĩ cái gì. Đến chân núi, Lâm Hồn đem hoài trung nộ nóng hổi niên kỷ bánh ngọt lấy ra chính mình ăn, đem cái kia hoa quế đường lấy ra cắm ở ven đường một cái trên gò đất nhỏ. Rốt cuộc không thể quay về đi, gió thổi qua, cái kia hoa quế đường lung tung đong đưa. Tuyệt Vọng chủ trì trở về Bạch Khê Am, cửa lớn tại phía sau của nàng chậm rãi nhắm lại. Tuyệt Vọng đưa lưng về phía cửa lớn, lầm bầm lầu bầu nói ra, trong lực hắn một mực nộ lấy sợ lạnh niên kỷ bánh ngọt từ đầu đến cuối không có lấy ra, ta đều ngửi được bánh mật hương vị, còn có hoa quế đường hắn cũng không có lấy ra. Thời gian cuối cùng mang đi quá nhiều đồ vật, hắn nói tới mất đi 17 năm, lại là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đây này. Gió nổi lên, trời giá rét. Chương 969, Bạch Khê Am bên trên hoa cúc rơi, trung nghĩa công phủ quý nhân đến. Chương 969, Bạch Khê Am bên trên hoa cúc rơi, trung nghĩa công phủ quý nhân đến. Lâm Hồn rời đi giữa sườn núi Bạch Khê Am. Hắn nhìn Triệu Mỹ Nga khi còn sống xuất ra địa phương. Nơi này Triệu Mỹ Nga cũng không nhận được chút nào ngược đãi, hắn liền yên tâm. Lần nữa nhìn thấy năm đó còn là tiểu cô nương, bây giờ là chủ trì Tuyệt Vọng. Lâm Hồn chuẩn bị xong bánh mật cùng hoa quế đường từ đầu đến cuối không có lấy ra. Thật giống như là chuyện nào đó vẽ lên một cái dấu chấm tròn một dạng. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Lâm Hồn đột nhiên nhớ tới câu này Phật kể đến, cười cười. Chuyện nơi đây coi như vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Từ bắt đầu Triệu Mỹ Nga cho tới bây giờ kết thúc. Trước đó cố sự ở chỗ này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Lâm Hồn về đến trong nhà, nơi này đã bắt đầu náo nhiệt lên. Tại Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn an bài xuống, bây giờ Lâm phủ 10 phần xa hoa, có một chút đại ngu cái thứ tư nón sắt vương gia tộc bộ dáng. Lâm Hồn, ngươi trở lại rồi. Cố Thiên Phúc đội vàng ra đón. Làm sao? Ta nhìn ngươi nơi này chuẩn bị đã rất đầy đủ, không cần đối với mình yêu cầu quá cao. Lâm Hồn tại đi Bạch Khê Am cùng trên đường về nhà đi cũng không nhanh. Trên đường đi hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, những chuyện này để tâm tình của hắn trở nên khá hơn. Cùng Cố Thiên Phúc nói chuyện phiếm cũng dễ dàng chút, cũng không phải yêu cầu cao, mà là Hạc Tiên gia chủ lập tức liền muốn tới. Ngươi còn ở nơi này thành thơi, đơn giản không nên quá lười biếng cũng dễ chịu. Muốn hay không đổi triều phục, muốn hay không dựa theo lễ chế nên đón. Ngươi đến cho cái chủ ý a. Cố Thiên Phúc lau mồ hôi một đống oán trách. Loại này oán trách là bằng hữu ở giữa oán trách, lộ ra hai người rất là thân mật. Ta cùng Hạc Tiên, tại Đại Ngu là cái gì phẩm cấp? Tứ lại thiết cái mũ vương gia tộc tộc trưởng, là đương triều chính nhất phẩm, diện thánh miết quỷ, miết tử, thế tập vong thế. Cố Thiên Phúc thuộc như lòng bàn tay nói cho hắn biết. Ta nếu cùng hắn cùng cấp, lại là gọi nhau huynh đệ, lấy Hạc Tiên linh hoạt cách đối nhân xử thế phong cách, hắn sẽ không chính thức như vậy tới gặp ta. Lâm Hồn thay Cố Thiên Phúc lý để ý có chút sốc xếp dưới quần áo bày. Nếu như quá chính thức, vậy liền lộ ra khách khí. Hắn nhất định sẽ mặc tùy ý tới gặp ta, sẽ để cho ta rất thoải mái. Hắn chính là người như vậy, ngươi yên tâm đi trời phúc. Lâm Hồn đối với Lâm Hạc Tiên hiểu rõ là rất sâu. Dạng này ra thế đi ra người đều là phi thường coi trọng, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Làm sao lại người mặc triều phục đến cùng Lâm Hồn chính thức gặp mặt đâu? Trời phúc, huống chi Hạc Tiên cố ý lựa chọn tới nhà gặp ta, hắn ý tứ liền rất rõ ràng, chính là muốn tới nhà ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi. Lâm Hồn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai nha, đúng thế. Người ta nếu lựa chọn tới nhà ăn cơm, chính là cái ý tứ này a. Cố Thiên Phúc vỗ cái bụng phì của mình biểu thị thì ra là như vậy. Ngươi là quá bận rộn, không để mắt đến những chi tiết nhỏ này. Ngươi chỉ cần chuẩn bị một bữa đơn giản nhưng cao cấp đồ ăn liền có thể, không cần quá lo lắng lễ nghi vấn đề. Hạc Tiên, hắn là người một nhà. Lâm Hồn truyền âm cho Cố Thiên Phúc. Minh sắc Lâm Hạc Tiên là người một nhà. Cố Thiên Phúc nhẹ gật đầu đối với Lâm Hồn giơ ngón tay cái lên. Lâm Hồn, 20 năm kinh doanh, ngươi vậy mà đã có thể tại chưa thành tựu trước đó liền cùng Lâm gia, Diệp gia có như thế quan hệ. Ta trời phúc sắc thực bội phục ngươi, Diệp gia cùng Lâm gia thế nhưng là quyền thế ngập trời, chân chính đại ngu nhất đẳng gia tộc ca ngay lúc đó ngươi, chưa thành tựu như vậy tức vị liền có thể cùng bọn hắn kéo lên quan hệ, không thể không nói năng lực của ngươi cường đại. Lâm Hồn cười cười, khoát tay một cái nói, hết thảy đều là cơ duyên thôi. Trời phúc, ta đi đổi một thân quần áo sạch đến cửa ra vào chờ lấy Hạc Tiên. Tốt đến, ngươi đi đi. Một lát sau Lâm Hồn thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái quần áo, đứng tại cửa ra vào lặng lặng chờ đợi. Bởi vì được mệnh lệnh nơi này không cho phép bách tính đến tụ tập, liền có không ít người cố ý chuyển cái ngoặt đi vào Lâm Hồn cửa ra vào vì có thể gặp hắn một lần. Nhìn thấy Lâm Hồn tại cửa ra vào, những người này kích động và phần, nhao nhao hướng Lâm Hồn chào hỏi. "Trung nghĩa công Lâm đại nhân, ngươi tốt nha." "Lâm gia chủ đại nhân, ta là từ Đông Hải hành thương mà đến, cả tạ ngươi phong ấn Đông Hải ba cái quỷ dị, bảo vệ Đông Hải trăm tỷ tỷ bách tính, cũng bảo vệ bát ăn cơm của ta." "Lâm gia chủ đại nhân, quả nhiên dáng dấp ngọc thụ Lâm Phong tựa như 20 tuổi thiếu niên lâm đầu." "Ai nha, ai nha, đây cũng là chúng ta đại ngu dáng dấp đẹp trai nhất bên trong chức quan cao nhất, cảnh giới thực lực mạnh nhất bên trong dáng dấp đẹp trai nhất. Có Lâm gia chủ đại nhân tại, là chúng ta đại ngu chi phúc khí đâu." Nhìn thấy Lâm gia chủ sau lưng hai người kia sao? Đều là hắn bạn thân, Lâm gia chủ đại nhân thành danh sau không quên qua lại, từ đầu đến cuối dịu dắt Triệu Quân Sơn, Cố Thiên Phúc, thật là vô cùng có cách cục. Mọi người may mắn thấy được Lâm Hồn hình dáng, toàn bộ phát ra sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc. Chủ yếu là phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng kính ý, Lâm Hồn mỉm cười cùng bọn hắn từng cái phất tay ra hiệu không có một chút giá đỡ. Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn cũng đổi một thân quần áo mới đứng tại Lâm Hồn sau lưng. Nghe đến mấy cái này tán thưởng tiếng ca ngợi cũng là nhếch miệng mỉm cười. "Lâm Hồn ca, ai có thể nghĩ tới ta Triệu Quân Sơn còn có hướng một ngày đi theo ngươi danh khắp thiên hạ đâu. Khi hi vận mệnh của chúng ta cũng bởi vì Lâm Hồn mà hoàn toàn thay đổi, từ nước bùn đến trên chín tầng trời tầng mây." Cố Thiên Phúc biểu lộ cảm xúc. Lâm Hồn mắt sắp thấy được đi tới ba người. Lâm Hạc tiên cư bên trong, cái tiết như hình với bóng ba tẩu hiện lên hình tam giác bảo hộ. Chỉ bất quá lần này không có mang ảnh vệ đến. Cũng là tại Ngu Đô Thành, tại Lâm Hồn phủ, cái gì ảnh vệ đều không có tồn tại tất yếu. "Lâm đại ca." Lâm Hạc tiên thật xa liền hướng Lâm Hồn chào hỏi lại chạy chậm đến tới. Lâm Hồn cười đi về phía trước hai bước cùng Lâm Hạc tiên ôm. "Hạc tiên lão đệ, hứa cựu không thấy." Câu nói này bao hàm thâm tình, cũng nói đi qua 17 năm phát sinh sự tình. Lâm Hồn cùng Lâm Hạc tiên tại Đông Hải cách ra chỉ có thời gian 17 năm. Giờ phút này nhìn Lâm Hạc tiên cũng có chút trung niên bộ dáng. "Đúng nha Lâm đại ca, ta đều trung niên ngươi vẫn là ban đầu bộ dáng, cỡ nào làm cho người hâm mộ." "Ha ha, Lâm Hạc tiên bây giờ là cao quý gia chủ Lâm gia hay là giống như trước đây?" Lâm Hồn quả nhiên đoán không có sai. Lâm Hạc tiên mặc thường phục hoàn toàn không có giá đỡ. "Đi, chúng ta về nhà đi. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là ta bạn thân Triệu Quân Sơn, vị này là ta bằng hữu tốt nhất Cố Thiên Phúc. Hai vị, đây là Lâm Hạc tiên gia chủ." Lâm Hồn quay người trịnh trọng giới thiệu sau lưng hai người cho Lâm Hạc tiên nhận biết. Hai người có chút kích động. Không nghĩ tới Lâm Hồn chuyện thứ nhất là trước tiên đem chính mình giới thiệu cho Lâm Hạc tiên nhận biết. Đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt cùng tôn trọng. Nói rõ Lâm Hồn chân chính đem hai người bọn họ làm thành huynh đệ. Mà Lâm Hạc tiên cũng là Văn Huyền ca mà biết nhã ý lập tức nhiệt tình cùng hai người gặp mặt. Đã sớm nghe nói Lâm đại ca sau lưng có hai vị khôn khéo tài giỏi trợ thủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Lần thứ nhất gặp mặt Hạc tiên cũng không có chuẩn bị, đây là một chút lòng thành các ngươi đừng ghét bỏ. Lâm Hạc tiên dạng dỡ từ kiếm tẩu trong tay lấy ra hai cái phù văn túi, nhẹ nhàng nhét vào Triệu Quân Sơn cùng Cố Thiên Phúc trong tay. Chương 970, thân huynh đệ nặng như Thái Sơn, lễ gặp mặt vật Lâm Hạc tiên. Chương 970, thân huynh đệ nặng như Thái Sơn, lễ gặp mặt vật Lâm Hạc tiên. Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn tuyệt đối không nghĩ tới. Nổi tiếng thiên hạ nón sắt vương gia tộc tộc trưởng Lâm Hạc tiên, đương kim thánh nhân thân thân em vợ. Trọng yếu như vậy nhân vật sẽ cho chính mình lễ gặp mặt. Hai người lập tức cứ thế ngay tại chỗ không biết nên nói cái gì. Cố Thiên Phúc thưa dạ nói cái này. Ta lần đầu nhìn thấy Lâm Hạc tiên đại nhân vật như vậy liền ngay cả Cố Thiên Phúc đều có chút luống cuống. Chớ nói chi là người ta đi lên giống như tắm gió xuân cho mình quả ra mắt. Lập tức để luôn luôn rất tinh anh Cố Thiên Phúc không biết nên nói cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Hồn. Ý là, Lâm Hồn, ngươi nhanh thay chúng ta đem lễ vật còn cho người ta. Chúng ta sao có thể thu Lâm Hạc tiên lễ vật đâu? Hạc tiên, đây là ta tốt nhất hai vị bằng hữu, ngươi cho bọn hắn lễ gặp mặt ta thật cao hứng. Vốn cho rằng Lâm Hồn sẽ thay hai người bọn họ khách sáo một phen. Ai biết Lâm Hồn trực tiếp cũng không chút nào khách khí khen Lâm Hạc tiên thay hai người bọn họ đem lễ vật thu. Lâm Hạc tiên cười nói, Lâm đại ca, Hạc tiên nói bụng, ta ngược lại muốn xem Tiên Phúc cùng Quân Sơn chuẩn bị cho ta món gì ăn ngon, đi xem một chút. Lâm Hạc tiên quá biết làm người cũng quá biết nói chuyện. Mỗi ngày Phúc cùng Quân Sơn có chút nột đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì. Lập tức đem chủ đề chuyển rời đến ăn cơm bên trên. Làm sao, ngươi tiến cung diện thánh không có nuôi cơm sao? Lâm Hồn cùng Lâm Hạc tiên cùng một chỗ vào trong đi. Cười hỏi, hại, diện thánh sau ta bị hoàng hậu đại nhân gọi đi nói trọn vẹn một ngày nói, nàng trong cung đồ vật ta lại không thể ăn bậy, vẫn nói bụng đâu. Hoàng hậu đại nhân chính là chị ruột của hắn Lâm Bạch Sương. Lâm Hạc tiên tới đó chính là người nhà mẹ đẻ tới. Tỷ đệ gặp mặt vậy còn không đến có chuyện nói không hết ai cho nên mới sẽ nói dòng dã thời gian một ngày. Lâm Hạc tiên mới có thể la hét nói bụng. Lâm Hạc tiên nói mình nói bụng phảng phất mở ra một cái chốt mở. Triệu Quân Sơn bản liền tầm lớn, cũng không cảm thấy Lâm Hạc tiên cho hắn cái phù văn túi có cái gì. Nhưng là Cố Thiên Phúc nhưng vẫn là ngẩn người. Triệu Quân Sơn một cước đá vào Cố Thiên Phúc cái mông bên trên. Nhỏ giọng nói, Thiên Phúc, ngươi ngu rồi a đi à, Lâm Hồn ca cùng Lâm gia chủ muốn ăn cơm, nhanh đi chuẩn bị a. Bị đá một cước Cố Thiên Phúc mới thanh tỉnh lại. A, ai ai ai. Tốt đem phù văn túi cất thật kỹ lúc này mới vội vã đi chuẩn bị đồ ăn. Cố Thiên Phúc bên cạnh hướng phòng bếp chạy nước mắt bên cạnh đang bay. Một bên Triệu Quân Sơn kỳ quái hỏi, Thiên Phúc ca, ánh mắt ngươi tiến hạ cát. Cố Thiên Phúc lắc đầu cười mắng, Quân Sơn ngươi cái này không tim không phổi, ngươi căn bản không hiểu Lâm Hồn giới thiệu chúng ta cho Lâm Hạc tiên gia chủ giá trị, ý nghĩa lớn bao nhiêu. Hán, thật coi ta là thành quá mệnh bằng hữu. Hướng quyền quý giới thiệu chúng ta, chân chính đem chúng ta làm huynh đệ. Triệu Quân Sơn ước lượng trong tay Lâm Hạc tiên tặng phù văn túi. Không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi cái này không nói nhảm sao? Lâm Hồn ca một mực đem chúng ta xem như quá mệnh minh đệ à, Thiên Phúc ca ngươi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi trong bụng còn quấn nhiều lắm. Triệu Quân Sơn hừ hừ nói. Cố Thiên Phúc xoa xoa nước mắt, nghiêm túc nói, Quân Sơn, ngươi cùng Lâm Hồn từ nhỏ là bạch tốt thế gia, lại là theo cha bối liền giao hảo, ngươi từ nhỏ là hắn theo đuôi, hắn đương nhiên đem ngươi trở thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Thế nhưng là ta cùng hắn là trên nửa đường nhận biết, không có ngươi cùng hắn như thế không thể phá vỡ hữu nghị. Có đôi khi ta sẽ thêm muốn, sợ hắn đối với ta không bằng đối với ngươi tốt. Thế nhưng là hôm nay ta biết là ta nghĩ nhiều rồi, hắn thật đem chúng ta hai cái cũng làm thành quá mệnh huynh đệ à. Ô ô ô, ta rất cảm động. Cố Thiên Phúc vậy mà kích động khóc. Một người trung niên cao hứng khóc lên cũng rất kinh dị. Ai nha, Thiên Phúc ca ngươi nghĩ nhiều lắm, thật là muốn chết. Nếu như ta là ngươi, đã sớm điên rồi, hay là làm cái đơn giản yên vui phái tốt nhất. Triệu Quân Sơn cùng Cố Thiên Phúc đi tới phòng bếp, bắt đầu chỉ huy bọn hạ nhân căn cứ lạnh nóng đồ ăn chỉnh tự dọn thức ăn lên. Rất nhanh có trong phủ hạ nhân đến gọi bọn họ hai cái đi qua. Cố đại nhân, Triệu đại nhân, gia chủ gọi các ngươi hai vị đi qua. Thế là hai người vội vàng đi vào đường tiền. Lâm Hồn cười nói, Quân Sơn, Thiên Phúc, ba vị này là Lâm phủ cựu nhất tẩu, cựu nhị tẩu cùng kiếm tẩu. Hai người các ngươi không đội sống, đến cùng một chỗ tòa hạ, ngồi tiếp tam tẩu uống rượu, ăn cơm. Các ngươi tất cả ngồi xuống, ta đây cùng Hạc Tiên tâm sự còn tự tại một chút. Nguyên lai là gọi hai người tới tiếp khách. Cố Thiên Phúc lập tức tiến vào nhân vật rất nhiệt tình mời tam tẩu tại Lâm Hồn cùng Lâm Hạc Tiên cách đó không xa trên mặt bàn tọa hạ ăn cơm. Ông đàn cựu nhất tẩu tới sau vẫn không dám nhìn Lâm Hồn, cho dù là ngồi vào vị trí ăn cơm cũng là cúi thấp đầu không nói một lời. Ngược lại để bên cạnh Lâm Hạc Tiên nhìn ha ha đại thiếu. Lâm Hồn cùng Lâm Hạc Tiên ngồi tại một tấm bàn tròn lớn bên trên, chuyên môn mời tới đầu bếp làm đồ ăn có thể nói là rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đủ. Thật đói, ta ăn trước điểm lót dạ một chút ha ha đại thiếu. Lâm Hạc Tiên tại Lâm Hồn trước mặt liền cùng cái tiểu lão đệ một dạng, một chút cũng không có gia chủ Lâm gia dáng vẻ. Hạc Tiên, ngươi ăn trước điểm, một hồi trò chuyện tiếp. Lâm Hồn liền ngồi cùng một chỗ chậm rãi ăn, ở giữa còn uống một chén gia tăng một chút bầu không khí. Ăn một hồi Lâm Hạc Tiên rốt cục buông đũa xuống, cười nói, Lâm đại ca, cũng chỉ có tới chỗ ở của ngươi ta mới buông ra ăn. Tại trong nhà của ta, ta lại được bận tâm gia chủ uy nghiêm, lại được bận tâm tại các hài tử của ta trước mặt phụ thân uy nghiêm, ăn cơm cũng không thể tùy tâm sử dụng. Chính là tại hoàng hậu trước mặt đại nhân, ta cũng không dám làm cản sợ bị thánh nhân thấy được không vui. Ha ha, hay là tại Lâm đại ca trước mặt tuyệt đối buông lỏng, rất thư thái. Có thể bị gọi tới ăn cơm đều là người trong nhà. Lâm Hạc Tiên đương nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ gì nói. Lâm Hồn gật đầu nói, xác thực như vậy. Hoàng gia lễ chế nhiều, đại gia tộc nhiều quy củ. Lâm Hạc Tiên giờ phút này chỉ vào một mực túi đầu, liền ngay cả ăn cơm đều túi đầu cựu nhất tẩu nói, Lâm đại ca, ngươi biết cựu nhất tẩu từ lúc vào chỗ ở của ngươi vẫn túi đầu sao? Lâm Hạc Tiên mang trên mặt cười hỏi. Lâm Hồn mỉm cười lắc đầu. Bởi vì cựu nhất tẩu am hiểu bậc thệ, rất sớm trước đó coi như qua Lâm Hồn ca chính là không cách nào suy nghĩ thiên mệnh chi tử. Khi đó Lâm Hồn ca còn không có bây giờ lợi hại như vậy cảnh giới cùng địa vị, cựu nhất tẩu chỉ cần tưởng tượng có thể coi là Lâm Hồn ca liền sẽ có tai họa giáng lâm. Hôm nay Lâm Hồn ca thành tiểu dương thần cảnh, bị thánh nhân sắc phong cái thứ tư mũ sắt vương gia chủ, cựu nhất tẩu nói tại bọn hắn mạch này bậc thệ nhân trong mắt, Lâm Hồn ca bây giờ chính là một cái tản ra khủng bố năng lượng thần linh. Hắn hiện tại cho dù là nhìn một chút Lâm Hồn ca đều sẽ bị đâm con mắt đổ máu, tai họa giáng lâm, cho nên cựu nhất tẩu không dám nhìn Lâm Hồn ca. Thì ra là thế. Cựu nhất tẩu mạch này bậc thệ tại như mặt trời ban trưa Lâm Hồn trước mặt đầu cũng không dám ngẩng lên. Đủ thấy Lâm Hồn bây giờ cường đại. Thực sự thật có lỗi, để cựu nhất tẩu chịu ủy khuất. Lâm Hồn cười cười. Chương 971, Hạc Tiên tới chơi. Song Lâm nói thánh chương 971, Hạc Tiên tới chơi, Song Lâm nói thánh, cựu nhất tẩu bên kia nghe được Lâm Hồn lời nói sau đột nhiên thân thể mềm nhũn liền hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh kiếm tẩu lập tức đem nó đỡ dậy bỏ vào phía ngoài trên xe ngựa. Đây là Cố Thiên Phúc không hiểu hỏi. Bên kia cựu nhị tẩu giải thích nói, trung nghĩa công Lâm gia chủ vận thế như mặt trời ban trưa, không ai bị nổi. Cựu nhất tẩu bói thể nhất mạch đã từng muốn tính qua trung nghĩa công Lâm gia chủ mà không được, cho nên bây giờ trung nghĩa công Lâm gia chủ đối với cựu nhất tẩu mà nói chính là thần bí nhất không thể đụng vào người. Vừa rồi trung nghĩa công Lâm gia chủ đối với cựu nhất tẩu biểu đạt thái nấy, cựu nhất tẩu không thể thừa nhận, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Không sao, ngủ một đêm, làm một đêm ác mộng ngày mai liền tốt. Cũng thật sự là kỳ quái bói thể nhất mạch, lại còn có thuyết pháp như vậy. Tính một người không thành công liền trở thành cấm kỵ, về sau người kia liền không thể tiếp nhận nó lòng biết ơn. Thật sự là thú vị rất. Tốt, không trò chuyện cái này, Lâm đại ca, ta muốn cùng ngài trò chuyện điểm chính sự. Lâm Hạc Tiên cùng Lâm Hồn chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch, sau đó cùng Lâm Hồn trò chuyện chính sự. Không sao, trong phòng này hết thảy ngôn ngữ đều không thể bị nghe lén, yên tâm nói. Lâm Hồn thần thông bao phủ phía dưới gian phòng này, lời nói đều truyền không đi ra, ai cũng không có khả năng nghe lén đi. Thánh nhân ngày giờ không nhiều, căn cứ Thác Bạt gia truyền thống, đầu tháng sau một liền muốn tại thánh nhân dòng dõi bên trong lựa chọn tân thánh. Thác Bạt gia tu thiên hạ duy nhất hoàng cực pháp, từ sau thay mặt bên trong tuyển chọn thánh nhân phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là xem ai cảnh giới cao nhất. Hoàng cực pháp tu vi cảnh giới cao giả được thiên hạ, đến lúc đó tứ đại thiết cái mũ vương các nhà chủ, Phật chủ, quốc sư 6 người sẽ bị mời làm người xem lễ toàn bộ hành trình chứng kiến tân thánh sinh ra. Lâm đại ca vừa vinh dự trở thành nón sắt vương gia chủ, đến lúc đó nhất định sẽ được mời xem lễ. Mà vấn đề liền xuất hiện tại cái này xem lễ bên trên. Lâm Hạc Tiên vừa ăn vừa nói, cũng không tị hiềm bên cạnh kiếm tẩu, Cố Thiên Phúc bọn người. Nếu coi bọn họ là thành người một nhà, ngươi liền không gì kiêng kỵ nói đến. Lúc nói ngay cả thánh nhân, hoàng gia từ đều không nói, trực tiếp dùng Thác Bạt gia đến thay mặt chỉ. Lâm gia chúng ta thành lập thời gian sớm, xem lễ cũng là lễ cũ tự nhiên biết trong đó quá trình, Lâm đại ca ngươi là lần đầu tiên đi xem lễ tự nhiên muốn nói cho ngươi một chút trong đó một chút chú ý chi tiết. Lâm Hạc Tiên lần này đến trên mặt nội là đến chúc mừng, bái phỏng lão bằng hữu. Trên thực tế còn có tầng này ý tứ. Hắn là mang theo thành ý tới là đến nói cho Lâm Hồn trong lúc này phải chú ý sự tình gì. Lâm Hồn tự nhiên trong nháy mắt liền tiếp thu được hắn phần này thiện ý thế là gật đầu nói, "Hạc Tiên, ngươi nói nghe một chút, bất kể như thế nào ta đều sẽ tuân thủ trước đó ước định, chỉ cần không tổn hại ích lợi của ta, ta cũng sẽ cùng Hạc Tiên gia tộc kết minh." Lâm Hồn trước cho Lâm Hạc Tiên ăn một viên thuốc an thần, bởi vì hắn mẫn cảm bắt được nếu như thánh nhân băng hạ như vậy hẳn là sẽ liên lụy đến Lâm Hạc Tiên tỷ tỷ đương kim hoàng hậu một chút lợi ích. Trước đó diện thánh thời điểm nghe hoàng hậu Lâm Bạch Sương nói qua, nàng cho thánh nhân sinh nhị tử một nữ, một khi mới thánh nhân vào chỗ như vậy có lẽ sẽ liên lụy đến một chút phần phong lợi ích đi. Đương nhiên, Lâm Bạch Sương có toàn bộ Lâm gia vi nương nhà hậu thuẫn tự nhiên là an toàn không ngại. Lâm Hồn bất quá là nhắc lại hai cái giữa gia tộc minh ước quan hệ, cho dù là chính mình bây giờ trở thành cái thứ tư nón sắt vương gia tộc cũng vẫn là tuân thủ trước đó ước định. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Lâm gia chúng ta cũng xác thực cần Lâm đại ca ngươi vị này kiên cường minh hữu, dạng này Lâm gia chúng ta tại đại ngu thân phận địa vị còn có thể tiếp tục kéo dài mấy trăm năm. Lâm Hạc Tiên nghe được Lâm Hồn lời nói, trong ánh mắt toát ra ánh sáng đến. Lâm đại ca, thánh nhân một khi băng hà đi về coi tiền, Thác Bạt gia những cái kia lão cốt đầu liền sẽ chủ trì một trận đời tiếp theo thánh nhân tuyển bạt tỷ thí. Mà thánh nhân ruột thịt hậu đại bên trong, đương kim hoàng hậu tỷ ta sinh hai cái cháu trai thực lực còn thấp không đủ để cạnh tranh. Liên chủ yếu tập trung ở những cái kia trung niên hoàng tử ở giữa cạnh tranh, trong đó nhị hoàng tử Thác Bạt Thiên Khung bị Lâm đại ca chém giết. Căn cứ chúng ta trải bước, trong đó người mạnh nhất có phía dưới hai người thật lâu không hề lộ diện đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân cùng tại Đông Hoang khổ tu tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương là mạnh nhất, đương nhiên thánh nhân hẳn là còn có một số lưu lạc tại dân gian cùng cung nữ các loại sinh hạ chưa từng đặt vào Thác Bạt gia từ đường hải tử, những cái kia không có tài nguyên trồng chất không thành tài được. Mạnh nhất là đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân cùng tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương. Tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương lâm hồn thật lâu trước đó tại bị lưu đẩy tới Đông Hoang thời điểm gặp qua. Thời điểm đó tam hoàng tử thực lực còn không mạnh, hẳn là trải qua hơn 20 năm khổ tu đã đầy đủ cường đại sao? Đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân Lâm Hồn còn là lần đầu tiên nghe cái tên này, thậm chí cảm giác không thấy cái này đại hoàng tử tồn tại. Lâm Hồn kẹp lên một khối tay gấu đặt ở Lâm Hạc Tiên trong bát, chính mình cũng kẹp một khối ăn hết. Các loại trong miệng không có đồ ăn sau chậm rãi nói ra, đại hoàng tử Thác Bạt Vạn Quân ta vẫn là lần đầu tiên nghe cái tên này, nghe Hạc Tiên lời nói hắn cũng là lâu không lộ diện, không biết vị này thần bí đại hoàng tử trước đó một mực tại chỗ nào, cụ thể lại là làm cái gì. Lâm Hạc Tiên đạo, đại hoàng tử mẫu tộc thập phần thần bí, hắn hẳn là tại thánh nhân chưa đăng cơ thời điểm cùng một cái nữ nhân nào đó sở sinh. Cho nên đại hoàng tử tuổi tác lớn nhất, làm việc cũng thần bí nhất. Nghe nói một mực tại kính cung dưới mặt đất khổ tu, còn trưởng quản lấy thiên hạ gián điệp tình báo tổ chức. Đại hoàng tử thực lực nghe nói cũng đã đến sâu không lường được tình trạng, là cường đại nhất hoàng vị người cạnh tranh. Mà tất cả hoàng tử đã sớm tại một tháng trước về tới Ngu Đô thành, ở chỗ này chờ ngày đó đến. Thác Bạt gia lựa chọn hoàng vị người thừa kế, dùng loại thực lực này cao thấp phương thức lựa chọn liền tránh khỏi rất nhiều chuyện. Tỷ như nói hoàng tử là tranh đoạt hoàng vị kéo bè kéo cánh, tỷ như nói hoàng tử ở giữa nội loạn chờ chút. Lâm Hồn ca, dưới tình huống bình thường nếu như nào đó một vị hoàng tử thực lực siêu cường, lực áp bầy con, cái kia trên cơ bản không có cái gì có thể nói, không có chút nào tranh cãi tân nhiệm thánh nhân. Đến lúc đó Thác Bạt gia những cái kia lão quan tài tấm sẽ dựa theo lệ cũ, tổ chế đến tiến hành bước kế tiếp, chúng ta chỉ là nhìn xem là được. Nhưng nếu như xuất hiện hai vị hoặc là ba vị trở lên hoàng tử thế lực ngang nhau, vậy liền cần chúng ta. Đây mới là mấu chốt. Lâm Hồn lặng lặng nghe Hạc Tiên nói điểm chính. Nếu như hai vị hoặc là càng nhiều vị hoàng tử cảnh giới một dạng, thực lực một dạng, Thác Bạt gia liền sẽ để chúng ta mấy vị phân biệt xuất thủ thăm dò, cuối cùng biết xuống chính mình cho là đời tiếp theo thánh nhân danh tự cùng một chỗ biểu diễn ra. Thác Bạt gia lão quan tài tấm sẽ căn cứ số phiếu cao thấp cuối cùng lựa chọn đời tiếp theo thánh nhân. Nói cách khác, nếu như xuất hiện loại tình huống này như vậy thái độ của chúng ta liền rất trọng yếu. Nếu Lâm Hồn cùng Lâm gia là liên minh, như vậy nhất định phải lựa chọn đồng dạng người vì hoàng vị người kế nhiệm. Dạng này mới có thể không bị mới nhậm chức thánh nhân biên giới hóa, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lâm Hồn hiểu ngay lập tức, đây cũng là một loại độ sâu kết minh. Chương 972 gia chủ đối thoại tương lai, thánh nhân quyết thắng tương lai. Chương 972, gia chủ đối thoại tương lai, thánh nhân quyết thắng tương lai. Lâm Hạc Tiên cùng Lâm Hồn nắm thật chặt tay. Lâm Hồn ca, đến lúc đó tứ đại thiết cái mũ vương gia tộc, Phật chủ, quốc sư hết thảy sáu nhà trình diện, hai nhà chúng ta quan hệ từ không cần phải nói. Lấy Lâm Hồn ca cùng Tạ Tiên Quân, cùng Diệp Thiên Liên gia chủ quan hệ, cùng ta cùng Diệp gia quan hệ cũng là cực tốt, chúng ta ba nhà kết minh từ không cần phải nói. Nói đến Diệp gia, Lâm Hạc Tiên có chút dừng lại. Hắn nhớ tới một kiện thương tâm tình hình. Vậy cũng là 17 năm trước sự tình. Năm đó hắn coi trọng Diệp gia Diệp Thiết Tiền muốn cùng kết thành vợ chồng, nhưng là về sau Diệp Thiết Tiền si tâm vu kiếm đạo liền cự tuyệt hắn. Lúc đó thậm chí ngay cả Diệp Thiên Liên đều cảm thấy hai người rất xứng, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm tâm thông minh Diệp Thiết Tiền gặp được Lâm Hồn. Nàng ban đầu cũng không nguyện ý thừa nhận lòng của nàng khuynh hướng Lâm Hồn, nhưng là đến tiếp sau phát sinh sự tình để nàng càng ngày càng rõ ràng nội tâm của mình. Nàng cự tuyệt Lâm Hạc Tiên cùng nam tử khác lý do là say mê tại kiếm, cùng kiếm làm bạn. Nhưng khi nàng chân chính mỗi một cái khổ tu ban đêm vấn tâm thời điểm, trong lòng của nàng tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một người nam tử cầm kiếm hỏi thân ảnh. Nam tử kia chém chính mình một kiếm, để cho mình kiếm đạo có rất lớn cảm ngộ cùng tăng lên. Diệp Thiết Thiền là đơn thuần nữ tử, đơn thuần đến trong lòng chỉ có kiếm đạo. Toàn bộ Đại Ngu Quỷ Đạo kiếm pháp căn bản không vào được huyền kiếm truyền thừa Diệp gia dòng chính mắt. Nhưng khi Lâm Hồn chém ra cái kia to như cánh buồm một kiếm sau triệt để khuất phục Diệp Thiết Thiền, chưa bao giờ thấy qua Diệp gia bên ngoài người sẽ chém ra thần bí như vậy lại cường đại một kiếm. Một kiếm kinh thiên, một kiếm cảm mến, để Diệp Thiết Thiền rốt cuộc không thể quên được Lâm Hồn. Trong lòng liền tất cả đều là hắn, cho nên nàng cự tuyệt Lâm Hạc Tiên cầu hôn. Từ đây cô độc một người, mà Diệp Thiên Liên cũng cho tới bây giờ đều là loại kia cực độ thoải mái người, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép can thiệp con cái của mình sự tình, thuận theo tự nhiên, không có cách nào. Lâm Hạc Tiên là Lâm gia người thừa kế gánh chịu lấy khai chi tán Diệp trọng yếu trách nhiệm. Diệp Thiết Thiền có thể không hôn phối không sinh hậu đại, nhưng là Lâm Hạc Tiên không thể. Thế là Lâm Hạc Tiên chỉ có thể lại tìm lương phối sinh hạ hậu đại. Thế là Lâm Hạc Tiên cùng Diệp Thiết Thiền ở giữa liền trở thành một đoạn phủ bụi chuyện cũ. Kỳ thật Lâm Hồn cũng không biết Diệp Thiết Thiền tâm ý hắn vào Quy Khư Hải nhãn không công biến mất 17 năm. Khi hắn xuất hiện tại Đông Hải sau liền gặp được Đông Hải Tam Quỷ tạo phản. Phong ấn Đông Hải Tam Quỷ đằng sau hắn có chút mất hết cả hứng, thậm chí đều không có cùng Diệp gia nhân đa nói cái gì liền xé mở hư không tiến vào hư về tới Ngô Đô thành. Đối với Diệp Thiết Thiền tình ý Lâm Hồn cũng không hề để ý, hôm nay Lâm Hạc Tiên nói lên Diệp gia, Lâm gia cùng Lâm Hồn Tam gia kết minh sự tình. Hắn nhớ tới Diệp Thiết Thiền, quét nhẹ một chút Lâm Hồn phát hiện Lâm Hồn nghe được Đông Hải Diệp gia phía sau sắc như thường cũng đều thỏa chỗ. Thầm nghĩ, xem ra Lâm Hồn ca thật không biết Thiết Thiền đối với hắn động tâm sự tình. Ai, thật sự là hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình á Thiết Thiền, tốt bao nhiêu cô nương, đáng tiếc. Hạc Tiên, Diệp gia cùng chúng ta hai nhà tự nhiên sẽ đồng khí liên trì, gặp được sự tình chúng ta cũng sẽ đồng dạng một thanh âm. Như vậy, ngươi muốn nói là không phải ba nhà khác sẽ cùng chúng ta nói thanh âm bất đồng. Lâm Hồn lập tức liền hiểu Lâm Hạc Tiên ý tứ, điểm ra trong đó có thiếu. Không sai. Lâm đại ca nhìn sự tình tinh chuẩn, chính là như vậy. Đầu tiên là Tiêu gia cùng đại quốc sư, cho tới nay cùng chúng ta Lâm gia không đối phó, vậy dĩ nhiên là muốn cầm ý kiến phản đối. Tiêu gia bởi vì tân hậu cũ sau chi tranh cùng chúng ta gia tộc như nước với lửa, mà đại quốc sư xuất thân từ Tiêu gia cũng từ không cần nói nhiều, tự nhiên là cùng Tiêu gia đứng chung một chỗ. Lâm Hạc Tiên ăn no rồi, uống một ngụm trà. Lâm Hồn nhìn lướt qua Cố Thiên Phúc. Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn liền đến đem một bàn này thu thập sạch sẽ, liền muốn một lần nữa pha trà. Lâm Hạc Tiên ha ha cười nói, "Lâm đại ca, hôm nay diện thánh thánh nhân ban thưởng một cân trà ngon, chúng ta nếm thử." Lâm Hồn đạo, "Vậy dĩ nhiên muốn nếm thử." Thế là Cố Thiên Phúc tự mình thay đổi một bầu thánh nhân ban thưởng là trà. Hương trà lượn lờ rất nhanh liền thăng lên. Lâm Hồn uống một ngụm tán thán nói, "Trà ngon, lá trà tốt, ngắt lấy tốt, phơi nắng tốt, tay nghề tốt, đều tốt." Lâm Hạc Tiên đạo, "Ha ha, Lâm đại ca ngươi nói xong, vậy cái này lá trà liền nhất định không sai." Hai người vừa uống trà vừa nói quốc gia đại sự, là liên quan tới đại ngu đời tiếp theo thánh nhân thiên đại sự tình. Hai người lại có vẻ mười phần mây trôi nước chảy, thật giống như đang nói chuyện hai nhà kết thân một dạng nhẹ nhõm. Bên cạnh bồi tiếp nhị tẩu uống trà Cố Thiên Phúc trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng, nguyên lai đây chính là đại ngu chân chính đứng trên đỉnh núi đại nhân vật a. Hai người bọn họ nhìn như trò chuyện việc nhà một dạng, kỳ thật lại ngay tại thảo luận là liên quan tới đại ngu đời tiếp theo thánh nhân vấn đề. Đại sự như thế, hai người dăm ba câu nhưng quyết cũng. Hoa, đây mới thật sự là trung tâm quyền lực nhân vật a. Ta Cố Thiên Phúc có tài đức gì vậy mà có thể tiếp xúc trọng yếu như vậy lại thần bí sự tình. Mẹ ta kể số ta khổ, bây giờ xem ra ta Cố Thiên Phúc nhận biết Lâm Hồn hậu đã nghịch thiên cải mệnh. Cố Thiên Phúc bởi vì quá mức kích động, vương chén trà tay đều có chút run rẩy. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh Triệu Quân Sơn, đã thấy Triệu Quân Sơn không yên lòng tại đếm lấy lá trà phi lá, căn bản không có đem hai người nói chuyện nghe vào trong lòng, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Cố Thiên Phúc nhìn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là khờ người có ngất phúc. Bên kia Lâm Hồn giờ phút này đã mở miệng, trừ Tiêu gia cùng xuất từ Tiêu gia đại quốc sư, Phật chủ thái độ đến cùng vì sao? Lâm Hạc Tiên đạo, Phật chủ luôn luôn bảo trì trung lập, nhưng là tại nhiều năm trước bởi vì một chút tục sự cùng tục vụ tìm đến Diệp gia cùng nhà ta, Phật chủ nói lên sự tình cùng chúng ta cách nhìn có trên căn bản khác biệt, cho nên từ đây trở mặt. Phật chủ kia cũng ngược lại cùng Lâm gia cùng đại quốc sư thân cận, cùng chúng ta hai nhà dần dần từng bước đi đến. Trước đó thế cục tam bị nhị chúng ta chiếm xuống gió, bây giờ Lâm đại ca ngươi quật khởi là mới nón sắt vương gia tộc gia chủ, giữa chúng ta cân bằng một lần nữa thành lập, liền có thể cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Nếu như xuất hiện hai cái hoặc là ba cái hoàng tử thực lực cảnh giới một dạng tình huống, lựa chọn cái nào liền muốn nhìn cái nào trở thành thánh nhân sau có thể cho ích lợi của chúng ta càng nhiều, cho nên liền sẽ có đánh cờ. Đây mới là mấu chốt. Đừng nhìn nón sắt vương gia tộc riêng phần mình có lĩnh vực ở bên ngoài nghe điều không nghe tuyên, nhưng là bọn hắn cũng cần đem chính mình tử đệ cùng bồi dưỡng người xếp vào tại đại ngu triều đình, các đại thành trì bên trong nhập chức. Xem như bọn hắn xúc tu một mực tại đại ngu bên trong kéo dài ra. Những người này là bọn hắn người phát ngôn. Tam đại nón sắt vương dòng chính mới có thể thật tốt kinh doanh nhà mình sự tình. Bọn hắn lựa chọn thánh nhân nhất định phải thỏa mãn các đại thế lực nói lên yêu cầu làm lúc đó ủng hộ hắn thù lao. Hôm nay Lâm Hạc Tiên cùng Lâm Hồn tới nói sự tình chính là chuyện này. Lâm Hồn gật đầu nói, việc này ta đã hiểu, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ cùng quý gia tộc cùng Diệp gia đứng chung một chỗ. Lâm Hạc Tiên gia tộc và Diệp gia kết minh đã lâu, bọn hắn đối với cái này đã sớm lòng biết rõ. Bây giờ chỉ cần Lâm Hồn gật đầu là có thể. Lâm Hồn lời nói chính là cho bọn hắn một viên thuốc an thần. Chương 973, pha trà luận quốc sự, Đàm Tiếu Định kế thánh. Chương 973, pha trà luận quốc sự, Đàm Tiếu Định kế thánh. Lâm đại ca, chúng ta đụng một chén. Lâm Hạc Tiên nghe hắn cũng coi như ở trong dự kiến. Hai người giơ lên chén trà đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Điều này đại biểu lấy hai cái gia tộc liên minh chính thức kết thành. Lâm Hồn bây giờ cứ việc không có thành gia, chỉ có chính hắn. Nhưng là một cái Lâm Hồn liền có thể đỉnh mấy cái đại quốc sư cùng gia chủ Tiêu gia. Hắn là chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối cường giả. Diệp Thiên Liên cùng hắn các nhi nữ đều chi phối không được Đông Hải Bá Quỷ. Lâm Hồn bằng vào sức một mình liền có thể hoàn thành phong ấn. Hắn thực lực cường đại có thể nói là toàn bộ đại ngu cũng vì đó nhìn mà than thở. Diệp gia thế nhưng là trước đó siêu nhiên tại mặt khác Lâm gia cùng Tiêu gia bên ngoài nón sắt vương thế gia. Diệp gia lấy một nhà chi lực độc trấn Đông Hải, đủ thấy nó mạnh mẽ. Có Lâm Hồn gia nhập Lâm gia cùng Diệp gia tại cùng với những cái khác mấy nhà đánh cờ bên trong chắc chắn thắng được. Một kiện thiên đại sự tình, ngay tại hai người chạm cốc bên trong quyết định. Nguyên lai đại nhân vật ở giữa là dùng loại phương thức này tiến hành giao lưu cùng quyết đoán, thật là đáng sợ. Cố Thiên Phúc thật sâu cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Nguyên lai đại ngu thế lực đỉnh tiêm là như thế này quyết định một kiện quan hệ đại ngu thiên gia vạn hộ người chuyện. Nếu không phải Lâm Hồn ta Cố Thiên Phúc làm sao có thể biết những sự tình này đâu? Hạ Tiên, nếu đại hoàng tử cùng tam hoàng tử là mạnh mẽ nhất hoàng vị người cạnh tranh, như vậy chúng ta đứng ở đâu một bên? Chuyện này muốn hiểu rõ, dạng này mới có lợi cho bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta duy trì tam hoàng tử Thác Bạt Lưu Thương, hắn xuất thân rõ ràng, tác phong chính phái, từ đầu đến cuối tại một đường biên cương rèn luyện. Trọng yếu nhất chính là tam hoàng tử mẫu tộc cùng Đông Hải Diệp gia cùng chúng ta Lâm gia luôn luôn giao hảo, hắn cũng minh xác biểu thị ra nếu như hắn có thể thắng được nhất định sẽ đại lực tiếp tục ủng hộ hai nhà chúng ta phái ra thần tử, bảo hộ hai nhà chúng ta lợi ích. Tam hoàng tử có hùng tài, nhất là tại Đông Hoang lịch luyện hơn 20 năm qua càng là biến hóa rất lớn, yêu dân như con, mưu tính sâu xa, lão luyện thành thục, là đáng giá phó thác một cái hoàng tử. Lâm Hạc Tiên đạo, nguyên lai là hắn. Lâm Hồn năm đó đi đại Đông Hoang thời điểm cùng hắn đã gặp mặt. Chính mình còn đoạt thuộc về tam hoàng tử một chút bảo vật đâu, không nghĩ tới quanh đi còn lại chuyển đến cùng một chỗ. Thật là nhân sinh vô thường. Lâm Hồn nói một câu. Tất cả mọi người ở đây đều biết Lâm Hồn ý tứ của những lời này. Bởi vì Lâm Hồn phát ra sự có một ít công khai bộ phận đó chính là hắn vì cứu Bạch Tốt các huynh đệ giết người sau bị đẩy đi Đông Hoang. Chuyện này cơ hồ người người đều biết. Bây giờ cũng thay đổi thành Lâm Hồn vì huynh đệ lúc trước là huynh đệ không tiếc mạng sống truyền thuyết. Đột hiện Lâm Hồn nhân phẩm. Khi nào mới có thể nghe được động tĩnh? Lâm Hồn hỏi. Thời gian sẽ không quá lâu, đến lúc đó ta sẽ sớm cùng Lâm đại ca nói một tiếng. Cái gọi là sớm nói một tiếng chỉ là Lâm Hạc Tiên có thể từ tỷ tỷ của hắn hoàng hậu nơi đó đạt được chính xác tin tức. Tin tức như vậy tất nhiên là trực tiếp lại chuẩn nhất lúc. Ta hôm nay tiến cung diện thánh, đã cùng thánh nhân minh xác biểu đạt muốn đem tỷ ta sinh hai cái hoàng tử cùng một cái công chúa nhận được trừ thủy chi nguyên ở một thời gian ngắn, tránh cho tương lai khả năng phát sinh phân tranh. Thánh nhân đã hoa mắt ù tai nhưng là đối với mình hài tử hay là rất chân ái, lúc này đáp ứng yêu cầu của ta. Lâm đại ca, ta bây giờ đã kế nhiệm gia chủ Lâm gia, căn cứ tổ chế không thích hợp tại Ngô đô thành lưu lại vượt qua 3 ngày. Ta dự định ngày mai liền lên đường mang theo ba cái cháu trai rời đi Ngô đô thành, trở lại trừ thủy chi nguyên. Tối nay còn có không ít chung với ta Lâm gia đại thần chờ đến tiếp ta liền đi về trước. Lâm Hạc Tiên hướng Lâm Hồn chào từ biệt. Câu nói này kỳ thật cũng tại giấu giếm nhắc nhở Lâm Hồn. Bây giờ Lâm Hồn là cái thứ tư nón sắt vương gia tộc gia chủ. Một khi lựa chọn thuộc về mình đất phong sau liền muốn mau chóng rời đi Ngô đô thành, phong ngừa bị người nghi kỵ. Lâm Hồn gật đầu nói, ta hiểu được, Hạc Tiên, bây giờ là thời buổi rối loạn, ngươi đường trở về bên trong cũng muốn cẩn thận một chút. Lâm Hạc Tiên cùng Lâm Hồn nắm tay, ngược lại là rất kiên định nói ra, mặc kệ là tân hậu cũ sau chi tranh, hay là bây giờ thánh nhân đại vị chi tranh, bất quá là chúng ta nhân tộc nội bộ ở giữa tranh chấp. Chúng ta những thế lực cường đại này hoặc là gia tộc chưa bao giờ quên tổ tông cho chúng ta từ quỷ dị trong tay cướp về cục diện, bình thường quỷ sứ cảnh trở lên cấp độ nhân loại sẽ rất ít lẫn nhau ám toán. Chớ nói chi là nón sắt vương ở giữa càng không khả năng dùng xuống ba lạm thủ đoạn lẫn nhau công sát, dù sao chúng ta là khu trục quỷ dị, duy trì đại ngu an toàn lực lượng chủ yếu. Đồng Lai Quy Khư Hải Mắt, Lâm gia Trừ Thủy Chi Nguyên, Tiêu gia Thiên Hỏa Chi Đỉnh, đều là trấn áp đặc chủng quỷ dị, thủ hộ đại ngu quốc thổ an toàn biên cảnh chỗ, cho nên lịch đại thánh nhân nghiêm lệnh không thể siêu việt quỷ sứ cảnh trở lên nội chiến. Lại các đại thế lực cũng đều lòng dạ biết rõ, chúng ta cùng chung địch nhân là quỷ dị mà không phải nhân tộc. Điểm này đều là không giả. Tại Lâm Hồn xem ra mặc kệ mọi người đại biểu lợi ích khác biệt, bất đồng chính kiến sẽ có phân tranh. Nhưng là thật đến đại sự bên trên đều sẽ đoàn kết nhất trí. Trước đó tuyết đen quỷ dị vây công Ngô đô thành, Diệp Thiên Liên cùng Phật chủ cùng một chỗ tự mình tiến vào chín đại cấm địa một trong quỷ trong xương mù trấn áp đàm phán. Lâm gia cùng Tiêu gia gia chủ còn thân hơn xuất gia tộc cao thủ đến giải khốn. Về sau Lâm Hỏa Hỏa từ trên trời giáng xuống thảo phạt tuyết đen quỷ dị bản thể. Cũng là Diệp Thiên Liên, Phật chủ, đại quốc sư cùng lúc xuất hiện tại Bắc Hải vì đó lực trận. Nói tóm lại, nhân loại cùng quỷ dị mới thật sự là địch nhân. Nhân loại bảo trì nhất định tự hao tổn cũng có trợ giúp nhân loại không ngừng tiến hóa. Nhưng là khống chế tại một cái không thể làm gì độ bên trong không đến mức biến dạng. Nếu như thế, Hạc Tiêu Tiên ngươi liền đi mau lên. Hạc Tiên phủ văn này túi ngươi cầm, ngươi cho ta nhiều đồ như vậy, đây cũng là ta một chút tâm ý. Lâm Hồn từ Cố Thiên Phúc trong tay nhận lấy đã sớm chuẩn bị xong cho hắn đáp lễ. Đáp lễ đại đa số đều là Lâm Hồn từ Sái Cung Mộ Mộ, Nam Mộ Thành Nhị Hoàng tử thậm chí từ Quy Khư Hải trong mắt lấy được vật ly kỳ cổ quái. Đưa cho Lâm Hạc Tiên xem như đáp lễ cũng coi là vừa vặn. Lâm Hạc Tiên hoàn toàn không có từ chối ý tứ. Hắn cười hai tay tiếp nhận, cười nói, như vậy đa tạ Lâm đại ca, trong này nhất định đều là tốt hơn đồ vật, ta trở về từ từ đi thưởng thức. Bên kia kiếm tẩu đã sớm hướng ta nháy mắt ra dấu để cho ta trở về, có không ít chung với nhà ta đám đại thần chờ lấy ta đây. Dạng này Lâm đại ca ta liền trở về, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Lâm Hạc Tiên cùng Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn gật đầu xem như chào hỏi. Lâm Hồn đạo, ha ha, nếu như thế vậy ta cũng liền không lưu ngươi, nhanh đi mau lên. Lâm Hạc Tiên thế là dưới tay bọn họ bảo vệ dưới rời đi Lâm Hồn nơi này. Lâm Hồn một mực đưa hắn đến nhìn không thấy bóng lưng của hắn. Sau lưng lại truyền đến Triệu Quân Sơn hô to gọi nhỏ thanh âm, trời ạ, trừ thủy Lâm gia chủ vậy mà cho 5000 hạt quỷ tinh. Mở ra phủ văn túi lại phát hiện là cực kỳ chân quý 5000 hạt quỷ tinh. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Phải biết quỷ tinh là phi thường chân quý. Chương 974, nâng cốc đều vui mừng ba huynh đệ, tận hết chức vụ ngũ chân linh. Chương 974, nâng cốc đều vui mừng ba huynh đệ, tận hết chức vụ ngũ chân linh. Cố Thiên Phúc mở ra phủ văn của chính mình trong túi cũng là mã chỉnh chỉnh tề tề 5000 hạt quỷ tinh. Hắn lấy tay cầm quỷ tinh, có chút ít cảm khái nói ra, năm đó ta sơ bộ dung hợp quỷ nguyên thành công, một hạt quỷ tinh đều là khó như vậy kiếm lời. Bây giờ chính là đi theo Lâm Hồn bên cạnh bận rộn một trận, người ta cho ta khen thưởng lại chính là 5000 hạt quỷ tinh. Nhân sinh gặp gỡ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, gặp được quý nhân phóng lên tận trời, nếu không chính là vinh thế bốc lầy. Lâm Hồn nghe lắc đầu, vươn ra hai tay một trái một phải ôm hai người, cười nói, các ngươi không nên hơi một tí cứ như vậy cảm khái, hy vọng chúng ta về sau ba nhà có thể vĩnh bảo bây giờ tốt quan hệ. Điểm ấy ban thưởng, không cần cùng ta khách khí như thế. Lâm Hồn cười, trở lại chỗ ăn cơm nói vừa rồi Hạc Tiên ở chỗ này trò chuyện chính sự không uống rượu, đến, chúng ta chấp nhận thịt rượu này uống chút. Nghe chút uống chút Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn hứng thú. Triệu Quân Sơn lập tức nói, Lâm Hồn ca, ngươi vào Nam ra Bắc, đi nhiều như vậy Nam Mộ, Đông Hải thành trì, hẳn là có không ít rượu ngon đi. Lấy ra chúng ta nếm thử. Cố Thiên Phúc thì là sắp xếp người một lần nữa đem đồ ăn hâm nóng bưng lên. Cũng đi theo cười nói, tự nhiên, Lâm Hồn nhất định có rượu ngon. Hơn nữa còn là chúng ta uống không đến loại kia rượu ngon, đúng không? Lâm Hồn từ ngô trong miệng móc ra mười mấy vỏ rượu ngon bày trên bàn. Tới đi, đêm nay liền khảo nghiệm một chút tiểu lượng của các ngươi. Những rượu này đúng là ta vào Nam Gia Bắc lấy được nơi đó rượu ngon nhất, muốn uống, liền đến. Lâm Hồn và Hạ vừa uống trà vừa chờ đồ ăn. Hai người kia thì là hiếu kỳ vây quanh Lâm Hồn lấy ra những cái kia rượu nhìn. Nếu không, chúng ta đi theo Lâm Hồn ca dính cái ánh sáng, đều nếm thử. Nếm thử liền nếm thử, chúng ta mặc dù không có đi hướng những địa phương kia, uống rượu này, chúng ta đây cũng là đi qua. Tới tới tới, uống. Cố Thiên Phúc hôm nay rất là động tình. Động tình là bởi vì hắn từ hôm nay Lâm Hồn nói chuyện hành động bên trong khắc sâu cảm giác được hắn công thành danh toại sau còn băn khoăn chính mình cái này huynh đệ. Lâm Hồn cứ việc bây giờ đã đạt đến thành tựu như vậy, nhưng như cũng giống như trước đây chiếu cố chính mình. Mặc kệ là trên mặt nổi để cho mình cùng Quân Sơn toàn quyền xử lý Trung Nghĩa Công Lâm gia chủ sự vụ, hay là Lâm Hồn trịnh trọng hướng Chư Thủy Lâm mọi nhà chủ Lâm Hạc Tiên giới thiệu hắn. Từ những chi tiết này bên trên đủ để nhìn ra Lâm Hồn đối bọn hắn không lời tôn trọng. Cho nên tối nay Cố Thiên Phúc có chút độ sâu độc tình. Trước kia trong lòng lo lắng rốt cục dọn sạch, bắt đầu triệt để bung ra cùng Lâm Hồn cùng Triệu Quân Sơn bắt đầu phàm ăn đứng lên. Triệu Quân Sơn nhưng lại chưa bao giờ từng có Cố Thiên Phúc tâm tư như vậy. Hắn cùng Cố Thiên Phúc hoàn toàn khác biệt. Hắn từ nhỏ đã đi theo Lâm Hồn phía sau cái mông lớn lên. Mặc kệ làm gì đều là Lâm Hồn sẽ bảo hộ hắn, chiếu cố hắn. Tại Triệu Quân Sơn trong mắt Lâm Hồn chính là thân ca ca của hắn. Nào có thân ca ca không chiếu cố thân đệ đệ sự tình. Cho nên Triệu Quân Sơn hành vi cử chỉ tại Cố Thiên Phúc trong mắt cũng có chút chết lặng. Thậm chí Lâm Hồn trợ giúp Triệu Quân Sơn phá cảnh hắn đều không có cảm thấy bao lớn kinh hỉ. Triệu Quân Sơn bản chính là loại này tán đạm tính tình, nhưng là vừa nhắc tới uống rượu Triệu Quân Sơn liền trừng mắt lên đến. Lập tức cùng hai người bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu, uống từng ngụm lớn thịt đứng lên. Lâm Hồn ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé trộm chúng ta cha rượu, bị các đại nhân phát hiện đánh gần chết sao Quân Sơn, không biết tiểu tử ngươi có nhớ hay không, chúng ta đi xem tiểu quả phụ tắm rửa bị cha ngươi phát hiện, treo ở trên xà nhà tốt một trận đánh Lâm Hồn ca ta sao có thể không nhớ được chứ. Lúc đó ngươi giẫm lên bờ vai của ta nằm nhõng trên đầu tường nhìn rất lâu, ta nhưng căn bản liền cái gì cũng không thấy, nhưng là bị đánh lại không có chút nào thiếu Lâm Hồn, không thể không nói ngươi đôi mắt này khôi phục sau, thật càng đẹp trai hơn. Ta nhớ lại lần thứ nhất đi tìm ngươi nhặt xác tình cảnh đúng nha, ta vốn là đẹp trai. Lúc đó các ngươi đen ngục một phạm nhân bị tháo thành tăng khối, ta cố nén buồn nôn nhặt xác đâu. Lúc đó vệ pháp cần đại nhân thấy được ta, đối với ta thưởng thức rồi sau đó duyên phận đến, chúng ta chén rượu này, kính lao cha bọn họ. Kính lao cha bọn họ. Đến, chúng ta chén rượu này, kính vệ pháp cần đại nhân. Kính vệ pháp cần đại nhân. Đến, chúng ta một chén rượu này, mời chúng ta sinh mệnh những cái kia mất đi thân nhân, bằng hữu, đám địch nhân. Kính bọn họ. Ba người càng uống càng vui vẻ. Tại Lâm Hồn khống chế bên dưới ba người không được vận dụng quỷ khí đến hóa rượu. Tất cả mọi người là dùng phổ thông bản sự đến uống rượu. Trong ba người này Cố Thiên Phúc tiểu lượng lớn nhất, Triệu Quân Sơn tiểu lượng nhỏ nhất. Uống vào ba người khóc cười liền cũng bách tính bình thường bên trong đám bạn tốt một dạng, cho chuyện chút chuyện quá khứ, nói một câu người quen thuộc, cảm khái một chút những cái kia tiếc nuối sự tình cùng người. Cứ như vậy uống đến sau nửa đêm, ba người đều uống say, riêng phần mình nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên. Bọn hạ nhân không có mệnh lệnh ai cũng không thể vào đến quấy rầy. Khi Lâm Hồn say ngã đằng sau, cả phòng đều bị một đạo lại một đạo kinh khủng bóng dáng cho che đậy đứng lên. Từ Lâm Hồn trong bóng dáng xuất hiện Vô Nhan bộ dáng. Vô Nhan dùng hắn thần thông đem nơi này triệt để đặt vào trong bóng tối. Từ bên ngoài nhìn Lâm Hồn ba người say ngã căn phòng này tại thế giới cũ biến mất không thấy gì nữa. Bị Vô Nhan dùng thần thông kéo vào đến trong bóng tối vô tận, tức đoạt hiện thế, đặt vào bóng đen. Tại Vô Nhan bên cạnh xuất hiện không nói một lời túi da. Túi da trở nên càng thêm trầm tĩnh, biến thành một bộ gầy gò, thư quyển khí 10 phần nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra lấy cương thi làn da cùng ngũ quan tồn tại. Hủ Nho tiên sinh tư thuộc cùng đáng sợ nhà bên cương thi chi tổ kết hợp với nhau, có một loại khác khí tức. Vô Nhan hay là không thích có thực thể, hắn cho là thực thể lại biến thành địch nhân công kích mình chướng ngại, không bằng hiện tại loại này phiêu phiêu đãng đãng bóng dáng bộ dáng. Vô Nhan, chủ nhân là gần hương tình cái cắt, rượu gặp chi kỷ. Chúng ta nhất định phải liều mạng bảo hộ chủ nhân Chu Toàn, đại ca đồng ý mới khiến cho ngươi đem nó kéo vào thế giới bóng đen bên trong. Nếu như chủ nhân ở chỗ này xảy ra chuyện gì vấn đề, ta cùng đại ca định chém không buông tha, minh bạch. Tối ra mở miệng nói, hắn nghiền ngẫm từng chữ một, thật như một vị tiên sinh tư thủ. Nhưng là sâm nghiêm trong giọng nói lại là tràn đầy đối với Lâm Hồn kính yêu. Vô Nhan nghe lập tức gật đầu. Đại ca tự mình tỏa chấn, còn có chủ nhân ba cái phân thân đều ở chung quanh, cái này quỷ thế trừ thái âm mộ mấy lao già kia, ai có thể làm bị thương chủ nhân? Thuận Vô Nhan ánh mắt, có thể nhìn thấy những chỗ tối kia còn có bốn cái khí tức cường đại tồn tại như ẩn như hiện, chính là Lâm Hồn ba đạo phân thân cùng Xích Đồng bản thể. Xích Đồng tựa như chân long đứng chắp tay, một mình nhìn về phía bầu trời, mà đổi thành bên ngoài Lâm Hồn ba bộ phân thân thì là hiện lên hình tam giác đem Lâm Hồn hộ hữu ở giữa. Nguồn lực lượng này đã cường đại đến không biên giới, không thể thư giãn. Bước kế tiếp chủ nhân đối thủ chính là Thái Âm mộ mấy lao ra hoặc kia. Là, ta minh bạch. Giờ này khắc này Vô Nhan hiếm thấy rất nghiêm túc đứng lên. Cho dù là tại những này trong linh tâm có thể xứng với là Lâm Hồn đối thủ, cũng chỉ có Thái Âm mộ những cái kia thánh huyết quỷ dị. Chương 975, ba huynh đệ dạ ẩm say rượu, cổ lãnh yên ôn nhu điểm hương. Chương 975, ba huynh đệ dạ ẩm say rượu, cổ lãnh yên ôn nhu điểm hương. Lâm Hồn kỳ thật vẫn luôn không có say. Hắn rõ ràng không có sử dụng từng kia quỷ khí toàn bằng lấy nhục thân đến uống rượu, nhưng là bây giờ Lâm Hồn nhục thân cường đại đáng sợ. Hắn tại Thông Thiên Ma Bàn thần dịch mỗi ngày tôi luyện cùng tá bị pháp tu luyện bên dưới, nó thân thể tóc ra đã cường đại đến nhân gian trí tôn cường độ. Hắn uống rượu có thể một mực uống đều khó có khả năng có nửa điểm men say. Lâm Hồn rất nhanh liền tỉnh lại, hắn nhìn xem hai cái bằng hữu tốt nhất say ngủ, mỉm cười đứng dậy cho bọn hắn đắp lên tấm thảm đi tới bên ngoài phòng. Ha ha, các ngươi nghĩ rất chú đáo, không tệ không tệ. Lâm Hồn thấy được giờ phút này bọn hắn cái phòng này ở vào bóng đen bên trong, đối với Xích Đồng Vô Nhan bọn hắn nhẹ gật đầu. Thu đi, Vô Nhan. Là chủ nhân. Xích Đồng các loại nhìn thấy Lâm Hồn không có việc gì, tất cả đều sau khi hành lễ biến mất không thấy gì nữa. Phong ở lại xuất hiện tại hiện thế bên trong. Giờ phút này đã là sau nửa đêm, đêm lạnh như nước. Lâm Hồn một người đi vào trong sân trong lương đỉnh, thuần thục cởi vớ dậy đi vào bên hồ nước thượng tướng chân đặt ở trong nước lạnh. Bây giờ xem như cuối mùa thu đầu mùa đông thời điểm, hồ nước nước đã thật lạnh. Lâm Hồn cứ như vậy lặng lặng một người ngồi. Hắn nhớ tới năm đó Trúc Sơn Sơn lần đầu tiên tới tìm Lâm Hồn, chính là tại thời điểm như vậy hoàn cảnh như vậy tìm đến. Ai biết bây giờ Trúc Sơn Sơn vậy mà đã không có. Bầu trời âm lãnh, lại bắt đầu phiêu khởi bông tuyết đến. Toàn bộ ngu đô thành giờ phút này đã tiến vào cấm đi lại ban đêm. Trên bầu trời phiêu đãng tả tiên quân mới nghiên cứu quỷ cố đèn đem bầu trời chiếu rọi như ban ngày, để cả tòa ngu đô thành thật giống như một tòa to lớn phát ra cường quang đèn lồng. Bình thường quỷ dị cũng không dám nhìn nơi này một chút, cương đại quỷ dị cũng sẽ không tùy tiện đến gây chuyện. Chỉ là những này siêu cấp đốt đèn liền có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Lâm Hồn cảm thụ được cả tòa ngu đô thành an tĩnh, cũng ẩn tàng dưới đất đủ loại túc sát. Trước mắt ngu đô thành nhìn an tĩnh lại mạnh mẽ, thế nhưng là tại ngu đô thành dưới mặt đất, Lâm Hồn liền biết có hai nơi chỗ bất phàm, một là trấn quỷ tư dưới mặt đất, một là kính cung dưới mặt đất, đều là Lâm Hồn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu địa phương. Lâm Hồn mặc cho đông tuyết rơi vào đầu vai của mình, hắn phất tay thiết hạ một đạo cấm chế liền tiến vào đến thế giới tinh thần của mình bên trong. Mỗi ngày tiến vào ảnh trong môn phái tu luyện là Lâm Hồn môn bắt buộc, mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ bên ngoài tu luyện như thế nào, chưa bao giờ có một ngày buông xuống. Lâm Hồn cương tiến vào thế giới tinh thần bên trong liền thấy ẩn ý đưa tỉnh cổ Lãnh Yên cô nương. Từ khi nàng cùng Lâm Hồn tiêu hồn một đêm sau, cổ Lãnh Yên cô nương nhìn Lâm Hồn ánh mắt liền bắt đầu kéo, giống như một cái mới biết yêu tiểu cô nương nhìn xem vừa mới về nhà tỉnh lang một dạng, quấn lấy hắn muốn này muốn nọ. Lâm Hồn, lần trước không có mang thai, lại đến một đêm. Cổ Lãnh Yên nhìn thấy Lâm Hồn hậu liền muốn cởi quần áo đến một trận đại chiến. Lâm Hồn vội vàng đem chui vào ngực mình cổ Lãnh Yên cô nương nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói, không đổi không đổi, ta trước nhân ảnh môn tu luyện lại nói, chuyện như vậy ngày còn dài, không cần quá gấp. Lâm Hồn kỳ thật cũng rất ưa thích cùng cổ Lãnh Yên cô nương song tu. Nàng bản thể chính là nện đối với loại này chuyện nam nữ nhìn rất thoáng, có một loại dã man đẹp, chơi rất mở, mà lại một ít nhân loại không cách nào với tới tư thế cũng có thể nhẹ nhõm làm đến. Ngươi suy nghĩ một chút, ta tại thời khắc mấu chốt bị tám cái chân gắt gao ôm lấy, cái kia rất sảng khoái là thật đã nghiền. Nghe được Lâm Hồn muốn tu luyện cổ Lãnh Yên cũng không có nhiều dây dưa. Đi thôi, tu luyện chuyện này như đi ngược dòng nước, không thể hoang phế. Lâm Hồn gật đầu đưa lên 10,000 hạt quỷ tinh cho trên cửa kỳ lân một dạng quỷ thú. Sau đó một cước bước vào đến ảnh trong môn phái, tiến vào cái kia quen thuộc vừa xa lạ thế giới. Tại một mảnh thuần túy trong hắc ám, quỷ dị thủy tổ tỉnh lại. Quỷ dị thủy tổ bắt đầu tái tạo thế giới cùng tự thân. Tại Lâm Hồn xuất hiện cũng mở ra cặp kia nguyên bản thuộc về thủy tổ con mắt quỷ dị sau, quỷ dị thủy tổ lại vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Hồn nơi này. Đây vốn chính là một cái thời không nghịch lý. Lâm Hồn hai mắt đến từ chưa tự bạo tái tạo quỷ dị thủy tổ, cũng chính là bây giờ quỷ dị thủy tổ. Con mắt chỉ có một đôi, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này Lâm Hồn cùng quỷ dị thủy tổ đều có được con mắt này, liền sinh ra thời gian nghịch lý. Thế nhưng là đây không phải phổ thông thế giới, nơi này là ảnh trong môn phái thế giới. Lâm Hồn thậm chí có thể vượt qua vô số thời không nhìn thấy quỷ dị thủy tổ tái tạo thế giới cùng nhục thân một khắc này. Điểm ấy nghịch lý lại tính là cái gì? Lâm Hồn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đánh tới. Đó là quỷ dị thủy tổ đối với mình truyền một loại tin tức. Tựa hồ muốn nói, tiểu tử nhân loại, ngươi có thể thử nghiệm hướng về phía trước hướng ta đi tới. Lâm Hồn bén nhạy trải bắt được tin tức này. Hắn quả quyết hướng về quỷ dị thủy tổ đi đến. Oeng! Thiên địa bắt đầu vỡ nát. Đó là quỷ dị thủy tổ bắt đầu tái tạo thế giới. Cương đại sóng xung kích đánh tới. Lâm Hồn bèn bèn bước ra nửa bước. Cái kia quen thuộc đoạt mệnh cảm giác liền đến. Lâm Hồn thậm chí đều không có tới kịp phát động Nam Mộ Bảy Đạo chi chú đạo phản chú tự thân rèn luyện bị cưỡng ép tước đoạt ngàn năm tuổi thọ đau nhức kịch liệt. Liền bị cố này không cách nào nói lời lực lượng cho hóa thành cho bụi. Oanh Lâm Hồn tử vong. Lâm Hồn trùng sinh tại thế giới tinh thần bên trong. Hoàn toàn như trước đây đầu đầy đầy người đại hán. Lâm Hồn nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển cảm thụ được tử vong tiến đến trước một khắc này đại khủng bố. Hô hấp lấy tự do sinh mệnh không khí cảm thụ được còn sống phong thích. Tại một lần lại một lần tử vong cùng trùng sinh bên trong rèn luyện sinh mệnh của mình cứng cỏi. Còn có chính mình đồng thuận, chú đạo các phương diện năng lực. Loại này rèn luyện trên trời dưới đất phần độc nhất người khác không cách nào thay thế, chỉ có thể chính hắn đến. Một đôi ôn nhu tay tới đem Lâm Hồn đỡ lấy đặt vào nàng rộng lớn trong lồng ngực, lấy ra khăn tay cho hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Lâm Hồn, cái này một lần lại một lần ảnh môn tu luyện, thật là không dễ dàng. Chính là Cổ Lăng Yên. Nàng nhìn xem Lâm Hồn mỗi ngày chịu đựng một lần loại này rèn luyện cũng là đau lòng. Nhưng đây chính là thông thiên ma bản cho tu luyện, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật tự nhiên muốn cố mà chân quý lợi dụng. Tiếp tục khó chịu, cũng muốn kiên trì. Lâm Hồn nằm tại Cổ Lăng Yên trong ngực đầu bị ôn nhu mà đợi. Cổ Lăng Yên nhẹ nhàng lắc lư vừa vặn có thể cho hắn tả hữu xoa bóp dễ chịu không gì sánh được. Ai nha, thoải mái hơn. Lại nhiều đến một hồi. Lâm Hồn dứt khoát nhắm mắt lại. Cổ Lăng Yên cho hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh. Sau đó thuận tâm ý của hắn tả hữu lắc lư cho hắn đặc thủ vật lý trị liệu. Cứ như vậy qua hồi lâu Lâm Hồn vậy mà thoải mái tại trong ngực của nàng ngủ thiết đi. Phù phù phù đánh lấy nhẹ nhàng ngủ say có một loại giống như trẻ nít ngọt ngào. Cổ Lăng Yên nâng Lâm Hồn đầu để nó lẳng lặng tại trong ôn nhu hương giấc ngủ ngon. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn. Thời khắc này Cổ Lăng Yên nơi nào có trước đó bày ra nữ cường nhân bộ dáng, nghiễm nhiên biến thành một cái ôm tình lang nữ tử thôi. Ánh mắt nhìn xem Lâm Hồn phảng phất có thể kéo tia một dạng. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Lâm Hồn rốt cục tỉnh lại. Hắn mở mắt ra liền thấy ôm chính mình Cổ Lăng Yên. Còn chưa nói cái gì, liền nghe đến Cổ Lăng Yên nói tỉnh ngủ. Đến lượt ngươi đứng lên hầu hạ bản cô nương. Chương 976, bóng loáng nước trượt minh tuệ, trước cửa sướng trò chuyện Phật tu. Chương 976, bóng loáng nước trượt minh tuệ, trước cửa sướng trò chuyện Phật tu. Lâm Hồn từ trong thế giới tinh thần lui ra ngoài đã là ngày hôm sau vào lúc giữa trưa. Không nghĩ tới trong thế giới tinh thần đánh nhau kịch liệt kéo dài lâu như vậy. Chủ yếu là Cổ Lăng Yên cô nương thật sự là thoải mái lại biết chơi. Để Lâm Hồn không thể không thích thú không cách nào tự kiềm chế. Cứ như vậy làm ầm ĩ một đêm cùng cho tới trưa. Lâm Hồn lại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Có đôi khi, một trận song phương thế lực ngang nhau đại chiến là có thể khiến người ta bưng lòng. Lâm Hồn thầm nghĩ, dù sao đã cùng Cổ Lăng Yên có lần thứ nhất, Lâm Hồn liền không còn quan tâm những sự tình này. Chủ yếu là nhìn thấy Triệu Quân Sơn, Cố Thiên Phúc cùng Lâm Hạc Tiên bọn người tất cả đều có con trai có con gái, để Lâm Hồn động muốn đứa bé tâm. Cùng người bình thường lại không thể vốn liền sợ bại lộ chính mình trường sinh giả thân phận. Cổ Lăng Yên cô nương liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Nếu quyết định chủ ý vậy liền hung hăng đi sáng tạo thôi. Mặc kệ là cuộc sống hạnh phúc hay là đời sau đều không thể rời bỏ cố gắng sáng tạo. Trong nhà đã sớm thu thập sạch sẽ không còn gặp đêm qua ba người uống say mềm một mảnh hỗn độn bộ dáng. Uy uy uy, người bên kia nhanh bố trí, hôm nay Trung Nghĩa công Lâm gia chủ phải ở nhà gặp trên triều đình mấy vị nhất phẩm các đại nhân. Hoa cỏ này bày ra, môn lâu này tiếp khách đều có coi trọng, những cái kia buộc mã thạch cũng muốn lau sạch sẽ đi. Còn có nước trà chuẩn bị cũng có chút lười biếng, đừng để ta cho các ngươi chủ nguyệt lệ mới coi trọng khắp nơi đều là Cố Thiên Phúc bận rộn thân ảnh. Chính như hắn lời nói kể từ hôm nay tiếp xuống trong 8 ngày Lâm Hồn đều có trong nhà cùng tới chơi tam phẩm trở lên đại quan gặp mặt. Bọn hắn đều là sớm hạ bái tiếp, đưa lễ vật. Dựa theo quy củ Lâm Hồn nhất định phải gặp bọn họ. Ai nha, Lâm Hồn ngươi thế nhưng là tu luyện hoàn thành, tới đi hiện tại bắt đầu gặp những đại nhân vật kia đi. Cố Thiên Phúc gặp Lâm Hồn cười đi tới. Nội vàng đi lên đem hắn kéo đến trong phòng an bài 4 cái tiểu thị nữ cho hắn đổi một thân hoàn toàn mới quần áo. Trải kỹ tóc thầy xong đỡ dậy. Lâm Hồn, đi thôi, ăn cơm trước. Triệu Quân Sơn tới gõ gõ cửa biểu thị cơm đã chuẩn bị xong. Đi thôi, cùng một chỗ. Ba người cùng một chỗ tọa hạ ăn cơm. Lâm Hồn hỏi, hôm nay đều có cái nào đại nhân vật đi bảo? Cố Thiên Phúc rất mau đem một bát bần thắn phụt phụt lấy ăn vào bụng. Thuộc như lòng bàn tay nói, đầu tiên tới là Trấn Quỷ Tư hai vị đại nhân vật, là Âm Tức Đường Thư Lại đại nhân cùng Phật Đường Minh Tuệ chủ trì. Bởi vì tiên tử Tả Tiên Quân tại Đông Hải chưa về, Trung Tiên Quân cùng Hữu Tiên Quân tuần tự chiến tử chưa tuyển ra mới đến, cho nên trước do hai vị đại nhân này tới. Lâm Hồn, ai có thể nghĩ tới chúng ta nguyên bản bất quá là Trấn Quỷ Tư tầng dưới chốt nhất đen tốt, chẳng tốt, có một ngày lại đột nhiên đảo ngược tới, bọn hắn những này cao cao tại thượng các đại nhân muốn đích thân tới bái phòng chúng ta đây. Cố Thiên Phúc gần nhất cảm khái đặc biệt nhiều, thật giống như thọc cảm khái bực tức qua tử một dạng nhiều. Lâm Hồn đạo, Thư Lại đại nhân đến, ta muốn đi tự mình nên đón. Đi thôi, trời phúc, Quân Sơn, cùng đi với ta. Thư Lại đại nhân đối với ta có nhiều chiếu cố, chúng ta nhất định phải đi nên đón. Đúng rồi, Phật Đường lao chủ trì Vĩnh Tuệ đâu? Vừa rồi nghe Cố Thiên Phúc nói Phật Đường chủ trì bây giờ gọi Minh Tuệ. Sì. Triệu Quân Sơn đầu tiên là gắt một cái mới nói 17 năm trước liền chết, nghe nói là bởi vì tư tàng điển sản ruộng đất, không tuân thủ thanh quy, sinh một đống lớn con riêng, tham vô số vàng bạc châu báu, sợ tội tự sát đi chủ tội. Một đồ chó hoang hòa thượng ngươi nói a nữ nhân một đồng lớn, con riêng một đồng lớn, vàng bạc một đồng lớn, đây là đọc cái gì phận, tu chính là cái gì tâm. Ta cảm thấy cái này Minh Tuệ chủ trì cũng không phải hiếu động, dáng dấp bóng loáng không dính nước, xem xét liền không giống người tốt. Triệu Quân Sơn cảm xúc có chút kích động. Vừa nhắc tới lao hòa thượng liền không lớn cao hứng. Xem ra mọi người đối với Phật tu ấn tượng đều là không sai biệt lắm hỏng, may mắn thể hồ kim Phật thân truyền đệ tử cần khống chế số lượng nhất định. Chân chính đạt được vô hạn kim thân, tu ra bản mệnh vật Phật tu không nhiều, còn lại đều là chút phổ thông tăng ni chúng không có tu vi tại thân thôi. Cái này nếu để cho những này miệng lưỡi dẻo quẹo Phật tu số lượng nhiều đứng lên, thiên hạ này ngu phụ lại nhiều như vậy, thiên hạ cương thường luân lý bị bọn hắn nói chuyện há không liền lộn xộn. May mắn thế này Phật tu truyền thừa nhận hạn chế, nếu không thật đúng là đau đầu. Lâm Hồn thầm suy nghĩ. Hắn đứng tại nhà mình bức tường phù điêu sau tường yên lặng chờ đợi. Thân phận địa vị của mình bây giờ đã vượt qua thư lại cùng Minh Tuệ chủ trì, tự nhiên không cần đi ra ngoài đó lấy. Đứng ở chỗ này đã là cho bọn hắn lớn lao mặt mũi. Chủ yếu là bởi vì Lâm Hồn xuất thân từ Trấn Quỷ Tư, dù sao cũng hơi hương hòa tình. Ta cùng Quân Sơn ra ngoài nên đón một chút. Lâm Hồn không cần đi ra ngoài nên đón, nhưng là hai người bọn họ được ra ngoài a, hai vị này nói thế nào đều là danh khắp thiên hạ Trấn Quỷ Tư ba vị cự đầu thứ hai. Ta không đi ra, xem xét hòa thượng kia liền phiền. Triệu Quân Sơn đúng vậy quen mau bệnh kia, không thích chính là không thích. Ta rõ ràng không thích tặc kia chọc ta còn ra cửa đi nên đón. Vì ta Triệu Quân Sơn không làm chuyện này, con hàng này tính tình cho tới bây giờ đều là dạng này. Tán đạm rất. Ngươi ra hỏa này, vậy tự ta đi ra. Cố Tiên Phúc nhưng phải chiếu cố đến đại cục cùng mặt mũi. Trừng mắt liếc Triệu Quân Sơn liền đi ra ngoài. Quân Sơn, ngươi đi theo bên cạnh ta là được rồi, không muốn ra ngoài gặp ai cũng có thể. Hiện tại có ta ở đây, ai cũng đều không cần sợ. Lâm Hồn nói xong lời này cảm giác chưa bao giờ có cường đại. Trước kia loại lời này không dám nói. Bây giờ từ quy khư trong hải nhãn quẻ trấn ly hôn trong quẻ được cơ duyên lớn lao cùng cảnh giới. Lời như vậy nói ra cũng là nhẹ nhõm. Thực lực bày ở cái này. Hắc hắc, Lâm Hồn ca, có ngươi ở bên người thật tốt. Còn cùng khi còn bé một dạng, cái gì đều không cần quản, dù sao có ngươi Lâm Hồn ca đứng tại phía trước ta. Triệu Quân Sơn ôm Lâm Hồn bả vai vui vẻ nói ra. Lâm Hồn nhẹ gật đầu. Lúc này suy nghĩ của hắn có chút bay. Ta xuyên qua tới tu hành mục đích là cái gì? Vừa mới bắt đầu là vì ở bộ này thân thể yếu đuối bên trong sống sót. Về sau phát hiện thể nội thông thiên ma bản bí mật nghĩ là mạnh lên sau cưới Triệu Mỹ Nga sống sót. Lại về sau nghĩ thông suốt trường sinh giả bí mật không có khả năng bại lộ. Liền nghĩ có thể tại cái này quỷ thế bên trong tìm một chỗ giấu đi sống sót. Về sau phát hiện ta có thể tại trong phương thế giới này lấy trường sinh giả vô hạn tuổi thọ là dựa vào trở nên rất mạnh. Thế là nguyện vọng của ta cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ta muốn tại phương này lấy quỷ dị làm chủ thế giới trở nên mạnh nhất. Cuối cùng đứng tại nhân loại cùng quỷ dị đỉnh núi cao trở thành mạnh nhất chi quỷ tiên, quỷ thần. Phá vỡ thế gian này trói buộc đi hướng cao hơn thế giới. Có lẽ ta sẽ chọn nghĩ biện pháp trở lại cố hương của mình đâu. Nguyên lai người dục vọng chính là như vậy càng không ngừng biến hóa. Ha ha. Cái này kỳ thật chính là nhân tính, ai cũng không tránh khỏi. Ngược lại là bên người cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên Quân Sơn thật là khác loại, một chút đều không muốn tiến tới. Trước đó thân là trắng tốt thời điểm liền không muốn dung hợp quỷ nguyên, chỉ muốn làm cái võ giả. Bây giờ hay là không sai biệt lắm tính tình. Lâm Hồn, hai vị đại nhân tới. Lâm Hồn suy nghĩ bị Cố Thiên Phúc thanh âm đánh gãy. Chương 977, gặp lại Quất Miêu như trước ngày, Minh Tuệ chủ trì nhiều trang bức. Chương 977, gặp lại Quất Miêu như trước ngày, Minh Tuệ chủ trì nhiều trang bức. Lâm Hồn thu suy nghĩ lung tung. Rất màn chập bên ngoài đi tới hai người. Một tên dần dần già đi mắt trái mù lão giả ôm một cái Quất Miêu đi ở bên trái. Một cái khác thân hình cao lớn, đỉnh đầu tranh minh hóa lượng, lại dáng dấp có chút âm nhu anh tuấn tăng nhân đi ở bên phải. Cố Thiên Phúc ở phía trước dẫn lĩnh, túi đầu mắt túi xuống nói thư lại đại nhân, Minh Tuệ chủ trì, mời tới bên này. Trung nghĩa công Lâm gia chủ chờ ở cửa hai vị đại nhân đâu. Nghe được Lâm Hồn đang chờ bọn hắn, hai người lập tức liền bước nhanh hơn vội vàng mà đến. Khi thấy Lâm Hồn đứng ở nơi đó mỉm cười chờ đợi hai người sau, hai người này vội vàng liền muốn hành lễ. Lâm Hồn bây giờ thân phận địa vị cùng cảnh giới bọn hắn là không thể nào ngang hàng luận giao. Gặp sau nhất định phải hành lễ. Trấn Quỷ Ti âm tức đường thư lại, gặp qua Trung Nghĩa Công Lâm gia chủ. Trấn Quỷ Ti Phật đường Minh Tuệ, gặp qua Trung Nghĩa Công Lâm gia chủ. Hai người muốn hành lễ lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho nâng không để cho bại xuống. Lâm Hồn tiến lên hai bước đi vào hai người trước mặt. Cười như gió xuân ôn hòa nói hai vị đều là Trấn Quỷ Ti cao tầng, nhất là thư lại đại nhân trước kia còn đối với ta có nhiều chiếu cố. Làm gì đa lễ như vậy? Mau mau mời đến, Lâm Hồn tạo đã quét vậy chờ đợi đâu. Lâm Hồn xem sách lại cùng trong ngực hắn Quất Miêu. Thư lại rõ ràng đã giản mua rất nhiều nhưng nhìn rất cường tráng. Đều để người hoài nghi tuổi của hắn cùng thực lực. Cái kia Quất Miêu lại còn là 20 năm trước thấy qua cái kia. Lúc đó Quất Miêu kia gặp Lâm Hồn liền cho hắn đánh giá rất cao. Bây giờ Quất Miêu gặp hai mắt phục minh, Lâm Hồn chậm rãi từ thư lại trong ngực chống lên thân thể đến. Mèo ô siêu. Rất tự nhiên nhảy tới Lâm Hồn trong ngực. Ai thư lại muốn ngăn cản đã thấy Lâm Hồn cười lắc đầu. Lâm Hồn ôm Quất Miêu kia. Quất Miêu tại Lâm Hồn trong ngực nằm sấp bộ ngực của hắn xem thật kỹ nhìn hắn hai mắt. Tựa hồ rất là hài lòng phát ra meo ô thanh âm. Lập tức liền nằm ngoài Lâm Hồn trong ngực trải bớt chính mình lông tóc. Cùng Lâm Hồn thật giống như hai cái đã lâu trùng phùng lao hữu một dạng quen thuộc. Lâm Hồn nhẹ nhàng nuốt ve Quất Miêu. Đối với thư lại nói thư lại đại nhân, 20 năm không gặp, thư lại đại nhân cũng là gặp già. ngược lại vừa nhìn về phía Minh Tuệ chủ trì nói không nghĩ tới Minh Tuệ chủ trì trẻ tuổi như vậy, lần thứ nhất gặp mặt, về sau nhiều hơn lui tới. Minh Tuệ chủ trì đoạt tại thư lại trước mở miệng nói, Lâm gia chủ, Minh Tuệ vinh hạnh. Cũng không trẻ, đã là hơn 40 tuổi. Ba người tiến vào nhà chính Vân chủ khách ngồi xuống. Lâm Hồn Mẫn Duệ cảm thấy được thư lại rõ ràng so cái kia Minh Tuệ thành danh sớm, tiến vào trấn quỷ ti sớm rất nhiều năm. Nhưng là Minh Tuệ chủ trì lại đại lạt lạt ngồi tại chủ khách vị trí bên trên. Thư lại có chút không thèm để ý tuyển phó chủ tân vị trí, còn cố ý hướng có Thái Dương địa phương xê dịch để Thái Dương phơi trên người mình. Thư lại ưa thích phơi nắng, nuôi con miêu, uống trà. Nhiều khi hắn sẽ một người đợi tại âm tước đường ngồi xuống chính là cả ngày. Âm tước đường có tam đại chủ yếu người quản lý theo thứ tự là đại tư mệnh, thiếu ti mệnh, thư lại. Đại tư mệnh nhiều năm trước chiến tử, thiếu ti mệnh thần bí khó lường chẳng biết đi đâu. Cho tới nay đều là thư lại phụ trách quản lý âm tước đường tất cả sự vụ. Nhiều năm trước tuyết đen quỷ dị vây công ngu đô thành một trận chiến. Vốn cho rằng trước mắt cái này ưa thích phơi nắng lao giả rất phổ thông, ai biết lại là đương kim thánh nhân trong tay bố cục kỳ nhãn bộ vị. Một mình hắn đứng tại ngu đô thành trên tường thành trở thành toàn bộ thủ vệ cùng phản kích tổng chỉ huy. Tại đương kim thánh nhân sớm bao nhiêu năm trong bố cục xung làm cái kia trọng yếu nhất một thành viên. Về sau đại chiến sau khi kết thúc nghe nói hắn quả quyết tự tuyệt thánh nhân muốn phong hắn làm đại tư mệnh quyết định. Hướng thánh nhân tỉnh cầu đem chính mình phong thưởng này đổi thành mặt khác ba cái tiểu phong. Thánh nhân nhiệm kỳ công cực khổ đáp ứng. Về phần thư lại muốn cái gì phong thưởng người khác cũng không hiểu rõ tình hình. Ngược lại là truyền là trên triều đình một cái giai thoại. Cho dù cùng đương kim thánh nhân có tốt như vậy quan hệ, mặc dù có ngập trời công lao, hắn hay là biểu hiện 10 phần địa thấp. Thì như hiện tại, căn bản không thèm để ý Minh Tuệ vãn bối này sẽ đoạt chiếm chủ khách vị trí. Cái này cũng có thể chính là chân chính nội tâm cùng thực lực cường đại người mới sẽ có thoải mái. Trời phúc, đến, dùng lá trà này cua. Lâm Hồn từ ngô trong miệng lấy ra một cân lá trà đưa cho Cố Thiên Phúc. Nóng hổi nước nóng tới pha, 10 hơi ra canh liền có thể, không cần mặt khác phức tạp chương trình. Lâm Hồn dặn dò. Nguyên bản có chút không thèm để ý thư lại nghe được lá trà hai chữ lập tức ngồi thẳng lên đến. Nhìn về phía Lâm Hồn trong tay lá trà độc nhãn phát sáng. Thư lại đại nhân, nghe nói ngươi vui trà, một hồi ngươi cần phải tự mình nếm thử lá trà này xuất xứ, nhìn xem có thể hay không đoán được. Lâm Hồn cười nói, nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực quất miêu. Dầm dầm Cố Thiên Phúc ngay tại bên cạnh sông trà, nước nóng tới pha, hương trà lượn lờ. Thư lại nhắm lại độc nhãn sau đó bắt đầu đống nhiên khẽ ngửi. Ha ha, Trung nghĩa công Lâm gia chủ, lá trà này ngươi không làm khó được ta à? Ha ha, ta tại thánh nhân nơi đó uống qua một lần, lá trà này là ta uống qua lá trà tốt nhất. Ha ha, ta lúc đó muốn từ thánh nhân nơi đó yếu điểm, hắn sửng sốt không cho. Thư lại có chút không dằn nổi đứng lên đi tới Cố Thiên Phúc bên người. Chính mình mục đích bản thân bưng lên một ly trà lá gấp gáp uống. Phụt phụt ta khoát. Trà ngon a, so Diệp gia chủ cho thánh nhân đều muốn tuổi tác dài a. Người cũng Lâm đại nhân, đi Đông Hải quả nhiên lấy được đồ tốt. Thư lại hài lòng uống trà. Vậy mà thoáng cái liền từng ra lá trà này xuất xứ. Lúc này Cố Thiên Phúc cũng cung kính bưng trà cho Minh Tuệ chủ trì. Minh Tuệ chủ trì trong mắt rõ ràng hiện lên một tia bất mãn. Tựa hồ đối với thư lại đoạt danh tiếng của mình có chút không cao hứng. Nhưng là gia hỏa này hàm dưỡng cũng coi như rất sâu. Hỏi, thư lại đại nhân, lá trà này chẳng lẽ là từ Đông Hải Diệp Thiên Liên chỗ lấy được? Con hàng này Diệp Thiên Liên ba chữ vừa nói ra miệng, lại đột nhiên từ Lâm Hồn nơi đó cảm nhận được một tia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí. Diệp Thiên Liên, cũng là ngươi cái này nho nhỏ Phật đường trụ trì có thể gọi thẳng tên. Lâm Hồn bây giờ là chủ nhân nhất định phải có chỗ thu liễm, cũng không thế nào để ý đúng nha. Tại Diệp gia trấn thủ Quy Khư Hải trên mắt trên sườn đồi có một gốc cây trà cổ. Cái này cây trà cổ chính là Diệp gia tiên tổ từ Quy Khư Hải trong mắt thả câu đi lên, trông ở đoạn nhai bên trên sinh sôi đi ra. Cái này cây trà cổ hàng năm ngắt lấy, phơi nắng chỉ có thể đạt được 36 cân lá trà, 10 phần chất quý, bình thường đều bị Diệp gia chủ cho uống. Diệp gia chủ cho thánh nhân cũng không nhiều, không nghĩ tới cho Lâm Hồn một cân nhiều như vậy. Được nhờ, đây chính là đến từ dị giới cây trà. Thư lại cho Minh Tuệ chủ trì kiên nhẫn giảng giải lá trà cùng cây trà lai lịch. Nghe được là đến từ dị giới lá trà, cái kia Minh Tuệ chủ trì cũng rất khác thường đem đã uống vào nước trà nôn tại trong chén trà. Sau đó dùng rộng lớn ống tay áo đem nước trà trong chén đều thu, lại làm bộ đang uống trà. Giờ phút này Lâm Hồn cùng Thư lại ngay tại cuối đầu uống trà, tựa hồ không nhìn thấy sự khác thường của hắn cử động. Chương 978, lại vào cung gặp xương trắng, Tuyền Đất Phong tại Tây Hải. Chương 978, lại vào cung gặp xương trắng, Tuyền Đất Phong tại Tây Hải. Thế nhưng là dạng này cử động khác thường trừ có thể giấu giếm được ở đây Cố Thiên Quốc, cũng tuyệt đối không thể gạt được có được quỷ dị thủy tổ hai mắt Lâm Hồn, cũng không có giấu giếm được độc nhãn Thư lại. Hai người liếc nhau, ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng uống trà. Thư lại đại nhân, quay đầu ta cho ngươi bao một cân lá trà mang về. Kỳ thật Diệp gia chủ cho ta ba cân lá trà đâu. Lâm Hồn cười nói. Thư lại vỗ đùi, chỉ vào không bát trà nói, Cố Thiên Phúc, đến, cho ta châm trà. Cố Thiên Phúc không nghĩ tới Thư lại sẽ biết tên của mình. Đại nhân vật như vậy làm sao biết chính mình đâu. Thiên Phúc có chút kích động tiến lên cho hắn châm trà. Thư lại đại nhân, Thiên Phúc hèn mọn, ngài sao có thể biết tên của ta đâu. Cố Thiên Phúc nhỏ giọng hỏi. Ha ha, năm đó Tả Tiên Quân đặc biệt dặn dò, đi là thông đạo đặc thủ để lao phu cho ngươi cùng Triệu Quân Sơn làm thoát ly tiện tịch thủ tục. Ta hỏi qua Tả Tiên Quân hai người các ngươi là quan hệ như thế nào. Tả Tiên Quân nói cho ta biết nói, hai người các ngươi là Lâm Hồn đại nhân tự mình ăn bài, ta liền nhớ kỹ. Thì ra là thế. Lại là dính Lâm Hồn ánh sáng a, đa tạ Thư lại đại nhân. Ngươi cảm ơn ta làm gì, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi hảo huynh đệ Lâm Hồn đại nhân a. Thư lại phân mấy miệng nhỏ đem trà uống. Thiên Phúc ngươi liền đứng ở ta nơi này vừa cho ta châm trà, trà này quá tốt uống. Thư lại kéo lại muốn đi cho Minh Tuệ chủ trì châm trà Cố Thiên Phúc. Mắt phải độc nhãn đối với Cố Thiên Phúc ngáy mắt. Cố Thiên Phúc không rõ ràng cho lắm nhưng là biết Thư lại cùng Lâm Hồn sẽ không hại hắn. Thế là liền an tâm ở chỗ này cho Thư lại châm trà. Hắn uống một chén Thiên Phúc rót một ly. Không hổ là thị trà như mạng Thư lại rất nhanh liền đem một bầu nước nóng uống hết. Thiên Phúc, đem lá trà đổi một lần nữa pha trà. Lâm Hồn không chút nào keo kiệt từ Đông Hải Diệp Thiên liên xử lấy được lá trà phân phó một lần nữa pha trà. Thư lại xoạch lấy miệng chờ lấy trà mới thay đổi tiếp tục hét lớn đặc biệt uống. Lại một chút không nói chính sự. Đối diện Minh Tuệ chủ trì kiếm lao ra hỏa này ánh sáng uống trà không làm chính sự. Khu cụ Minh Tuệ từ đầu đến cuối dùng áo bào rộng lớn chế trụ trong tay không bắt trà ý đồ không để cho Lâm Hồn nhìn thấy. Hắn ho khan một cái. Đối với Lâm Hồn đạo, trung nghĩa công Lâm gia chủ, hôm nay hai người chúng ta tới là muốn mời Lâm gia chủ gần đây đi một chuyến trấn Quỷ Ti trở lại chốn cũ. Dù sao Lâm gia chủ là chúng ta trấn Quỷ Ti bên trong đi ra thành tựu lớn nhất, muốn mời Lâm gia chủ đến trấn Quỷ Ti đi một chút nhìn một chút. Hai người bọn họ tới mục đích chủ yếu là bái phỏng, thứ yếu là muốn mời hắn trở về nhìn xem đi dạo. Lâm Hồn lại quả quyết tự tuyệt, lắc đầu nói, đa tạ Minh Tuệ chủ chỉ mời, ta gần nhất an bài quá vẹn toàn hẳn là bận quá không có thời gian. Lại ta tại Ngu Đô thành thời gian không có khả năng quá lâu, muốn tại hoàn thành một chút tục vụ sau đi xây đất phong. Lâm Hồn không có chút nào huyền chuyển cự tuyệt Minh Tuệ chủ trì, để trên mặt của hắn có chút không nhịn được. Minh Tuệ chủ trì nhìn về phía Thư Lại, đã thấy Cố Thiên Phúc ngăn tại Thư Lại phía trước cho hắn đổ nước căn bản không nhìn thấy Thư Lại hình dạng. Gia hỏa này thật sự là phế vật. Minh Tuệ chủ trì ở trong lòng thầm mắng, nhưng lại cầm lão già này một chút biện pháp cũng không có. Cái kia Trung Nghĩa công Lâm gia chủ nếu bận rộn như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngã Phật đường bận rộn, liền đi về trước. Thư Lại đại nhân, đừng uống, chúng ta đi thôi. Minh Tuệ chủ trì đứng lên, Lâm Hồn cũng không giữ lại đứng dậy. Thư Lại đại nhân, đây là một cân lá trà, đưa ngài trở về nếm thử. Lâm Hồn đem một cân lá trà đặt ở Thư Lại trong tay. Sau đó Lâm Hồn đối với Minh Tuệ chủ trì nói, Minh Tuệ chủ trì không thích uống trà, ta cũng liền không cho ngươi. Ngược lại là cái kia bát trà là thành đôi, còn xin Minh Tuệ chủ trì lưu lại. Nghe chút lời này, Minh Tuệ chủ trì sắc mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Nguyên lai Lâm Hồn đều thấy được, a hắn ngượng ngùng đem giấu ở trong tay áo bát trà buông xuống. Nói ai, quên quên. Cứ như vậy vội vã đi ở phía trước ra ngoài. Thư Lại mỉm cười, tiếp nhận Lâm Hồn lá trà nhét vào phù văn của chính mình trong túi. Cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, lá trà này, sách cũ lại thu. Sau đó cười ha hả đi ra ngoài. Đến cửa ra vào Thư Lại quay đầu về tại Lâm Hồn trong ngực nằm ngáy ho ho Quất Miêu đạo, Quất Miêu, đi, đi. Quất Miêu kia mới mở to mắt. Bất đắc dĩ từ Thư Lại trong ngực nhảy Thư trả lời lại nơi đó. Gặp lại, Trung Nghĩa công Lâm gia chủ. Hai người tại cửa ra vào cùng Lâm Hồn cáo biệt. Rất nhanh liền rời đi. Lâm Hồn nhìn xem Minh Tuệ chủ trì bóng lưng thầm nghĩ, gia hỏa này vì cái gì vừa nghe nói là dị giới cây trà cổ liền nôn nước trà đâu. Bọn này tặc ngốc thật là có chút xem không hiểu. Xem không hiểu sự tình Lâm Hồn liền không suy nghĩ nhiều. Dứt khoát để đó hắn có đi hay không để ý tới. Buổi chiều Lâm Hồn lại tiếp kiến một nhóm triều đình đại nhân tới chơi. Mãi cho đến ban đêm. Những người này đều là đại nhân vật. Mấy ngày kế tiếp Lâm Hồn đều tại dạy đặc tiếp kiến những này đại ngu đại nhân vật. Trong đó bao quát ngày thứ hai đại quốc sư, ngày thứ ba Tiêu gia đại biểu. Thậm chí còn tại ngày cuối cùng gặp được từ Đông Hải chạy tới Diệp gia đại biểu. Bởi vì Lâm Hồn là tân tấn cái thứ tư nón sát vương. Bất kể như thế nào tất cả nhân vật có mặt mũi đều muốn đến đưa tin nếu không chính là không nể mặt mũi. Lâm Hồn sẽ một mực gặp bọn họ đến đã khuya. Rốt cục tại ngày thứ 9 đem tất cả mọi người gặp một lần. Đến ngày thứ 10 sáng sớm Lâm Hồn liền xuyên mang chỉnh tề đi tới kinh cung. Có cung nhân đã sớm tại đây đợi. Dẫn lĩnh Lâm Hồn hướng về kính cung ngự thư phòng mà đến. Trên đường đi đổi mấy phát dẫn dắt người, cuối cùng đổi thành một cái vóc người cao lớn cung nữ dẫn lĩnh Lâm Hồn đi tới quen thuộc ngự thư phòng. Hoàng hậu nương nương, Trung Nghĩa công Lâm gia chủ đến. Cung nữ kia khởi bẩm. Bên trong truyền đến đương kim hoàng hậu Lâm Bạch Sương thanh âm, mau mau mời đến. Lâm Hồn liền đi tiến đến. Hôm nay trong ngự thư phòng chỉ có hoàng hậu không thấy thánh nhân. Hoàng hậu mặc vào một thân thường phục lộ ra rất khô luyện xinh đẹp. Lâm Hồn gặp qua hoàng hậu, miễn lễ. Hoàng hậu cười ra hiệu cung nữ kia cho Lâm Hồn chuyển chỗ ngồi. Mười ngày hoàng hậu trước để Lâm Hồn tới gặp nàng, đem Lâm Hồn chọn chúng đất phong nói cho nàng tiến hành đăng ký. Hôm nay không thấy thánh nhân xem ra hắn đã không cách nào xử lý chính vụ. Lâm gia chủ, thánh nhân ngày giờ không nhiều, tiếp xuống thánh nhân tuyển bạt sẽ loạn một trận, ta đã đem ta nhị tử một nữ để Hạc Tiên mang về Lâm gia tổ điện. Ngươi tuyển cái nào khối lĩnh vực vì mình đất phong phải nhanh một chút định ra đến, miễn cho thánh nhân băng hà sau sẽ có ngoài định mức khó khăn chắc trở. Nên sớm không nên chậm trễ, thừa dịp ta vẫn là hoàng hậu tạm thay triều chính có thể cho ngươi tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Lâm Bạch Sương mở miệng liền không có nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói sự tình đủ thấy giữa hai người quan hệ thân cận. Lời này đã là rất giỏi. Lâm Hồn cũng là cảm kích hoàng hậu đem chính mình xem như người trong nhà. Hắn cũng không dài dòng nói ta tuyển cùng Tây rất giáp giới Tây Hải khu vực, nơi đó không có đại thế lực lựa chọn, vừa vặn có thể đem lĩnh vực của ta bung ra. Lại ta còn có thể trợ giúp đại ngu trấn thủ Tây Hải, cùng ta rất nối thành một mảnh, đồng khí liên chi. Lâm Hồn tuyển Tây Hải chi địa vì mình đất phong. Cái này đã sớm nghĩ kỹ. Chương 979, đất phong Tây Hải, liên miên rất chương 979, đất phong Tây Hải, liên miên rất tuyển Tây Hải. Lâm Bạch Sương nghe Lâm Hồn lựa chọn trầm ngâm một hồi, ngón tay trên ghế nhẹ nhàng gõ như đang ngẫm nghĩ. Tây Hải sắc thực cùng Tây Man có thể kết nối thành một mảnh, có lợi cho ngươi chủ tính chung cái này hai khối địa phương cùng một chỗ đối kháng quỷ dị xâm lấn. dù sao ngươi hay là huyết thống 10 phần thuần chính rất thiên vu vương, thế nhưng là Tây Hải chi địa lại có hai cái không dễ nói chuyện tồn tại, nếu như ngươi lựa chọn nơi đó khi đất phong cần phí chút công phu. Lâm Bạch Sương nói ra, nàng cũng không phải không đồng ý, chủ yếu là thay Lâm Hồn cân nhắc. Chủ yếu là nơi này có hai cái hộ không chịu di rời. Lâm Hồn ngược lại là không chú ý đến tin tức này, nghe nàng cũng là đang trầm tư. Chín đại cấm địa thứ hai đều tại Tây Hải trên địa bàn, một cái là rất không hữu hảo quỷ vụ, một cái là thần bí khó lường quỷ thần điện. Quỷ vụ ngươi cũng biết, đã từng hai lần phái ra tuyết đen quỷ dị vây công Ngưu Đô Thành, đối với chúng ta nhân tộc có rất sâu hận ý. Mà cái kia quỷ thần điện là quá thần bí, chiếm cứ Tây Hải chi địa từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng cũng từ trước tới giờ không cùng chúng ta nhân tộc liên hệ, không mò ra gốc rễ, chân sợ ngươi không tốt tới liên hệ. Lâm Hồn, nếu không ngươi một lần nữa chọn một địa phương. Lâm Bạch Sương nói cho Lâm Hồn sự thật này. Nguyên lai tại Tây Hải còn có hai tên này vẽ đất làm vương. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản Lâm Hồn tuyển định nơi này cũng không có đem chín đại cấm địa hai vị này cân nhắc ở bên trong. Lâm Hồn sau khi nghe không có trước tiên hồi phục, ngược lại đang trầm tư. Chín đại cấm địa tại Quy Khư trong hải nhãn cách quẻ cùng quẻ trấn bên trong đã gặp hai vị bị giết, Quỷ Tuyên cùng Quỷ Hải. Hai vị này đều chết tại tìm kiếm trên đường. Lâm Hồn tại hai vị này trên thân đạt được lợi ích to lớn. Lại từ hai vị này đến xem bọn hắn đều có thực lực cường đại, lại số lượng đông đảo thủ hạ. Nếu như muốn đi thu phục hoặc là thuyết phục cũng là rất khó. Không thể nói trước đến lúc đó lại được so qua một trận. Làm sao bây giờ? Thật muốn đổi một cái sao? Lựa chọn Tây Hải kỳ thật sẽ chờ cho đem Tây Man cũng đặt vào tiền đến. Hoàn toàn có thể liên thành một mảnh, chủ tính chung quản lý. Lâm Hồn có thể đem lĩnh vực của mình tiếp tục mở rộng đến toàn bộ Tây Man. Không cần lãng phí quá nhiều tinh lực tới quản lý Tây Man. Đồng thời trông coi rất cùng Tây Hải. Bước đi thật là lớn sự tình. Còn có cái gì nơi tốt hơn sao? Lâm Hồn dự định trước nghe một chút hoàng hậu ý kiến nhìn xem. Lâm Bạch Sương suy nghĩ thật lâu rốt cục lắc đầu. Thở dài nói, đối với ngươi mà nói, ngươi là rất tiên vũ vương. Càng nghĩ, thật không có so Tây Hải càng thích hợp ngươi. Lâm Hồn cũng rốt cục hạ quyết tâm. Vậy liền Tây Hải đi, còn xin hoàng hậu nương nương vì ta xác định đất phòng, chiêu cáo thiên hạ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lâm Hồn trực tiếp định ra đến. Về phần cái kia hai cái không tốt liên hệ cấm địa lãnh chúa quay đầu từ đi đối phó. Trước mắt trước tiên đem việc cấp bách giải quyết. Loại sự tình này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không ngừng thì phản tụ nó loạn. Nếu như một khi thánh nhân băng hà việc này liền sẽ bị vô hạn các trí liền phiền toái. Đi, vậy liền làm như vậy. Người tới. Hoàng hậu Lâm Bạch Sương lập tức đem cung nữ hô tiền đến. Phân phó nói, Trung nghĩa công Lâm gia chủ đã lựa chọn Tây Hải vì đó đất phòng, lấy ngọc tỷ, lập tức nghĩ ra thánh chỉ triều cáo thiên hạ. Cung nữ kia chính là Lâm Bạch Sương từ nhà mẹ đẻ mang tới tân phúc. Lập tức gật đầu hai tay tiếp ngọc tỷ liền đi làm chuyện này. Lâm Hồn, thánh nhân thân hậu sự hạ tiên phải cùng ngươi nói, đến lúc đó ngươi muốn đặc biệt chú ý ba nhà kia. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa đã sớm bắt đầu minh tranh ám đấu, tam hoàng tử không được thánh chỉ không được về Ngưu Đô thành, hắn một khi trở về hẳn là sẽ đi bái phỏng ngươi. Một khi thánh nhân thăng thiên băng hà, ta sẽ lập tức trở về Lâm gia tổ địa, sẽ không ở nơi này dính vào vũng nước đục này. Thác Bạt gia những cái kia lão quan tài tấm sẽ trước tiên tiếp quản thiên hạ, cho nên ta mới có thể sốt ruột đem ngươi sự tình định ra đến. Hoàng hậu Lâm Bạch Sương lại cùng Lâm Hồn nói rất nhiều thể mình lời nói. Một lát sau người cung nữ kia bưng lấy viết xong thánh chỉ đến cho hoàng hậu xem qua. Có thể, lập tức đắp lên ngọc tỷ chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời để hộ bộ thượng thư đến ngự thư phòng, ta cùng hắn đem Lâm Hồn đất phong khu vực đánh dấu rõ ràng. Dạng này chuyện này vào hôm nay liền muốn toàn bộ hoàn thành, không lưu bất luận cái gì cái đuôi. Lâm Bạch Sương là hấp tấp tính cách. Cung nữ kia nhận mệnh lệnh lập tức đi truyền triệu hộ bộ thượng thư đến yết kiến. Rất nhanh hộ bộ thượng thư chạy chậm đến đi tới ngự thư phòng gặp qua hoàng hậu. Lâm Bạch Sương phân phó hắn tại trên địa đồ cho Lâm Hồn vẽ ra đất phong. Hộ bộ thượng thư cũng là nhân tình. Loại này tại Lâm Hồn cái này đương triều nổi tiếng nhất, cảnh giới cao nhất mặt người trước bán mặt mũi sự tình đương nhiên làm rất phong quang. Lập tức hướng lớn vẽ diện tích. Dù sao đều là Tây Hải vô chủ nhàn rỗi chi địa, giống như năm đó Đông Hải một dạng người loại không cách nào ở nơi đó sinh tồn. Bây giờ Tây Hải cũng giống như vậy, liền cho thêm Lâm Hồn vẽ không ít diện tích. Sự tình xong xuôi Lâm Bạch Sương còn muốn xử lý những chuyện khác vụ. Lâm Hồn liền cáo từ rời đi kính cung. Tại Lâm Hồn chân đạp kính cung dưới chân thổ địa thời điểm hắn không khỏi nghĩ, như vậy thần thánh chi địa, lại nguyên lai là quỷ dị thủy tổ tái tạo lục thân sau lưu lại một cái dạ dày, bị cải tạo thành không thể phá vỡ pháo đài bảo hộ lấy nhiều đời thác bạt ra các thánh nhân, cũng là cái tuyệt hảo thiết kế. Cho nên bởi vì có quỷ dị thủy tổ dạ dày ở đây, cho nên mới có thể đem cái kia hư hư thực thực là nhân loại ban sơ quỷ dị chi tổ người giam giữ tại kính cung dưới mặt đất sao? Hay là nói có khác ý đồ cùng nguyên nhân? Lâm Hồn lộng không rõ ràng, hắn cũng không có ý định biết rõ ràng. Lâm Hồn ngay hôm đó liền đem rời đi Ngưu Đô thành đi hướng chính mình đất phong đi. Rời đi Ngưu Đô thành, đi hướng Tây Hải đất phong. Hắn sẽ đem mình tại Ngưu Đô thành người trọng yếu nhất đều cùng một chỗ mang đi. Từ đây không còn cùng Ngưu Đô thành có cái gì liên quan. Từ đây chính mình đem Man Nam rất lớn như vậy thổ địa cùng bản đồ, cùng mình Tây Hải đất phong liên tiếp biến thành một cái thuộc về mình địa bàn. Chính mình sẽ tại nơi đó trở thành một cái đúng nghĩa chủ nhân. Lâm Hồn đi ra kinh cung, vô tình đi đến một chỗ đao tước diện cửa hàng, hay là cái kia lão điếm, hay là cái kia một đôi mợ tiệm vợ chồng. Chỉ bất quá bây giờ vợ chồng đã già, trong tiệm nhiều hai cái bướng bỉnh đời cháu hài tử. Đến một bát đao tước diện, muốn cây ớt. Tốt đến, chờ một lát liền đến. Nước nóng ảo ạt đốt. Lão bản trên cánh tay mang lấy mặt đang dùng lưỡi dao gọt. Mặt phiến từng mảnh bay vào đến nóng hổi nước sôi trong nồi. Ném xuống một thanh rau xanh. Mặt ở trong nước bay cùng như vậy mấy chục cái liền quen. dội lên thịt trâu đồ kho, một cái trứng mặn cùng một muôi thật to tương ớt quả ớt. Một bát đao tức diện liền bưng đến Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn lột ra vài cánh tỏi dùng đũa quấy lấy mì sợi làm lạnh ăn. Cái này đao tức diện là danh tiếng lâu năm ăn khách không ít. Uy Uy nhìn thấy không, vừa rồi thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, lại có đại sự. Việc đại sự gì? Hoàng Nhị ra ngoài nghe, lập tức liền biết. Ngươi nhìn, Hoàng Nhị trở về. Một cái gọi Hoàng Nhị người gầy chạy về đến. Hoàng Nhị, mặt của ngươi không ăn xong, ngươi tiếp tục ăn. Chiêu cáo thiên hạ là việc đại sự gì? Có người hỏi. Hoàng Nhị để lão bản lại thêm điểm canh nóng cùng mặt cùng một chỗ ăn. Thánh nhân chiêu cáo thiên hạ, trung nghĩa công Lâm gia chủ đất phong bé tốt, chính là đại sự này. Chương 980, nhìn như đơn giản kỳ thực thần bí khó lường, nhìn như thương lão thực thì ẩn chứa sức sống. Chương 980, nhìn như đơn giản kỳ thực thần bí khó lường, nhìn như thương lão thực thì ẩn chứa sức sống a. Trung nghĩa công đất phong ở nơi nào? Tại Tây Hải. Trung nghĩa công hay là thiên tuyển huyết mạch, là rất huyết mạch thiên vũ vương. Hán tuyển Tây Hải vừa vặn cùng rất nối thành một mảnh thuận tiện quản lý. Hắc, vậy thì thật là tốt. Có Trung nghĩa công Lâm gia chủ tại Tây Hải trấn thủ, vậy chúng ta Đại Ngu phía tây biên giới liền vững như bàn thạch. Cũng không phải, lại thêm Trung nghĩa công cùng Diệp gia chủ đem Đông Hải quỷ dị đánh tan, Đông Hải cũng là Hải Thanh Hải Yến, chúng ta Đông Tây hai đầu vậy thì thật là an toàn rất a. Đám người nhao nhao nghị luận cái này vừa phát sinh đại sự. Hồn nhiên không biết bọn hắn đàm luận Trung nghĩa công Lâm gia chủ liền tại bọn hắn bên cạnh ăn mì. Thế nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn nhưng căn bản không phát hiện được Lâm Hồn tồn tại. Đương nhiên đây đều là Lâm Hồn dùng thần thông cố ý chế tạo ra tình cảnh. Lâm Hồn nghe được bọn hắn đàm luận chính mình, cũng chỉ là cười cười. Một ngụm tỏi tí nhất ngụm mì bắt đầu ăn. Bước chân nhẹ vang lên, đi một mình tiến đến. Người này cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, nhìn như tới, lại hình như không đến. Hắn xuyên qua cái này chen chúc đao tức diện tiểu điểm trực tiếp đi tới Lâm Hồn trước mặt. Phật chủ tới, mời ngồi. Ta chén này đao tức mặt không có ăn xong, cho ta đem nó ăn xong lại cùng Phật chủ nói chuyện phiếm. Lâm Hồn đối người tới gật gật đầu. Người này chính là Phật chủ. Hắn đến đồng dạng chỉ có Lâm Hồn có thể nhìn thấy, những người còn lại căn bản không nhìn thấy hắn. Lâm gia chủ, xin cứ tự nhiên. Phật chủ giống nhau Lâm Hồn lần thứ nhất tại Ngu Đô thành cửa gặp đến hắn một dạng. Nhìn như đơn giản kỳ thực thần bí khó lường, nhìn như thương lão thực thì ẩn chứa sức sống. Lúc đó Lâm Hồn nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên chính là già. Hòa thượng này cho người ta một loại vô hạn giàn mua cảm giác, nhưng lại hết lần này tới lần khác ở trên người hắn nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Lâm Hồn dung hợp quỷ dị thủy tổ hai mắt sau đều không thể nhìn thấu lao hòa thượng này. Đủ thấy lao hòa thượng này kỳ lạ. Lao hòa thượng này cho Lâm Hồn một loại cảm giác nguy hiểm. Cho dù là đối mặt Đông Hải kiếm thứ nhất Diệp Thiên Liên, Lâm Hồn đều không có loại cảm giác này. Lại đối mặt cái này nhìn không ra hỉ nộ ai ố lao hòa thượng có loại cảm giác này. Có tốt, lao hòa thượng này đối với ta có đầy đủ tôn trọng. Mà ta đối với Phật đường thông minh chủ trì, Phật chủ đều không có cái gì xung đột lợi ích, đối bọn hắn cũng không có cái gì hứng thú. Bọn hắn là như thế nào người, như thế nào làm việc không có quan hệ gì với ta, ta tận lực không cùng bọn hắn nói nhiều liền có thể. Lâm Hồn không biết lao hòa thượng này tìm đến mình chuyện gì. Trong lòng đối với như thế nào cùng kết giao cũng là có âm thầm chú ý, chỉ cần không dính đến ích lợi của ta. Các ngươi cái này 10 cái Phật tu như thế nào làm việc ta thật sẽ không quá để ý, dù sao Phật tu này tại Đại Ngu tồn tại thời gian rất lâu. Đơn giản tới nói là lịch sử còn sót lại vấn đề. Phật chủ đại nhân, thật sự là đường đột rất, không biết Phật chủ đích thân đến, ta vừa rồi ăn mì thời điểm còn ăn củ tỏi. Lâm Hồn đem mì nước uống một hơi cạn sạch, lau miệng cười đối với Phật chủ nói ra. Lâm Hồn biết Phật gia cho là ăn tỏi cũng là một loại hẳn là cấm chỉ sự tình. Nghe nói là bởi vì hương vị quá sông nguyên nhân. Ha ha, Lâm gia chủ, là bần tăng tới đường đột có vẻ hơi mạnh lãng. Phật chủ vừa cười vừa nói. Lâm Hồn khẽ vươn tay đem trước mắt đồ trên bàn rõ ràng đi. Từ chính mình ngỗ miệng bên trong lấy ra nguyên bộ đồ uống trà, lại từ bếp sau hút tới nóng hổi nước nóng, lấy ra lá trà bắt đầu pha được. Hồng Trấn đã là tu hành địa, cũng là tầng sâu nhất ý nghĩa thanh tịnh, ta cùng Phật chủ ngay ở chỗ này uống trà như thế nào? Phật chủ nghe được hắn nói Hồng Trấn đã là tu hành địa, cũng là tầng sâu nhất ý nghĩa thanh tịnh sau, trong ánh mắt nở rộ ánh sáng, vỗ nhẹ nhẹ tay, gật đầu nói, Lâm gia chủ chẳng những cảnh giới cao thâm, liền ngay cả thiền tâm cũng là cực cao. Liền ở chỗ này uống trà, tại trong Hồng Trần quần quần gặp bản tâm. Lâm Hồn lấy ra một bao lá trà ném thẻ vào bình rượu, xả nước, châm trà. Chỉ vào cái kia lá trà nói, trà này là chính là ta đi Đông Hải, tại Diệp gia chủ trấn thủ Đông Hải trên sườn đồi cây cổ thụ kia lá trà. Đến, Phật chủ đại nhân, nhấm nháp trà này. Phật chủ trơ mắt nhìn Lâm Hồn đem trà còn sót lại Diệp Trọng mới để vào ngồi trong miệng. Hắn một chút cũng không có muốn đưa chút lá trà cho Phật chủ ý tứ. Dựa vào cái gì đưa cho hắn? Lâm Hồn bây giờ thân phận, cảnh giới, địa vị có thể nói dưới thánh nhân hắn thứ nhất. Ai cũng không cần để ý người hắn thích sẽ tùy ý đưa ra một cân. Thì như nói thư lại đại nhân, hắn không thích người thì không có khả năng tạo. Dù sao Diệp Thiên Liên chỉ cấp hắn 3 cân, bây giờ uống còn thừa lại không đến 1 cân nữa. Sao có thể loạn đưa? Phật chủ uống trà. Quả nhiên là trà ngon, Diệp gia chủ đối với gốc này từ Quy Khư Hải nhãn câu đi lên cây trà cổ đó là 10 phần ưa thích. Ta đi tìm hắn muốn đến mấy lần cũng không có cho ta một chút uống, cũng chỉ có Lâm gia chủ mới có mặt mũi lớn như vậy. Lâm gia chủ có biết, Diệp gia kiếm tu cho tới bây giờ đều là kiếm tâm thông minh, có thể coi trọng người không nhiều. Mà Diệp gia chủ thì là 10 phần trường hợp đặc biệt. Bị Diệp gia nhìn rất cao rất cao. Phật chủ có chút ít cảm thán nói, Phật chủ đại nhân chỉ giáo cho. Diệp gia trên sườn đồi ngoại nhân rất khó được cho phép đi, mà Diệp gia cần câu càng là rất rất ít có người ngoài được cho phép thả câu cầu bảo, càng thêm chân quý là Diệp gia quy khư hải nhãn có ghi chép đến nay ngoại nhân được cho phép đi vào người đã ít lại càng ít. Mà Lâm gia chủ ba loại đều chiếm toàn, hay là Diệp Thiên Liên gia chủ mười phần mừng rỡ đồng ý ngươi đi. Mà nên lúc Lâm gia chủ thực lực cùng cảnh giới cũng không đến dương thần cảnh, mà Diệp gia chủ đối với ngươi như vậy tôn sùng cùng coi trọng, cho nên bần tăng nói Lâm gia chủ là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, Diệp gia thành lập tới nay người thứ nhất. Lao hòa thượng nguyên lai là ý tứ này. Hắn có chút ghen ghét. Lâm Hồn tại tính toán hắn ý tứ, trong miệng lại nói, có lẽ là đặc thù duyên phận đi. Lâm Hồn không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói Diệp Thiên Liên cho là mình là thiên mệnh chi tử mới có thể như thế đi. Mà Lâm gia chủ đến tiếp sau thành tựu cũng đã chứng minh Diệp gia chủ đặc biệt cách nhìn, Lâm gia chủ từ quy khư trong hải nhãn trở về cũng đã vừa bước vào dương thần. Tại nguy nan thời khắc cứu vớt Diệp gia chủ một nhà, còn đem ở vào cực kỳ nguy hiểm biên giới Đông Hải bách tính cấp cứu. Không thể không nói, Diệp gia chủ nhìn người chuẩn, Lâm gia chủ cũng là tuân theo khí vận thực lực vô địch. Lão hòa thượng trong khẩu khí tuyệt đối không có ton hót Lâm Hồn ý tứ, tựa hồ đang miêu tả một kiện mười phần bình thường sự tình. Phật tổ đại nhân, hôm nay tìm đến Lâm Mỗ, không biết cần làm chuyện gì. Lâm Hồn không muốn cùng hắn ở chỗ này đánh lời nói sắc bén, lãng phí thời gian. Có việc ngươi nói sự tình, ta còn có rất nhiều chuyện muốn trở về an bài, lời nhắn đủ. Phật chủ vừa uống trà vừa nói nghe nói thánh nhân đã sắp phong Lâm gia chủ đất phong, bần tăng biết Lâm gia chủ ít ngày nữa liền sẽ đi đất phong, sợ bỏ qua đưa tiễn, biết được Lâm gia chủ vừa mới rời đi kính cung bần tăng liền cố ý chạy tới. Một là chúc mừng Lâm gia chủ đất phong đã thành, hai là nhắc tới trước đưa tiễn Lâm gia chủ. Nguyên lai là việc này, thật là việc này. Lâm Hồn trong lòng đem lòng sinh nghi, đối với mình đều nhìn không thấu đại hòa thượng Lâm Hồn từ đầu đến cuối ôm lấy cẩn thận chi tâm. Chương 981, thực lực mạnh mẽ đến tận đây, nhục thân hư vượt qua. Chương 981, thực lực mạnh mẽ đến tận đây, nhục thân hư vượt qua. Vậy liền đa tạ Phật chủ đại nhân, Lâm Hồn thật có tâm này muốn an bài một chút nhanh chóng đi đất phong xem xét. Lâm Hồn gật đầu. Phật chủ mở ra tay, đem một phong tiểu tín giao cho Lâm Hồn. Lâm gia chủ lựa chọn đất phong bên trong có hai đại cấm địa lãnh chúa, trong đó quỷ vụ đối với chúng ta nhân tộc có nhiều căm thù chi tâm. Năm đó tuyết đen quỷ dị vây công Ngưu Đô thành, ta cùng Diệp gia chủ nhập quỷ vụ cùng đàm phán, cũng coi là đã sớm quen biết. Bần tăng biết được Lâm gia chủ muốn đi đất phong nhất định phải cùng quỷ vụ liên hệ, vẽ đĩa, nói chuyện hợp tác, cho nên ta viết một phong tiểu tín cho quỷ vụ lãnh chúa, hy vọng hắn có thể bán bần tăng một bộ mặt. Phật chủ lại là đối với mình lấy lòng, hắn tới mục đích đúng là vì một phong thư mà đến, là vì để Lâm Hồn cầm phong thư này đi đất phong thời điểm dễ dàng hơn một chút. Cũng là hảo ý Lâm Hồn đem cái kia tin nhận lấy, nói Phật chủ chuyên môn vì chuyện này mà đến, vậy xin đa tạ rồi. Lâm Hồn trong nội tâm đối với hắn phong thư này là kháng cự, là không muốn, nhưng nếu như nói như vậy liền triệt để đắc tội Phật chủ. Bây giờ tình hình song phương cũng vô lợi ích xung đột, Lâm Hồn tự nhiên không có khả năng tùy ý đắc tội một cái lớn ngu đỉnh tiêm người. Nhìn Phật chủ thích uống lá trà này, ta chỗ này còn thừa lại hơn một cân một chút, cái này một cân cho Phật chủ đại nhân mang về nếm thử. Có qua có lại, Lâm Hồn lấy ra một cân Diệp Thiên yêu cho sườn đổi dị giới cổ thụ trà cho Phật chủ. Hắn cũng không muốn nợ nhân tình về sau còn đứng lên còn phiền phức, chẳng hiện tại liền trả. Phật chủ cười tiếp nhận lá trà này, nói tốt như vậy trả, bần tăng liền không từ chối. Có lẽ tương lai không lâu chúng ta sẽ còn gặp lại, biết Lâm gia chủ nhiều chuyện, bần tăng liền không nhiều quấy rầy. Lập tức đứng lên cùng Lâm Hồn sau khi gật đầu liền đi. Tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Lâm Hồn đem cái kia phong Phật chủ cho tiểu tín tiện tay ném vào một cái trống không trong túi trữ vật. Cái này có chút cùng loại với đem nó cô lập ra, sợ Phật chủ ở trên đó động tay chân gì, nhất là không thể để cho nó tiếp xúc trong thế giới tinh thần của mình thông thiên ma bản cùng mình ngô miệng. Thậm chí hắn chủ phù văn túi đều không cho nó nhiễm. Các loại Phật chủ rời đi, Lâm Hồn đem vừa rồi Phật chủ đã dùng qua bát trà chấn vỡ ném xuống đất, thu thập đồ uống trà lưu lại hai viên đồng tiền liền rời đi. Huyên áo tiểu đao mỉ cửa hàng lại hồn nhiên không biết bọn hắn sốt ruột thảo luận trung nghĩa công Lâm gia chủ ngay tại bên cạnh ăn cơm. Lâm Hồn trở lại trong phủ Cố Thiên Phúc thật xa liền ra đón. Lâm Hồn, đất phong tại Tây Hải. Lâm Hồn gật đầu, đúng vậy. Ngươi nói cho quân sơn đều thu thập một chút. Ngưu Đô thành tổ trạch giữ lại, còn lại bất động sản, địa sản có thể bán thành tiền có thể cho thuê các ngươi đến nghiên cứu. Sau 3 ngày các ngươi lên đường tiến về Tây Hải, gia quyến của các ngươi nhiều đi không được hư, ta sẽ an bài thủ hạ ven đường bảo hộ các ngươi. Ta sẽ ở hôm nay thông qua hư đi cho rất, lại đi Tây Hải xem xét. Cho các ngươi 3 ngày thời gian tới thu thập, có thể đủ. Lúc này Triệu Quân Sơn cũng đi ra, sau khi nghe được gật đầu, 3 ngày thời gian đầy đủ, chúng ta biết ngươi sẽ bị sắc phong tại bên ngoài đã sớm chuẩn bị. Thiên Phúc ca nói với ta, chúng ta muốn đi theo ngươi đi đất phong bên trong làm đại quan, vậy còn không mau đem đồ vật đều thu thập xong, nên bán thành tiền bán thành tiền, nên giữ lại giữ lại. Hắc hắc, Lâm Hồn ca, ngươi an bài cho ta cái gì quan đường đường? Triệu Quân Sơn hay là bộ dáng kia? Bên cạnh Cố Thiên Phúc chỉ là cười lắc đầu. Tiểu tử này, làm sao cùng Lâm gia chủ nói chuyện đâu? Cố ý xếp đặt làm ra một độ nghiêm túc mặt. Bên cạnh Lâm Hồn cùng Triệu Quân Sơn nhìn lại cười lên ha ha. Đi Tây Hải, muốn kiến tạo đại lượng thành trì, di chuyển vô số người bình thường, chức quan có là tùy ngươi tuyển. Lâm Hồn hứa hẹn. Chỉ như vậy một cái hảo huynh đệ, người bình thường chức quan còn không đơn giản, tùy tiện tuyển là được. Về phần hắn có thể thắng hay không đảm nhiệm ngược lại là không quan trọng. Bởi vì chân chính làm việc đều là thủ hạ mà không phải thượng quan. Chỉ cần Lâm Hồn tại Tây Hải tiếp tục phương hướng liền sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Đều tốt nói. Bên này sự tình đã toàn bộ hoàn thành, ta đi trước. Chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, 3 ngày sau sáng sớm các ngươi xuất phát liền có thể. Các ngươi đi cho rất, chúng ta tại rất tập hợp. ta sẽ để cho ta ba đạo phân thân theo đội ngũ của các ngươi bảo hộ các ngươi cùng các ngươi gia quyến, bảo đảm không có vấn đề gì. Lâm Hồn vì bảo hộ hai cái huynh đệ cùng bọn hắn gia quyến có thể thuận lợi đến rất. Hắn trực tiếp lưu lại chính mình ba đạo phân thân. Lấy bây giờ ba đạo phân thân thực lực tại toàn bộ lớn ngu địa giới chỉ cần không gây chuyện hẳn là có thể xông pha. Tốt Lâm Hồn, chúng ta tại rất gặp mặt. Lâm Hồn ca, ngươi một đường coi chừng, ta cùng Thiên Phúc cả nhà thân gia tính mệnh đều cột vào ngươi trên dây lưng quần đâu. Triệu Quân Sơn bây giờ nói. Lâm Hồn cười cười lại nặng nề gật đầu. Xé mở hư không, một bước mua vào, tiến vào hư trong đất. Thời khắc này Lâm Hồn đi hư căn bản không cần mượn nhờ chân linh. Hắn hoàn toàn có thể không cần bất luận cái gì bằng vào liền có thể hành tẩu hư địa. Thực lực mạnh mẽ đến tận đây, nhục thân hư vượt qua, đi hư hơn là rút ngắn lộ trình biện pháp nhanh nhất, cũng là có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới rất biện pháp. Một bước liệt địa, hai bước hư không, Lâm Hồn biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn Triệu Quân Sơn che miệng hòa hòa kêu to. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết hư. Chúng ta lại có thể tận mắt thấy Lâm Hồn xé mở hư rời đi. Giờ phút này Lâm Hồn rời đi hư còn có một chút điểm phần đuôi không có khép lại. Triệu Quân Sơn vậy mà không biết tốt xấu liền đi lấy tay sở. Không cần bên kia Cố Thiên Phúc hoảng sợ phát hiện Triệu Quân Sơn vậy mà muốn chạm đến Lâm Hồn xé mở hư đất đứng ấn. Muốn ngăn cản lại có chút xa. Ngay tại Triệu Quân Sơn nhanh tay muốn đụng chạm đến vết rách kia thời khắc, một đôi tay chống rông xuất hiện đem Triệu Quân Sơn kéo lại. Không có khả năng đụng vào, sẽ đem ngươi xé rách. Triệu Quân Sơn sau khi nghe được nguyên địa dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Lâm Hồn đang ngó chừng chính mình. A, Lâm Hồn ca, ngươi tại sao lại từ hư trở về? Bên kia Cố Thiên Phúc gặp Lâm Hồn xuất hiện lúc này mới thở dài một hơi. Quân Sơn, hắn không phải Lâm Hồn mà là Lâm Hồn cho chúng ta lưu lại phân thân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền quên? A a a, đúng đúng đúng, hoa, phân thân này vậy mà cùng bản thể giống nhau như ca. Triệu Quân Sơn sợ hãi than không dứt. Phân thân kia lại cũng không ưa thích nói nhiều. Đưa tay tại vết nước kia bên trên một vòng lập tức đem nó biến mất. Không nói một lời liền biến mất tại hai người trước mặt. Phân thân này giống như không thế nào thích nói chuyện a. Triệu Quân Sơn gãi đầu một cái. Cố Thiên Phúc trong lòng cứ việc đối tại bây giờ Lâm Hồn thủ đoạn đạt đến vô hạn ước mơ, nhưng vẫn là đối với Triệu Quân Sơn khoát tay một cái nói, trở về dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong chuẩn bị một chút, sau 3 ngày sáng sớm cửa thành vừa mở chúng ta liền đi. Có Lâm Hồn phân thân tại, chúng ta tất nhiên là an toàn. Sớm một chút đi hướng Tây Hải, trợ giúp Lâm Hồn mở ra tại Tây Hải của diện. Triệu Quân Sơn gật đầu. Hai người liền riêng phần mình bận rộn đi. Trạm tiếp theo, Tây Hải. Chương 982, ta từ trước mộ phần uống trà, ngày khác nhân quả chuyển hóa. Chương 982, ta từ trước mộ phần uống trà, ngày khác nhân quả chuyển hóa. Lâm Hồn bước vào hư tự nhiên không biết sau lưng Triệu Quân Sơn như vậy ẩu tả, kém một chút bị hư không xé rách. Cũng may Lâm Hồn đem phân thân đều lưu lại bảo vệ bọn hắn một nhóm tiến về Tây Hải. Hư tiến lên. Lâm mờ. Lâm Hồn đi một hồi phía trước xuất hiện một tòa to lớn núi. Trên núi xanh úng tươi tốt tất cả đều là thảm thực vật, hoặc là cây tùng hoặc là bách thụ hoặc là cây liễu, đều là thích hợp sinh trưởng tại âm khí chi địa. Những cây cối này sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, tựa hồ ngọn núi này cung cấp phong phú tầm bổ. Nhìn từ xa lại phát hiện cái kia núi nhưng thật ra là nguyên một tòa đại phân mộ. Phân mộ trước còn có một tòa bia đá to lớn. Phân mộ sơn. Đây là Lâm Hồn đã từng tới địa phương. Lâm Hồn trước đó đi ngang qua nơi đây chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Lúc đó cảnh giới của hắn còn thấp. Thấy được từ phân mộ sơn bên trên đi xuống ngồi cưỡi cầm thương toàn thân lượn lờ tại trong khói đen kỵ sĩ. Thẳng đến về sau Lâm Hồn vì tránh né sái cùng mỗi truy sát, hắn không thể không trốn hư. Lúc đó bởi vì cảnh giới thực lực không đủ trốn hư, Lâm Hồn không cẩn thận xâm nhập phần mộ sơn. Lúc đương thời hơn 1000 tượng gốm bé con đem Lâm Hồn cùng túi ra vây quanh, kém một chút liền muốn ăn thịt của bọn hắn uống máu của bọn hắn. Nếu không phải Lâm Hồn thời khắc mấu chốt phản ứng nhanh, thấy được những này tượng gốm bé con cơ hồ toàn bộ đều là tàn khuyết không đầy đủ, lập tức nhớ tới liên quan tới tượng gốm bé con chôn cùng truyền thuyết, tăng thêm trước mắt núi lớn chính là phần mộ sơn. Thế là vì mạng sống Lâm Hồn lớn tiếng kêu gọi đã từng nơi xa gặp qua một lần thủ linh kỵ sĩ. Hô to chính mình là cựu thế trắng tốt có thể thay nơi đây chủ nhân may và những này không chọn bẹn tượng gốm bé con. Lúc này mới tại thời khắc mấu chốt cầu được một con đường sống. Tại nguy cơ sinh tử bên trong bằng vào chính mình cựu thế trắng tốt tay nghề sống tiếp được. Về sau Lâm Hồn không những đạt được nơi đây tán thành, hơn nữa còn đạt được nơi đây chủ nhân ban thưởng. Bây giờ trở lại chỗ cũ, Lâm Hồn đứng tại phần mộ này trước núi, từ chính mình ngỗ miệng bên trong lấy ra một thanh đặc thù chìa khóa. Chìa khóa này chính là lúc đó phần mộ sơn chủ nhân đưa cho hắn lộ dẫn. Nương tựa theo lộ dẫn này, Lâm Hồn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào hư bên trong phần mộ sơn địa bàn, từ đó đạt được phần mộ sơn chủ nhân che chở. Đương nhiên Lâm Hồn hiện tại là không thể nào cam lòng dùng rơi phần mộ này núi lộ dẫn. Chính mình thực lực hôm nay cùng cảnh giới là dùng không đến cái này lộ dẫn. Thế nhưng là loại vật này đưa cho bên cạnh mình bất kỳ một cái nào bằng hữu đều là tuyệt hảo vật bảo mệnh. Lâm Hồn đứng tại phần mộ sơn trước, hắn cường đại dương thần cảnh thực lực đã sớm áp bách mà đến. Cứ việc Lâm Hồn đối với phần mộ sơn chủ nhân cùng thủ linh kỵ sĩ có đầy đủ thiện ý, nhưng là bởi vì nơi này là hư, nơi này có cực kỳ đặc thù quy tắc. Khi thực lực cường đại Lâm Hồn tiến vào hư địa chi sau, nơi này tất cả hư bên trong quỷ dị đều có thể cảm giác được. Lâm Hồn đứng tại phần mộ sơn trước, đối với phần mộ sơn mở miệng nói, tôn quý phần mộ sơn chủ nhân, tôn kính thủ linh kỵ sĩ, ta Lâm Hồn trùng hợp đi ngang qua quý bảo địa, hôm nay chuyên tới để tiếp, không biết có thể cho phép Lâm Hồn đi vào một lần. Lâm Hồn thanh âm vừa mới vang lên, Lâm Hồn liền thấy quen thuộc một màn, đạp đạp đạp có trầm thấp lại thanh âm thanh thúy vang lên, đó là thanh âm quen thuộc là móng giẫm tại trên tảng đá cứng rắn thanh âm. một người một ngựa, từ phần mộ sơn bên trong chậm rãi dâng lên, toàn thân đều quanh quẩn lấy không ngừng núp đích, tán loạn khói đen. Trong khói đen tựa hồ có đại lượng mặt tại hiện hiện, dãy rủa, chìm nổi, biến mất, tái hiện. Kỵ sĩ kia phía dưới chỗ cưỡi cũng không phải là phổ thông chiến mã, cao hơn, càng tráng, có thể nhìn thấy bốn vó mười phần tráng kiện hữu lực. Bốn vó bên trên đều có bông tuyết một dạng ấn ký, mỗi một bước dẫm tại trên núi đá đều sẽ có mơ hồ hỏa tinh màu đen quanh quẩn. Cái này một kỵ có thể nhìn thấy còn có cặp mắt kia, con mắt như đèn, xuyên thấu qua quanh quẩn toàn thân khói đen lộ ra hung ác ánh sáng đến. Kỵ sĩ kia thì là hoàn toàn thấy không rõ hình dạng, bởi vì là khói đen nguyên nhân, không cách nào thấy rõ kỵ sĩ khuôn mặt cùng quần áo, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy này kỵ sĩ thân cao rất cao. Một cây trường thương từ trong khói đen đâm ra đến, dưới hông tọa kỵ vẫn xứng lấy một thanh màu đen mang theo vỏ kiếm trường kiếm. Thủ linh kỵ sĩ, đây chính là lâm hồn nhờ giúp đỡ vị tồn tại kia. Thủ linh kỵ sĩ chậm rãi đến, khí thế như sơn tự nhạc, mang theo không cách nào nói lời cường đại. Trước đó lâm hồn nhìn thấy hắn đều thấy không rõ nó hư thực, bây giờ lâm hồn dung hợp thủy tổ quỷ dị hai mắt lại có thể đâm rách những cái kia quanh quẩn ở bên ngoài khói đen, có thể trực tiếp thấy rõ ràng thủ linh kỵ sĩ dung mạo. Phổ thông không có khả năng lại phổ thông dáng vẻ, chỉ là không có đầu lâu. Nguyên bản đầu lâu vị trí càng không ngừng biến đổi một tấm lại một tấm mặt, chính là cái này thủ linh kỵ sĩ bốn phía trong khói đen cái kia từng tấm không ngừng rẽ rủa chìm nổi mặt. Thoạt nhìn là thật kỳ quái. Cái kia thủ linh kỵ sĩ đạp đạp từ phần mộ sơn bên trên đi xuống, đi từ bên trên một khối nô ra tới trên tảng đá lớn nhìn ra phía ngoài lâm hồn. Ngừng lại, thời xuống bộ kiếm, tại trước ngực của mình gỗ. Liền nghe đến thủ linh kỵ sĩ lời nói truyền đến, ngươi tu hành như mặt trời ban trưa, đã người phóng khoáng tộc chí cao chi cảnh, còn có thể ghi nhớ lấy ngày xưa lão hữu, rất tốt rất tốt. Ta chủ nhân có rất nhiều xin mời, đến phần mộ sơn làm khách. Theo thủ linh kỵ sĩ lời nói rơi xuống, phần mộ sơn phía trước những cái tia cây cối rậm rạp tự động nhường ra một lối đi đến. Ở giữa xuất hiện một đầu mười bậc mà lên kiến tạo phần mộ thường dùng vật liệu đá dựng cầu thang. Lâm hồn đối với thủ linh kỵ sĩ gật đầu nói, có thể gặp lão hữu, cũng là lâm hồn chi hạnh cũng. Thế là liền không chút nào bố trí phòng vệ tiến vào phần mộ sơn. Dọc theo cầu thang kia từ từ leo lên. Thủ linh kỵ sĩ thì là đạp đạp đi tới cầu thang phía trên nhất một tầng. Xin đợi ở một bên chờ đợi. Lâm hồn mỗi đi một bước bên cạnh đều sẽ xuất hiện một cái tượng gốm bé con. Những này tượng gốm bé con bây giờ đều đã hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Tự nhiên đều là ngày xưa lâm hồn trò khâu lại. Bây giờ lần nữa nhìn thấy lâm hồn những này tượng gốm bé con vui vẻ phát ra ô ô ô thanh âm. Cứ việc không có phát âm năng lực nhưng là ẩn chứa trong đó vui vẻ cảm xúc lâm hồn lại nghe được rõ ràng. Đa tạ trùng hoạch hoàn toàn thân, khi cảm kích tiên sinh quỷ phụ thần công kỹ năng nghệ. Cựu thế trắng tốt quả thật thủ đoạn cao siêu, chúng ta thu hoạch được hoàn toàn thân, trong lòng đội ơn rất. Những này tượng gốm bé con trong lòng suy nghĩ đều có thể chuyển vào lâm hồn trong lòng. Lâm hồn cười cùng mỗi một cái tượng gốm bé con chào hỏi. Thằng đến đi vào cầu thang chỗ cao nhất thủ linh kỵ sĩ bên người. Lâm hồn cười nói, đa tạ thủ linh kỵ sĩ, có thể lần nữa đến chỗ này cũng là lâm mộ may mắn. Thủ linh kỵ sĩ bên người trong khói đen toát ra ba tấm mặt. Theo thứ tự là kinh ngạc, vui vẻ, bội phục. Kinh ngạc chính là một lần nữa gặp được lâm hồn. Vui vẻ là không nghĩ tới lâm hồn cảnh giới bây giờ cao như vậy. Bội phục đương nhiên là lâm hồn bây giờ thực lực cường đại như thế cho nhân tộc làm vẻ vang. Người tu quỷ thuật tốc độ nhanh chóng, là ta thấy nhân tộc duy nhất. Như vậy cường giả nhân tộc, ta chủ nhân cho mời gặp nhau một lần. Phần mộ sơn chủ nhân mỗi sẽ có xin mời. Chương 983, màu xanh phần mộ nói chủ phụng, cô linh đầu lâu giữ chương 983, màu xanh phần mộ nói chủ phụng, cô linh đầu lâu giữ lâm hồn đi ngang qua phần mộ sơn nếu như không đến tiếp một chút đó chính là thất lễ. Dù sao về thời gian sung túc, nếu đã tới vậy sẽ phải gặp một lần chủ nhân nơi này mỗi hội. Tự nhiên muốn cùng phần mộ sơn chủ nhân gặp một lần. Lâm hồn gật đầu. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ liền ở phía trước dẫn đường. Càng đi vào trong thì càng có thể nhìn thấy một chút kỳ lạ mộ táng hình dạng và cấu tạo. Xem ra nơi đây chủ nhân mỗi hội lần này là thật đối với ta mở ra phần mộ sơn vị trí hạch tâm. Lâm hồn mục không liếc xéo. Mặc kệ nơi này phần mộ hình dạng và cấu tạo đến cỡ nào kỳ lạ, hắn cũng là mắt nhìn thẳng tiến lên. Thẳng đến đi tới một chỗ màu xanh phần mộ trước. Phần mộ này sở dĩ là màu xanh là bởi vì trên đó bôi chét lấy màu xanh máu. Lâm hồn bây giờ con mắt một chút liền có thể khám phá trong đó quan thiếu. Màu xanh máu để tòa này nhỏ phần mộ có một loại sắc thái thần bí. Núi này này mộ phần mộ này nhưng không có mộ địa. Phía trước chỉ có một cái đầu lâu lẻ loi trơ trọi ở chỗ này. Khi túc trực bên linh cứu kỵ sĩ dẫn lâm hồn đi tới cái này màu xanh phần mộ trước thời điểm. Cái kia lẻ loi trơ trọi nhân loại đầu lâu mở tròn mắt, nhìn về phía lâm hồn. Sau đó mở miệng nói, ta chính là túc trực bên linh cứu kỵ sĩ chi đầu lâu, ta chủ nhân ngay tại cái này thanh phần bên trong, hắn không cách nào rời đi thanh phần cũng vô pháp hiện thân. Mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Nguyên lai viên này lẻ loi trơ trọi đầu lâu lại chính là túc trực bên linh cứu kỵ sĩ. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ sở dĩ không có đầu không phải là bởi vì bị chém, mà là cái này túc trực bên linh cứu kỵ sĩ trung thành không gì sánh được. Chém xuống đầu lâu của mình ở chỗ này bồi tiếp chủ nhân mỗi hội. Trung thành tuyệt đối như vậy cũng là hiếm thấy. Lúc đầu lâu bắt đầu lúc nói chuyện, cái kia túc trực bên linh cứu kỵ sĩ thân thể liền không động đậy được nữa. Từ túc trực bên linh cứu kỵ sĩ bên người trong khói đen xuất hiện một khuôn mặt người, Tôn Sùng. Đây là đối với đầu lâu Tôn Sùng, cũng là đối với nơi này chủ nhân, ngay tại thanh phần bên trong không thể đi ra mỗi hội Tôn Sùng. Đinh đinh đang đang từng đợt bước nhỏ nhẹ lay động thanh âm truyền đến. Từ hai bên đi tới 12 cái mặc kỳ lạ trang phục nhưng là cả đám đều xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. chính là mỗi hội 12 cái tần phi. Cái này 12 cái tần phi đối với Lâm Hồn cũng là rất cảm kích. Mỗi một cái tần phi đều ôm một cái nho nhỏ cái bàn đi vào Lâm Hồn trước mặt. Có trên bàn nhỏ là nước trà, có là trái cây, có là hoa quả khô, có là nói không ra danh tự tiên diễm trái cây. Các nàng trở ngại lễ chế không cách nào tại mỗi hội trước mặt trực tiếp cùng Lâm Hồn người ngoài này nói chuyện, nhưng là cũng 1000 cái tượng gốm bé con một dạng trong lòng chuyển sướng lấy lòng cảm kích. Đa tạ tiên sinh đại ân, để cho chúng ta một lần nữa xinh đẹp tiên sinh chi trắng tốt kỹ nghệ vang dội cổ kim, chúng ta càng là so trước kia đẹp mắt rất nhiều. Tiên sinh đại ân, vĩnh thế không quên. Hôm nay gặp lại tiên sinh, thiếp rất là vui vẻ đều nói loại này cảm ơn nói. Lâm Hồn đối mặt với những này nơi đây chủ nhân tần phi chỉ là cúi đầu, cũng không nhìn các nàng đây cũng là đối với chỗ này chủ nhân tôn trọng. Trong lòng cũng chỉ là hồi phục không khách khí. Các loại tần phi bọn họ thối lui. Đầu lâu mở miệng nói, xin mời hưởng dụng. Cái này hưởng dụng hai chữ có chút đặc thù cũng không thoải mái. Cũng may Lâm Hồn bây giờ cảnh giới kỳ thật đã sớm vượt qua nơi đây chủ nhân ngôi hội cùng trước mắt túc trực bên linh cứu kỵ sĩ. Bọn hắn tại Lâm Hồn trước mặt cũng không có khả năng đùa nghịch cái gì tâm cơ. Thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt Lâm Hồn cũng không thèm để ý chỉ là cười cười. Như vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, ngược lại là rất muốn nếm thử phần mộ sơn lá trà. Lâm Hồn là thật rất ngạc nhiên. Phần mộ sơn rõ ràng là hư trong đất một tòa đại phần mộ. Trong này sinh linh quỷ dị cũng đều là chút không có huyết nhục tồn tại. Vì cái gì còn sẽ có loại nhân loại này thế giới ưa thích uống trà? Trước mắt trên bàn nhỏ có một bầu tốt nhất trà. Hương trà lựa lờ. Tản ra để Lâm Hồn cảm giác rất không tệ hương khí. Sao lại có thể như thế đây? Thoáng một cái liền khơi gợi lên Lâm Hồn hiếu kỳ. Vào thời khắc này, một thanh âm từ màu xanh trong phần mộ truyền ra, tiên sinh mời uống trà. Đây chính là nơi đây chủ nhân ngũ hội thanh âm. Hết sức xin lỗi, bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó không có khả năng rời đi thanh phần, không có khả năng hiện thân gặp mặt, thật sự là có chút thật có lỗi. Nơi đây chủ nhân nguyên lai vẫn ở tòa này thanh phần bên trong. Không rõ nguyên nhân, Lâm Hồn cũng sẽ không đến hỏi nguyên nhân. Hắn lắc đầu nói, trở lại chỗ cũ, Lâm Hồn là đến xem thử ngày xưa hảo hữu. Ngũ hội đại nhân tuyệt đối không nên cùng Lâm Hồn khách khí liền khách khí. Ngay tại trước mặt ngài uống một chén trà, ăn một chút hoa quả khô, trò chuyện một chút thường ngày thuận tiện. Lâm Hồn nói chính là lời trong lòng. Hắn thật là đến thăm lão hữu. Dù sao ngày đó hắn từ Sái Cung mô mỗ trong tay chạy trốn tới hư, ở trong tuyệt sứ phùng sinh còn chiếm được nơi đây chủ nhân lễ vật. Ngày đó Lâm Hồn từ hư trung trực tiếp giết tới Sái Cung mô mỗ nội bộ hang ổ sử dụng nơi đây chủ nhân ngũ hội đưa cho hắn gọi bực cờ. Tại Sái Cung mô mỗ trong địa cung sử dụng khủng bố lại cường đại gọi bực cờ. Triệu hắn đi ra túc trực bên linh cứu kỵ sĩ, đem toàn bộ Sái Cung mô mỗ thủ hạ cùng đồ đệ, đám truyền nhân tàn sát không còn. Từ nội bộ triệt để tan rã cùng trời vu vương trúc trọng sơn đối kháng Sái Cung mộ mộ thế lực. Lâm Hồn còn chiếm được Sái Cung mộ mộ bảo khố bí mật bên trong toàn bộ đồ vật. Có thể nói, hoang nhân bảo khố bí mật cùng Sái Cung mộ mộ bảo khố bí mật trở thành duy trì Lâm Hồn đi hướng càng mạnh tài nguyên tốt nhất duy trì. Dạng này tình cảm Lâm Hồn vô luận như thế nào cũng đẹp mắt xem bọn hắn. Xin mời dùng trà. Tốt. Lâm Hồn bưng lên trước mắt chi trà nhẹ nhàng ngửi ngửi. Một cỗ kỳ lạ mật mùi thơm truyền vào hắn bị giác. Tại cái này mật hương bên trong lại không cách nào ẩn tàng lá trà này bản thân đặc tù mùi thơm cùng đã lâu phẩm chất. Trà ngon là mới có thể làm ra tốt như vậy trà. Uống. Nhắm mắt. Lâm Hồn rất có cảm xúc. Tiếp lấy đem trong chung trà tàn trà cũng uống một hơi cạn sạch. Ngũ hội đại nhân, ở chỗ này vì sao có thể uống đến như vậy tốt nhất lá trà đâu? Lâm Hồn không hiểu. Hắn lại rót cho mình một ly trà tiếp tục ăn. Liên tục uống ba chén. Lâm Hồn ăn bên cạnh một hạt trái cây. Trái cây này gọi không ra tên hẳn là phần mộ sơn đặc sản. Cửa vào hòa tan. Có điểm giống thế tục mật ong quả hồng. Rất ngọt. Rất nu. Có tần phi tới bưng cổ kính ấm nước cho tục thủy. Lâm Hồn tiếp tục uống trà. Trà này chính là cùng ta chi khi còn sống đất phong có quan hệ. Ta khi còn sống đất phong ở vào hai cái khí hậu ở giữa, hai loại khác biệt khí hậu ở nơi đó va chạm, lên cao, hạ xuống, sinh ra đặc biệt địa lý khí hậu. Dựng dục ra dạng này một gốc cây trà, ta sau khi chết đem nó trồng trọt tại phần mộ sơn. Đem đất phong hóa thành phần mộ sơn, hóa thành ta chi vực, đồng thời đem cái kia khí hậu cho vận chuyển tới, cho nên mới sẽ có trà này. Ngũi hội cho Lâm Hồn giải thích nói. Lâm Hồn gật đầu. Lại là dạng này. Lâm Hồn bây giờ lại có thể hiểu thấu đáo cái này ngũi hội đại nhân một chút hư thực. Cái này ngũ hội đại nhân hẳn là sở tu kỳ lạ quỷ thuật công pháp. Sau khi chết so khi còn sống càng mạnh. Thậm chí có thể nói sau khi chết công pháp mới là cái này ngũ hội đại nhân chủ tu mục đích. Không biết vì cái gì. Cái này trở nên rất mạnh ngũ hội đại nhân lại không cách nào rời đi trước mắt cái này màu xanh phần mộ. Chương 984, nhân tộc coi như lưng, quỷ tộc coi như tịch. Chương 984, nhân tộc coi như lưng, quỷ tộc coi như tịch. Lâm Hồn gật đầu nói, thì ra là thế, quả thật là trà ngon. Lâm Hồn lại tự mình uống cạn một bình này trà nóng. Mắt thấy màu trà đã nhạt. Lâm Hồn lại ăn mấy cái trái cây thế là liền đứng lên hướng Ngũ Bẩm đại nhân chào từ biệt. Ngũ Bẩm đại nhân, ta còn có lộ trình muốn đuổi, hôm nay tiếp liền đến nơi này. Ngày khác sẽ còn gặp lại, nhất định trà sẽ đến Ngũ Bẩm đại nhân nơi này uống một bầu cái này trà ngon. Lâm Hồn đi Ngũ Bẩm đại nhân cũng sẽ không giữ lại. Đều biết Lâm Hồn tới là lễ phép tính nhân cần thăm hỏi không có chuyện gì. Ngũ Bẩm đại nhân nói cây trà này hàng năm sinh lá trà 10 cân, tại cái này hư địa giá không người đến uống trà, giữ lại cũng vô dụng. Đưa ngươi 100 cân, xin mời tuyệt đối không nên chối từ. Có thể gặp được bạn trà, cũng là một loại duyên phận. Ngũ Bẩm đại nhân ngược lại là hào phóng. Vậy mà vừa ra tay liền đưa cho Lâm Hồn 100 cân. Đây chính là cây trà này 10 năm sản lượng. Ngũ Bẩm đại nhân ngươi bây giờ không làm ba tuyển một sao? Lâm Hồn gặp phải hư địa chi chủ mấy vị đều có đặc biệt đam mê. Tỷ như trước mắt vị này, mỗi bẩm đại nhân liền ưa thích để cho người khác ba tuyển một. Có lẽ là bây giờ Lâm Hồn thực lực quá mạnh, mỗi bẩm đại nhân không còn dám để Lâm Hồn tam tuyển một, trực tiếp đưa ra tới Lâm Hồn thích nhất lá trà nơi này. Lúc đầu muốn cự tuyệt dù sao người ta cho nhiều lắm nha, nhưng là nghĩ lại, cái này mỗi bẩm đại nhân tại màu xanh trong phần mộ không cách nào đi ra, cái này túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đầu lâu cùng thân thể phân ra cũng là không có cách nào uống trà. Lại tại hư nơi này thời gian có chút rối loạn, lá trà này sản xuất ra liền đặt ở chỗ đó cũng quả thật có chút lãng phí, còn không bằng cho Lâm Hồn. Lâm Hồn cũng là ưa thích lá trà này càng là thoải mái. Bây giờ hắn cảnh giới đến người liền trở nên tiêu sái không ít. Xác thực, thích uống trà người giống như gặp thích uống rượu người một dạng. Gặp được bạn trà cũng là cùng chung chí hướng. Nếu là ngũi bẩm đại nhân lễ vật, vậy ta Lâm Hồn cũng liền nhận. Lâm Hồn thản nhiên đáp ứng. Ta đưa ngươi. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đầu người đối với Lâm Hồn nói ra. Lập tức liền nhắm mắt lại. Bên cạnh không nhúc nhích túc trực bên linh cứu kỵ sĩ trong thân thể khói đen một lần nữa động. Từ đó xông tới một người mặt, tiễn khách. Đạp đạp đạp lập tức túc trực bên linh cứu kỵ sĩ liền ở phía trước dẫn lĩnh. Lâm Hồn đi theo nó rời đi màu xanh phần mộ. Đây là chủ nhân đưa tặng ngươi chi trăm cân lá trà, xin cầm lấy. Đi vào phần mộ sơn chân núi, có 10 cái tượng gốm bé con riêng phần mình ôm một cái nhỏ bình trà. Mỗi một cái bình trà đều cổ kính. Cái này phải đặt ở thế tục mỗi một cái bình trà đều là cực cổ đồ vật, khẳng định là giá trị liên thành. Cô những này tượng gốm bé con thập phần hưng phấn, bởi vì có thể cho ân nhân đưa tới những này bình trà mà hưng phấn không thôi. Đa tạ chư vị. Lâm Hồn tay áo quét qua đem cái này 10 cái bình gốm đều thu nhập một cái đơn độc phù văn trong túi. Sau đó trong tay bay ra 10 cái đồ vật phân biệt rơi vào cái này 10 cái tượng gốm bé con trong tay. Cười nói, những này có trợ giúp các ngươi bảo dưỡng thân thể đặc thù dược cao, thường cách một đoạn thời gian bôi lên ở trên người sẽ để cho thân thể càng thêm thông thuận, có thể chống cự thời gian xâm nhập. Cái đồ chơi này chính là bạch tốt trung bình chuẩn bị đồ vật, vốn là dùng để khe hở thi liễm thi dùng. Đưa cho những này tượng gốm bé con lại là vô cùng chân quý đồ tốt. Không nghĩ tới đến cho Lâm Hồn đưa lá trà còn có thể thu đến đồ tốt. Cái này 10 cái tượng gốm bé con từng cái cười cô lập tức liền chìm vào trong đất biến mất không thấy. Nhìn bộ dạng này là sợ túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đoạt bọn hắn đồ vật, cũng là thú vị. Lâm Hồn cười cười, túc trực bên linh cứu kỵ sĩ, vậy ta liền muốn tiếp tục đi đường. Lâm Hồn đã đi tới phần mộ sơn chân núi, lại có chút kỳ quái, bởi vì sau lưng túc trực bên linh cứu kỵ sĩ nhưng không có cùng mình nói từ biệt ý tứ, hắn chỉ cần dạng này mở miệng. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ bốn phía khói đen núp nhích tốc độ nhanh hơn, từng tấm mặt người từ đó bay ra, không bỏ, cũng muốn lễ vật. A, Lâm Hồn nhìn xem những người này mặt biểu lộ có chút cảm giác là lạ. Cái kia túc trực bên linh cứu kỵ sĩ cuối cùng mở miệng, người đưa những cái kia nhỏ tượng gốm lễ vật, đám nương nương cũng là ưa thích, năn nỉ ta muốn một chút. A, nguyên lai là như thế chuyện gì? Lâm Hồn nhịn không được cười lên, thật sự là suýt nữa quên mất. Nữ nhân từ xưa đều là thích trưng diện người, từng cái nguyên lai nhìn thấy ta đưa cho tượng gốm bé con đồ vật cũng động tâm. Vật như vậy Lâm Hồn thế nhưng là mang theo trong người rất nhiều, bởi vì đây là Lâm Hồn thân là cựu thế bạch tốt bệnh nghề nghiệp, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ đem Lâm gia cựu thế chuyển xuống cái kia bạch tốt túi tùy thân mang theo trên người. Đồng thời cũng sẽ đi trấn Quỷ Ti đem bạch tốt cần thiết tất cả mọi thứ đều bổ sung tốt. Thậm chí lần này trở lại Ngu Đô thành, hắn còn để Cố Thiên Phúc đi trấn Quỷ Ti đem hắn khe hở thi châm đều một lần nữa để người chuyên nghiệp bảo dưỡng một phen. Tự nhiên cũng không quên nhớ đem tất cả bạch tốt trang bị, tiêu hao phẩm đều bổ sung ước chừng. Bây giờ lấy Lâm Hồn thân phận, trấn Quỷ Ti tự nhiên cũng không dám lãnh đạm chuẩn bị cho hắn so phổ thông bạch tốt nhiều gấp bội đồ vật. Lâm Hồn tay vừa lột, trong tay xuất hiện trọn vẹn 12 phần vật liệu, hết thảy đặt ở túc trực bên linh cứu kỵ sĩ trong tay. Ta thật là có chút mơ hồ, vậy mà quên đi muốn tặng cho 12 cái tần phi bọn họ những này các nàng ưa thích lễ vật. Những thuốc này cao thường ngày bôi lên ở trên người, không những có thể bảo dưỡng thân thể không bị tuế nguyệt xâm nhập, còn có trợ ở thân thể bồi trơn, làm là đồ tốt. Lâm Hồn cười nói. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ tựa hồ thở dài một hơi, trong khói đen toát ra một khuôn mặt người, buông lỏng một hơi. Nguyên lai túc trực bên linh cứu kỵ sĩ hẳn là sợ chính mình không cách nào hoàn thành tần phi bọn họ ủy thác, trước đó có chút khẩn trương. Bây giờ thuận lợi từ Lâm Hồn nơi này muốn tới tần phi bọn họ yêu nhất lễ vật túc trực bên linh cứu kỵ sĩ cũng thở ra một cái. Như vậy, đa tạ. Xin mời ta tiến lên, người đưa mắt nhìn chi. Cái này túc trực bên linh cứu kỵ sĩ cũng là thẳng tính. Nhận được lễ vật liền bắt đầu đuổi người đi. Lâm Hồn chỉ là cười cười. Một bước phóng ra liền đã rời đi phần mộ sơn phạm vi. Cái kia túc trực bên linh cứu kỵ sĩ thật một lần nữa về tới trên sườn núi khối kia nô ra trên tảng đá lớn. Đứng xa xa nhìn rời đi Lâm Hồn. Bên người trong khói đen toát ra một khuôn mặt người, gặp lại. Lâm Hồn gật gật đầu liền tiếp theo đi về phía trước. Thanh sắc phần mộ sơn thẳng đến Lâm Hồn đi rất xa. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ mới đạp đạp dẫm lên núi đá về tới màu xanh phần mộ trước đó. Bốn vó xoa tại trên tảng đá phát ra ánh lửa. Chủ ta, nhân tộc này tốc độ tu hành vậy mà như thế nhanh chóng. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ hạ tuyến. Cái kia lẻ loi chơi trọi đầu người mở to mắt nói chuyện. Nhân tộc đương hưng, ủy tộc khi tịch, trốn hư chính là ta lựa chọn chính xác nhất. Màu xanh trong phần mộ truyền đến mỗi biết thanh âm. Cái gì? Chủ ta, đối với nhân tộc này lại có đánh giá cao như vậy? Cũng bởi vì một người, nhân tộc coi như hưng, quỷ tộc coi như tịch. Tịch là tịch diệt không phải tịch mịch, ý tứ. Phần mộ này núi chi chủ mỗi bẩm đại nhân vậy mà lại cho là Lâm Hồn xuất hiện sẽ để cho ngoại giới quỷ dị tịch diệt. tự nhiên ta có thần thông có thể nhìn khí vận, người này tộc khí vận vô địch. Mỗi hội đạo đầu người bỗng nhiên nổ lông mày, tựa hồ ngộ đến cái gì, mở miệng nói, chủ ta đã sớm xem hắn khí vận vô địch, cho nên năm đó mới có thể trợ hắn. Chương 985, tiết lộ thiên cơ, liền bị lôi phách. Chương 985, tiết lộ thiên cơ, liền bị lôi phách, bởi vì chính mình chủ nhân năm đó liền thấy lâm hồn khí vận vô địch khắp thiên hạ. Sở dĩ năm đó lâm hồn thời điểm còn nhỏ yếu xâm nhập phần mộ sơn, mỗi hội mới có thể cho phép lâm hồn cho những cái kia tàn phá tượng gốm bé con cùng tần phi bọn họ may vá thân thể, từ đó cùng lâm hồn sớm kết xuống duyên phận. Thủ linh kỵ sĩ trong lòng bắt đầu thật to bội phục mình chủ nhân nhìn xa trông rộng, lại nghe được mỗi hội mở miệng nói, cũng không phải. Ân, chuyển hướng này để thủ linh kỵ sĩ đầu lâu có chút sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới mỗi hội có thể như vậy nói. Năm đó lâm hồn quá yếu, nếu không phải hắn là cựu thế bạch tốt có thể đối với ta chi tần phi cùng những cái kia tượng gốm bé con hữu dụng, ta sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Thậm chí ta đều không cần dùng quan khí vận chi thần thông, hắn lúc đó không xứng. Mỗi hội như nói thật. Thế nhưng là thủ linh kỵ sĩ đầu lâu trực tiếp liền không hiểu được. Tựa hồ cái này nho nhỏ đầu lâu không cách nào gánh chịu nhiều như vậy đảo ngược lượng tin tức. Người này biến hóa ra hồ ta chi ý liệu, nó khí vận đang thay đổi hoặc là nói mỗi hội có chút dừng lại một chút. Chủ ta, xin nói rõ. Cái này khiến thủ linh kỵ sĩ đầu lâu có chút nóng nảy. Không nghĩ tới hôm nay chủ ta nói chuyện sẽ như vậy ấp á ấp úng. Ta biết ngươi ưa thích chơi ba tuyển một trò chơi. Nhưng ngươi đối với ta cái này đem đầu lâu đều hiến cho ngươi thủ linh kỵ sĩ còn chơi trò chơi gì cũng cất giấu nói đâu. Nó khí vận đang thay đổi, sẽ không thay đổi đến như thế người tiên. Nếu như hắn thật sự có bây giờ loại thành tựu này, năm đó ta cũng có thể nhìn ra một hai. Nếu như không phải loại nguyên nhân này, vậy liền rất đáng sợ. Vậy đã nói rõ có tồn tại cường đại tại thay lâm hồn che lấp khí vận, để hắn tại không quan trọng thời khắc sẽ không nhận ra, dạng này mới có thể để cho yêu nghiệt có thể thuận lợi trưởng thành, sẽ không bởi vì sớm tiết lộ khí vận mà tại nhỏ yếu thời khắc bị cưỡng ép gạt bỏ. Mối hội thận trọng nói, a, lại có loại tồn tại này có thể che lại lâm hồn cường đại như thế khí vận, cái kia phải là mạnh cỡ nào tồn tại? Chủ nhân, ngươi vừa rồi không dám nói ra nguyên nhân này, chẳng lẽ là bởi vì sợ tiết lộ cái gì bị tồn tại kia cho nghe được mà không dám nói? Thủ linh kỵ sĩ đầu lâu cảm thấy mình trách oan chủ nhân của mình. Bọn hắn nhị quỷ làm bạn tại phần mộ sơn không biết bao nhiêu năm tháng, điểm ấy tình cảm vẫn phải có. Không sai, ta liền sợ nói ra sẽ bị cái kia vô cùng cường đại tồn tại phát hiện, từ đó hạ xuống trừng phạt. Mỗi hội lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến một đạo kinh khủng phích lịch từ hư trong đất sinh ra. Sau đó cái kia phích lịch tại hư trong đất trên không trung uốn lượn du tẩu, giống như một đầu ác long một dạng, tựa hồ đang cảnh cáo hư trong đất những cái kia cường đại quỷ dị tồn tại. Sau đó thẳng đến phần mộ sơn mà đến. Hoa nha, xong, thiên phạt này thật tới, đều do ta không che đậy miệng bị lâm hồn phía sau tồn tại cường đại nghe được. Đây là đối với chúng ta nói lung tung trừng phạt, ai, tránh không khỏi không dám tránh á, chịu thiên phạt này phích lịch, ta lại được tại cái này màu xanh trong phần mộ chờ lâu ít nhất 100 năm. Ngũi hội thậm chí ngay cả tránh né tâm đều không có, thậm chí ngay cả tránh né đều cảm thấy mình không xứng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn một đạo phích lịch tại toàn bộ hư diêu võ dương ai một vòng đằng sau chính xác rơi vào phần mộ sơn bên trên. Càng là tinh chuẩn rơi vào tòa này giấu ở phần mộ sơn bên trong chỗ sâu nhất không lớn màu xanh trong phần mộ. A, chủ ta, ta thay ngươi chịu phạt. Thủ linh kỵ sĩ trợn mắt bên trong phát ra đạo đạo hào quang màu đen. Đầu lâu kia nhảy vọt mà lên, liền muốn nhảy lên chính mình thân thể kia bên trên thay chủ nhân đón lấy thiên phạt này. Ai, trung tâm có thể bày tỏ, nhưng thiên phạt này nhất định phải ta đến thân thụ, nếu không chính là đối với cái kia vô thượng tồn tại bất kính a. Ngũi hội màu xanh trong phần mộ bay ra một đạo thanh quang. Tướng thủ linh kỵ sĩ đầu lâu gắt gao khống chế trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó cái kia kinh khủng phích lịch liền ầm vang rơi xuống, rơi vào ngũi hội bên trên màu xanh trên phần mộ. A, ai, ngũi hội phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó chính là đối với mình nói lung tung trêu chọc đến chính mình không chọc nổi tồn tại kinh khủng thở dài một tiếng. Nhận, ai bảo tại tùy tiện nói lung tung đâu. Chủ ta bị một mực đè xuống đất, thủ linh kỵ sĩ đầu lâu nhìn xem chủ nhân của mình bị thiên phạt, hận không thể chính mình thay chủ nhân bị phạt, tức nghiến răng ngửa. Đồng thời trong lòng cũng đối với mình sinh tử hầu hạ chủ nhân sinh ra không lý do đội ơn. Chủ ta, là quan tâm ta. Thủ linh kỵ sĩ lúc này rốt cuộc hiểu rõ chủ nhân của mình tâm ý, hai mắt chảy ra nước mắt. Thân thể kia bên trong khói đen cũng bắt đầu bừng bừng loạn động đứng lên. Xuất hiện 12 tấm giống nhau như lúc mặt người, cảm động. Cảm động. Lâm hồn rời đi phần mộ sơn. Hắn cẩn thận đem phần mộ sơn chủ nhân mỗi hội đưa cho trà của mình lá bình đặt ở một cái đơn độc phù văn trong túi, cùng mình bảo vật cách biệt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta không phải không tín nhiệm ngươi mỗi hội, cũng không phải sợ sệt ngươi mỗi hội thủ đoạn, mà là ta thân phận hôm nay địa vị, đi theo phía sau Cố Thiên Phúc cùng Triệu Quân Sơn cả nhà đều dựa vào lấy ta ăn cơm. Ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được a, cẩn thận một chút tổng không có sai đi. Trên bầu trời đột nhiên du tẩu đi qua một đầu kinh khủng lôi đỉnh. Lâm hồn ngừng chân quan sát, đã thấy na lôi đỉnh tại trên đầu của hắn trong nháy mắt liền du tẩu biến mất ở phía sau hắn. Hắc, hẳn là hư trong đất cũng có lôi đỉnh thời tiết. Thật là tới một lần hư địa đô sẽ đổi mới một lần nhận biết. Lâm hồn cũng không biết lôi đỉnh này chính là thông thiên ma bản phát ra tới trừng phạt kia đáng thương phần mộ sơn chi chủ, chỉ coi là một đạo bình thường lôi đỉnh thôi. Lâm hồn tiếp tục tiến lên, hắn lại tuần tự đi ngang qua một chỗ bốc lên sương mù màu đỏ, một chỗ diện tích cực lớn địa phương đầm lầy. Trong vùng đầm lầy có vô số to to nhỏ nhỏ mặt nước, mỗi một ôm thủy dưới mặt phương tựa hồ cũng đang ngủ say một tôn cường đại quỷ dị. Những này to to nhỏ nhỏ mặt nước lại bảo vệ lấy ở giữa cái kia lớn nhất mặt hồ, tựa hồ ở giữa cái kia lớn nhất trong mặt hồ mới là nơi đây chủ nhân. Đây cũng là hư trong đất một chỗ vực. Vực này chân chính chủ nhân bởi vì Lâm Hồn đến mà tỉnh lại. Lâm Hồn cảm giác không thấy một chút uy hiếp hoặc là địch ý, mở miệng nói, đi ngang qua bảo địa, tiến về rất. Như có chỗ quấy rầy, còn xin nên vực chủ biển người hàm thì cái. Lâm Hồn cường đại dương thần cảnh thực lực phát ra. Hắn từ nơi đây mượn đường thông qua thậm chí đều không cần cơ nào khách khí, càng không cần trước đó đi theo Lâm Hỏa Hỏa đại nhân như thế cần đặc thù lộ dẫn hoặc là cái gì cống phẩm hoặc là hối lộ. Chỉ nói rõ là tình huống, ta muốn đi hướng rất vừa vặn từ nhà ngươi cửa ra vào đi ngang qua. Nếu như đối với ngươi có cái gì quấy rầy vậy liền không có ý tứ. Ngượng ngùng cũng xin ngươi rộng lòng tha thứ một chút. Nếu như ngươi thật sự là không phục vậy liền đi ra đánh một trầu. Dương thần cảnh Lâm Hồn bây giờ liền cái này mạnh như vậy, nhường cái mà thôi. Không cần thiết đem chính mình bày quá thấp. Nay địa phương đầm lầy chủ nhân cũng không có chút nào bất mãn. Lại chỉ gặp những cái kia to to nhỏ nhỏ trong vũng nước sinh ra từng cây màu đen cây trúc. Màu đen cây trúc dài nhỏ lại mang theo huyết hồng đường vân. Những cái kia huyết hồng đường vân giống như từng con giun tại màu đen trên cây trúc bò. Hắc trúc sinh huyết trùng chương 986, một lôi chấn trăm quỷ, hắc trúc sinh huyết hoa chương 986, một lôi chấn trăm quỷ, hắc trúc sinh huyết hoa những cái kia huyết hồng đường vân như con giun một dạng đồ vật lại là vật sống. Tại màu đen trên cây trúc bò qua bò lại nhìn có chút khiếp người. Lại từng đầu leo đến màu đen cây trúc đỉnh cao nhất. Tại cây trúc đỉnh cao nhất đùng đùng vang vọng. Sau đó những cái kia huyết hồng đường vân liền bắt đầu nổ bể ra đến, nở rộ ra, biến thành từng đóa huyết hồng đại hoa đóa. Đại hoa đóa tại màu đen cây trúc đỉnh chập chờn. Lâm Hồn liền nghe đến một thanh âm nói quý nhân tới đây, đồng tất sinh huy, đặc biệt đưa lên hoa tươi chi lộ, xin mời tiên sinh một đường tiến lên chớ có trì hoãn. Cái kia màu đen cây trúc trên đỉnh huyết hồng đóa hoa lan tràn thành một con đường. Con đường này từ địa phương đầm lầy lối vào một mực xếp tới xa xa rời đi đầm lầy cửa ra vào, cho Lâm Hồn trải đi ra một đầu tiến lên hoa tươi chi lộ. Đây chính là cực cao đãi ngộ. Đừng quên nơi này không phải địa phương khác, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh hư. Có thể cùng nhân loại đạt thành hiệp nghị tại hư trong đất quỷ dị đều là thập phần cường đại. Cường đại đến có thể tự do xuất nhập hư. Cường đại đến có thể cùng nhân tộc cường giả ký hiệp nghị có thể hợp pháp ban người một thành. Đầm lầy này quỷ dị vậy mà chủ động cho Lâm Hồn mở ra một đầu hoa tươi chi lộ. Nó tư thái đã thả rất thấp rất thấp. Lâm Hồn lại hoàn toàn không biết trong đó nguyên nhân. Căn cứ Lâm Hồn nhận biết, hắn tiếp xúc đến hư quỷ dị đều là rất nhu bức. Cho dù là đánh không lại cũng có được không thể so bì khí khái. Làm sao có thể cứ như vậy lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp cho ra một đầu hoa tươi chi lộ đâu? Kỳ thật đầm lầy này quỷ dị hoàn toàn có thể không cần thấp như vậy tư thái. Địa phương đầm lầy chi chủ chỉ cần không để ý mượn đường Lâm Hồn là có thể để Lâm Hồn thông qua. Địa phương đầm lầy chi chủ thậm chí đều không cần lộ diện hoặc là có cái gì biểu thị, để hắn tới là được. Thế nhưng là vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Lâm Hồn có chút không nắm chắc được, nhưng là hắn cũng không thể luống cuống a, nếu không chẳng phải là bị toàn bộ hư đám quỷ dị coi thường hắn tên nhân loại này mạnh nhất dương thần cảnh. Vậy liền đa tạ địa phương đầm lầy chi chủ. Ta cái này liền đạp vào hoa tươi chi lộ, tiến lên rời đi quý bảo điện. Lâm Nghiệp cũng không phải việc phải làm người. Một bước phóng ra, thân thể Nazi xuất hiện tại gốc thứ nhất màu đen trên cây trúc hoa tươi bên trên. Dẫm lên cái kia hoa tươi liền từng bước một hướng về phía trước mà đi. Mỗi một bước đạp xuống đi, những đóa hoa kia đều sẽ lập tức tiếp nhận lấy Lâm Hồn chân sợ lười biếng, còn hơi hướng lên ủi chắc tay. Ý tứ này cũng có chút lộ ra có chút định nọt. Cái này khiến Lâm Hồn càng thêm không hiểu. Thực lực của ta tuy mạnh nhưng các ngươi cũng là đại danh đỉnh đỉnh hư quỷ dị a, không cần đối với ta như vậy đi. Chúng chi chúng ta còn là lần đầu tiên gặp nhau không có cái gì liên quan a. Kỳ quái, khắp nơi lộ ra kỳ quái. Lâm Hồn đi ngang qua ở giữa kia mảnh kia lớn nhất đầm lầy thời điểm còn hướng trong đó nhìn thoáng qua. Theo Lâm Hồn nhìn sang, hắn dung hợp quỷ dị thủy tổ hai mắt đem phía dưới nào đó một chỗ thấy rõ. Ở nơi đó có một cây tráng kiện hát trúc. Tại hát trúc phía dưới sinh ra vô số màu đỏ như con giun màu đỏ côn trùng. Mỗi một gốc côn trùng phía dưới đều kết nối với một bộ thi thể của con người. Tựa hồ cái kia màu đen cây trúc thông qua màu đỏ côn trùng đang chậm rãi hấp thu nhân loại nhục thân tinh hoa. Lâm Hồn chỉ là nhìn lướt qua, cây kia tráng kiện hát trúc tựa hồ liền cảm ứng được. Lâm Hồn liền cắt đứt ánh mắt của mình tiếp tục tiến lên. Cái kia tráng kiện hát trúc cũng không dám có chút bất kính chi tâm, chỉ có thể tiếp tục ngủ say đi. Lâm Hồn rốt cục dẫm lên cuối cùng một cây màu đen trên cây trúc hoa tươi rời đi mảnh đầm lầy này khu vực. Sự tình gì đều không có phát sinh. Quả nhiên là như vậy, chủ nhân nói một dạng chỉ là mặc cho Lâm Hồn rời đi liền có thể. Lâm Hồn đi ngang qua địa phương đầm lầy tiếp tục tiến lên. Tại hư trong đất hướng về phía trước mà đi. Thanh sắc phần mộ sơn bị lôi đình đập tới đằng sau bước lên từng đạo nồng đậm khói đen. Khu cụ phần mộ sơn chủ người ngỗi sẽ bị đánh cho trong lúc nhất thời nói không ra lời. Khôi phục hành động túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đầu lâu thì là quan tâm hỏi, chủ ta, vừa bận rất tốt. Qua một hồi lâu, màu xanh trên phần mộ khói đen thời gian dần trôi qua tiêu tán, mới rốt cục truyền đến phần mộ núi chi chủ ngỗi biết thanh âm. Thật mạnh lôi đỉnh, để ta tại trong phần mộ thật vất vả góp nhặt lên khí vận lại không công tiêu hao thật nhiều thật nhiều. Cũng không dám lại nhiều lời Lâm Hồn sự tình, ai, cái kia lôi đỉnh tại toàn bộ hư địa đô du tẩu một vòng, hư địa chi chủ đều biết đạo lôi đỉnh này khủng bố. Đoán chừng Lâm Hồn tiếp xuống hành trình, chỉ cần đi ngang qua chỗ nào đều sẽ thành thật thật, một mực cung kính. Chúng ta quỷ dị trời sinh sợ lửa, càng sợ lôi đỉnh này vậy mà xem hư như không. Tùy ý sinh sôi, tùy ý du tẩu, tùy ý đánh xuống. Ai, chúng ta bế núi đi, ta phải thật tốt tu dưỡng. Đạo lôi đỉnh này vậy mà làm cho phần mộ núi chi chủ ngôi sẽ lập tức bế núi. Hào hào ở tại bế núi thời điểm nghỉ ngơi lấy lại sức. Bên cạnh túc trực bên linh cứu kỵ sĩ nghe chủ nhân lời nói cũng là dùng mình một cái. Thân thể bốn phía trong khói đen toát ra một khuôn mặt người, hơi sợ. Thế là túc trực bên linh cứu kỵ sĩ tự mình xuất thủ, đem chọn ngôi mộ núi phong bế cũng không tiếp tục ra ngoài rồi. Lôi đỉnh chi lực, khủng bố chi tư, không có chút nào hiểu rõ tình hình lâm hồn tại hư trong đất tiếp tục tiến lên. Hắn đi tới một nơi, nơi này vậy mà đứng đấy một cái đã lâu bị dị, hắc sĩ. Cùng hắc sĩ gặp lại lúc đó cũng là cùng lâm hỏa hỏa cùng một chỗ. Năm đó lâm hỏa hỏa bởi vì là phương này vị thế duy nhất thiên địa hỏa hành, nàng tu hành gặp bình cảnh, làm sao cũng không tìm được chính mình sở tu chi thuật trên trời bản nguyên tồn tại. Thường động tác chính là ngửa đầu nhìn trời, muốn tìm kiếm đột phá chính mình bình cảnh phần kia lực lượng bản nguyên. Về sau lâm hồn bồi tiếp nàng đi tìm thiên hạ khác biệt mùi lửa để nàng cảm ngộ, liền gặp trước mắt cái này yêu nhân vật vai trò hắc sĩ. Đương nhiên về sau lâm hồn cùng lâm hỏa hỏa hay là từ hắc sĩ trong tay chạy trốn ra ngoài, nhưng là về sau mạnh lên lâm hỏa hỏa đã từng phân tích qua, đây thật ra là hắc sĩ cố ý thả bọn hắn một ngựa cho bọn hắn lưu lại đảo tàu đường. Lâm hồn cũng cảm thấy lâm hỏa hỏa phân tích có đạo lý, đối với hắc sĩ ấn tượng cũng có chỗ biến hóa. Quỷ dị ăn người, tất cả quỷ dị đều ăn người, nhất là hư trong đất quỷ dị sẽ còn qua một đoạn thời gian đến một trận ăn người đi săn. Đây là quỷ thế một mực lưu lại truyền thống, chỉ là tiến vào đời thứ tư người quang linh thế hậu nhân loại chiếm cứ chủ đạo đằng sau, loại tình huống này đã không còn như trước kia thiên kinh địa nghĩa. Muốn ăn người, những này quỷ dị có lẽ sẽ đứng trước nhân tộc quỷ tu chống cự, cho nên lâm hồn vừa rồi đi ngang qua cái kia hắc trúc đầm lầy quỷ dị thời điểm nhìn thấy một màn kia cũng vô pháp sinh khí. Dù sao quỷ dị ăn người loại chuyện này cũng là năm đó nhân loại cường giả cùng hư cường đại quỷ dị ký kết khế ước một bộ phận, xưng là hợp pháp ăn người. Lâm hồn, không nghĩ tới ngươi sẽ tu thành dương thần cảnh mạnh như vậy. Hôm nay hắc sĩ mặc thế tục trong nhân tộc loại kia đồ hóa trang, chống đỡ một thanh màu đen dù, trên thân vẽ lấy toàn trang đứng ở nơi đó nhìn xem lâm hồn. Nếu không phải hắc sĩ lộ ra cái kia một đôi đen nhánh răng, lâm hồn thật đúng là không tốt nhận ra hắn. Hắc sĩ đại nhân, dù sao vị này yêu thích chính là nhân vật đóng vai, mỗi một lần nhìn thấy đều là khác biệt nhân vật. Chương 987, vạn dặm bạch cốt nay còn tại, không thấy năm đó quỷ dị thân. Chương 987, vạn dặm bạch cốt nay còn tại, không thấy năm đó quỷ dị thân. Lâm hồn dừng lại, gật đầu nói, hắc sĩ đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi lần này giả trang là cái gì nhân vật? Lâm hồn hỏi. Ai cũng không đóng vai, đây là hắc sĩ bản tôn là cũng, đây là hắn bản tôn. Hắc sĩ bản tôn là cái nhân loại con hát. Lâm hồn tự nhiên là không tin. Hắc sĩ gia hỏa này nhất định là lại vào chỗ ngồi, cho nên nói, mặc kệ lâm hồn tin hay không, dù sao là hắc sĩ bản tôn tin. Du tẩu hương, nếu đi ngang qua ta chỗ này, tới đây ngồi một chút vừa vặn rất tốt. Hắc sĩ đem dù đen khép lại thượng khán lâm hồn. Lâm hồn trầm mặc ba hơi, lúc này mới lên tiếng nói, không được hắc sĩ đại nhân, ta còn muốn đi đường, lại nói ta cùng hắc sĩ đại nhân kỳ thật cũng không phải là như vậy quen thuộc, liền không đi làm phiền. Lâm hồn nói thẳng, hắn xác thực cùng hắc sĩ cũng không phải là như vậy quen thuộc. Năm đó tha cố ý lưu lại cái sinh cơ để hắn cùng lâm hỏa hỏa chỗ tới. Về sau căn cứ lâm hỏa hỏa lời nói cũng là xem ở lâm gia chính là lớn ngu tam đại nón sắt vương gia tộc mặt mũi. Chuyện này căn bản cùng lâm hồn không có quan hệ gì. Cho nên hôm nay lâm hồn không muốn đi hắc sĩ nơi này nghỉ ngơi hoặc là uống trà loại hình. Nếu như thế, cái kia hắc sĩ cũng không có là. Bắt đầu từ nơi này hướng về phía trước kéo dài 30. Không không không bước chính là hắc sĩ lĩnh vực, lâm hồn có thể an toàn không ngại xuyên qua. Hắc sĩ cười nói, lộ ra thanh kia màu đen răng, liền cái này, hắc sĩ chuyên môn tại lĩnh vực cửa ra vào chờ lấy đến đưa chính mình rời đi. Cái này có chút ý tứ, loại này tại cửa ra vào đưa tiễn tình huống thuộc về rất cho mặt mũi lễ nghi. Hắc sĩ hôm nay thế nào? Lâm hồn không nghĩ ra, nhưng cũng không có tất yếu cùng hắc sĩ trở mặt. Nếu như thế, vậy ta cũng liền không nhiều cái dậy, ta đem nhanh chóng tiến lên, rời đi hắc sĩ đại nhân lãnh địa. Lâm hồn gật đầu, hắc sĩ vung vẩy đồ hóa trang tay áo lớn, nắm một cái tiêu chuẩn con hát động tác, nhẹ nhàng hát nói như vậy cho mời, làm cái xin mời động tác. Lâm hồn cũng không nói nhiều liền vượt qua hắc sĩ hướng về phía trước mà đi. Các loại lâm hồn đi hơn 90 bước, hắc sĩ lúc này mới tại lâm hồn sau lưng tuân lệnh, lần này đi hư không chạy ngày bế quan, dù ngoại giới thời gian có lẽ là mấy trăm năm. Lâm hồn, hôm nay có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau. Hắc sĩ muốn đi hư cái gọi là không chạy ngày bế quan. Lâm hồn nghe trong nháy mắt minh bạch hắc sĩ nói ý tứ của những lời này. Hắc sĩ vậy mà tại hướng mình yếu thế. Trước đó hắc sĩ cùng mình cùng lâm hỏa hỏa gặp nhau thời điểm, hắc sĩ so hai người cường đại rất nhiều. Tha mình nói qua hắn muốn thường cách một đoạn thời gian nhất định phải xuất hiện ở trong nhân thế. Đến một trận thân phận diễn viên ở giữa sẽ ăn hết không ít nhân loại. Ngay lúc đó Lâm Hỏa Hỏa cùng Lâm Hồn không có thực lực ngăn cản tha. Hôm nay hai người lần nữa tại hư địa tướng gặp. Lâm Hồn thậm chí đều không nhắc tới lên chuyện này. Ngược lại là Hắc Sĩ chủ động nhắc tới tới. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Nói đúng là Hắc Sĩ muốn đi bế quan. Tại hư trong đất bế quan thời gian cùng dòng không gian nhanh đặc thủ. Có lẽ các loại Hắc Sĩ từ hư không chạy ngày sau khi xuất quan, thế giới bên ngoài cũng đã là qua đi mấy trăm năm. Hắc sĩ tự nhiên là không biết lâm hồn có được vô hạn tuổi thọ. Tại hắc sĩ trong nhận thức biết, các loại hắc sĩ từ hư không chạy ngày bên trong sau khi xuất quan, lâm hồn tạo đã chết đi. Cái này kỳ thật chính là đang biến tướng hướng lâm hồn yếu thế. Ý là ta tại ngươi còn sống thời gian bên trong đem sẽ không làm người không thích sự tình, không còn ra ngoài hợp pháp ăn người. Cái này hư quỷ dị là thế nào? Trước có cương mới địa phương đầm lầy cái kia hắc trúc quỷ dị, lại có hiện tại hắc sĩ quỷ dị, từng cái biểu hiện đều có chút không đúng yếu. A, ta không phải liền là dương thần cảnh sao? Ta cũng không nói muốn cậy thanh hư đất, a huống hồ ta cũng không có ý nghĩ kia cùng thực lực. Hư trong đất cường đại quỷ dị vô số, ta lâm hồn cũng không nhất định có thể đi ngang. Huống chi, cái này hư trong đất quỷ dị đều cùng nhân loại quỷ tu tiên tổ có khế ước, đàng hoàng tại hư trong đất cũng coi là an ổn quỷ dị. Kỳ quái, hôm nay việc này khắp nơi để lộ ra kỳ quái. Lâm Hồn nghe Hắc Sĩ lời nói gật đầu nói, mong ước Hắc Sĩ đại nhân hết thảy thuận lợi. Hắc Sĩ gật đầu chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Hồn phía sau lưng nhìn một hồi, lại rụt cổ một cái nhìn một chút bầu trời trước đó đạo lôi đỉnh kia du tẩu sau lưu lại xám trắng vết tích, lập tức tiến về hư không chạy ngay chỗ bế quan đi. Lâm Hồn mang theo nồng đậm nghi vấn tại hư trong đất tiếp tục tiến lên. Đi hồi lâu, ở trước mắt xuất hiện một chỗ hắn chưa từng thấy qua bao la hùng vĩ địa phương. Đây là một tòa bạch cốt làm thành to lớn trường thành. Cái này một tòa do không biết tên sinh linh to lớn bạch cốt lũy thế mà thành trường thành đột ngột bắt ngang ở trước mắt, kéo dài ra ngoài biến mất ở chân trời cuối cùng. Nó chiều dài không biết bao nhiêu, đem trước mắt một mảnh sơn giã một phân thành hai. Vậy mà cùng Lâm Hồn thấy qua trường thành dáng vẻ thật sự có chút tương tự. Chỉ bất quá nơi này trường thành chính là dùng bạch cốt lũy thế mà thành. Muốn tiếp tục tiến lên đi vào rất, nhất định phải vượt qua tòa này bạch cốt trường thành. Trường thành này chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng không biết kỳ cụ thể tác dụng vì sao. Nhưng là Lâm Hồn lại biết rõ cái này hư trong đất bạch cốt trường thành nhất định cũng thuộc về một vị quỷ dị lãnh địa. Hắn cất bước đi tới, rốt cục đi vào bạch cốt trường thành dưới chân. Nhân tộc Lâm Hồn muốn mượn đường đi hướng rất, đi ngang qua bảo địa còn xin tạo thuận lợi. Lâm Hồn mở miệng, thanh âm ầm ầm tại bạch cốt trường thành bên trên qua lại du đãng. Rất nhanh, một đầu bạch cốt thang cuốn từ phía trên quân xuống đến, vừa vặn rủ xuống tại Lâm Hồn trước mặt. Đây là muốn để cho ta dọc theo cái thang leo đi lên sao? Lâm Hồn không hiểu, rõ ràng có thể bay vọt mà lên, thế nhưng là nơi đây chủ nhân lại muốn cho ta dùng nguyên thủy nhất biện pháp đi lên. Lâm Hồn nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều, liền dọc theo cái này thang cuốn leo trèo mà lên. Cách rất gần mới nhìn rõ ràng những bạch cốt này, đại đa số hẳn là nhân loại bạch cốt. Bạch cốt trưởng thành, nhưng những cái kia gánh chịu lấy bạch cốt trưởng thành trọng yếu nhất cấu tạo vị trí lại là một chút rất dài rất lớn phi nhân loại bạch cốt, cộng đồng hợp thành trước mắt cố này kinh khủng bạch cốt trưởng thành. Lâm Hồn bỏ lên, đứng tại trên trưởng thành, dưới chân bạch cốt trưởng thành gạch lại dùng chính là một loại nào đó làn da. Lâm Hồn chính là cựu thế trang tốt xuất thân, đối với thân thể của nhân loại tổ chức cơ cấu rõ ràng nhất. Hắn vừa nhìn liền biết dưới chân bạch cốt trường thành nội bộ mặt đất chủ yếu đều là nhân loại làn da. Tại bạch cốt trường thành lan can vị trí thậm chí có thể nhìn thấy từng tấm mặt người. Đây là đem nhân loại làn da cả tấm bóc xuống làm thành bây giờ kinh khủng bạch cốt trường thành. Quỷ dị ăn người. Đây là quỷ thế vạn 5000 năm trước trở thành sự thật. Lâm Hồn cho dù là gặp được chính mình đồng loại bị tàn nhẫn như vậy đối đãi, nhưng là cũng vô pháp đi cải biến những này trở thành sự thật. Nếu quả thật muốn cải biến đó cũng là từ về sau bắt đầu. Bảo hộ nhân tộc, khu trục quỷ dị. Nơi đây chủ nhân để cho ta leo lên bạch cốt trường thành, chẳng lẽ là vì đe dọa ta? Ngay tại Lâm Hồn đứng tại bạch cốt trường thành bên trên suy nghĩ việc này thời điểm, liền nghe đến răng rắc khớp nối động đậy thanh âm. Bạch cốt này trường thành vậy mà động. Chương 988, bạch cốt trường thành che giấu, thiên trượng cốt long ẩn thân. Chương 988, bạch cốt trường thành che giấu, thiên trượng cốt long ẩn thân. Bạch cốt trường thành bên trên phát ra xương cốt khớp nối vặn vẹo thanh âm. Ngay sau đó, Lâm Hồn chỗ bạch cốt trường thành liền bắt đầu chuyển động. Thời khắc này Lâm Hồn đứng tại bạch cốt trường thành phía trên cũng không có cảm giác được các ý, định ý theo bạch cốt trường thành chậm chạp lúc đích. Lâm Hồn con mắt cũng rốt cục thấy rõ ràng bạch cốt trường thành phía trước nhất tình huống. Một viên to lớn bạch cốt đầu voi từ trong lòng đất mọc ra đến. Cái kia đầu voi thật sự là quá lớn. Khi từ trong lòng đất mọc ra đến sau cả tòa bạch cốt trường thành liền đi theo động. Giờ phút này, khi bạch cốt trường thành lúc nhích sau khi thức dậy, Lâm Hồn tầm mắt liền cao cao bay lên bầu trời bên trên. Từ đầy đủ cao trên bầu trời xem tiếp đi, lại đem bây giờ tình huống liếc qua thấy ngay. Lâm Hồn cười, hắn truyền âm cho chính mình Dương Linh Xích Đồng. Xích Đồng, ngươi đến xem, có thể hay không nhìn ra huyền bí nào đó. Xích Đồng xuất hiện tại Lâm Hồn bên người, một cái đuôi rồng tại sau lưng đong đưa, nhìn phía dưới đang nhúc nhích phía trước bạch cốt voi lớn, còn có trước mắt đầu này bạch cốt trưởng thành. Xích Đồng mở miệng nói, chủ nhân ở tại hành động thời khắc hẳn là có thể ngửi được khí tức quen thuộc, không sai, đây là cái kia vị thứ nhất đem tiên thọ dưỡng cổ pháp tu đến chỗ cao nhất người nuôi đi ra cốt long. Đầu này bề ngoài dùng người xương, da người khảm nạm lên bạch cốt trưởng thành, kỳ thật chính là vì che giấu nó bản thể chính là một đầu bị chém giết chân chính cốt long. Mà phía trước nhất kia bạch cốt voi lớn đầu lâu cũng là hậu thiên cho ngạnh sinh sinh khảm nạm lên, cũng không phải là thật, chân chính cốt long đầu lâu có lẽ ngay tại chân chính thượng cung bên trong, có lẽ bị cái kia ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ tùy thời lưu tại trên thân. Dù sao nơi này khí tức là tiên thọ dưỡng cổ pháp tu ra cốt long tuyệt đối khí tức, chỉ là bị ngoại biểu cái này vụng về các loại sinh linh loạn thất bát tao xương cốt cùng da người cho che đậy thôi. Quả nhiên, vốn là đồng căn vốn liền là có thể thẳng tới hạch tâm. Phát hiện bạch cốt này trường thành chân chính bản chất. Thế này sao lại là một đầu lộn xộn cái gì bạch cốt trường thành? Bạch cốt này trường thành phía dưới chân chính bản thể chính là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ, tu ra thiên trượng cốt long chi thân. Có lẽ là ngàn trượng, có lẽ là cao hơn. Dù sao Lâm Hồn đã xác định phát hiện vật này chân tướng. Xích Đồng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như ta thu dưới đáy này cất giấu cốt long tặng cho ngươi ăn, đối với ngươi tu hành cùng cường đại có hữu dụng hay không? Lâm Hồn rất tự tin hỏi. Hắn dự định muốn mạnh mẽ bắt đi đầu này cốt long đưa cho Xích Đồng. Chỉ cần Xích Đồng gật gật đầu là được. Quản hắn nơi này là cái gì hư, Lâm Hồn cũng dám một trận chiến. Xích Đồng lại lắc đầu. Nói rất khẳng định nói tu ra tự thân cốt long mới là căn bản, mới có thể tiến giai thành một đầu chân long, trở về chân long tổ bên trong. Dung hợp dạng này vật vô chủ với ta mà nói không dùng, chủ nhân không cần lấy vật này, lưu tại hư địa gia hứa ngày sau sẽ hữu dụng. Thậm chí ta suy đoán, cố ý đem cốt long chân thân che giấu người khả năng chính là nguyên bản cốt long chủ nhân. A. Lâm Hồn nhíu mày. Hắn lập tức minh bạch Xích Đồng ý tứ. Hết thảy đều có khả năng. Có lẽ suy đoán này là thật thành lập. Dù sao năm đó Lâm Hồn tại trong huyễn cảnh nhìn qua ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ giá thừa thiên trượng cốt long, giết một người rồi một người cường đại quỷ dị. Buộc cái này đến cái khác càng cường đại hơn quỷ dị giao ra bản mệnh quỷ nguyên đem nó phong ấn. Cùng cái này đến cái khác càng cường đại hơn quỷ dị ký hiệp nghị, đem nó phong tại hư trong đất. Ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ xuất nhập hư đó là rất đơn giản. Hắn có lẽ dự cảm trước đến vận mệnh của mình, đem chính mình mạnh nhất cốt long lấy loại phương thức này che giấu tại hư trong đất, cũng chưa hẳn không có khả năng. Cho nên Xích Đồng mới có suy đoán này. Xích Đồng nói mình muốn hóa thành chân long trở về chân long tổ bên trong, nhất định phải bằng vào tự thân tu vi không thể dựa vào lấy thôn vệ đến tiến giai. Điểm này Lâm Hồn cũng là tràn đầy cảm xúc. Xích Đồng lời nói tuyệt đối là thật. Cái kia đã như vậy, chúng ta sẽ giả bộ không biết, nhìn xem nơi này sẽ lên diễn vừa ra cái gì đùa giỡn. Lâm Hồn liền để Xích Đồng biến mất thân hình. Hắn từ trên không trung quan sát bên trong thu hồi ánh mắt rơi vào trước mắt. Bạch cốt trường thành như trường sa một dạng tại hư giữa núi non trùng điệp du đầu. Lâm Hồn nếu không có tâm tư muốn cướp đoạt đầu này cốt long thân thể như vậy cũng liền không cần lại lo ngại. Cất bước hướng về phía trước. Tại Bạch cốt trường thành bên trên đi thẳng về phía trước. Ta chính là hư địa Bạch cốt trường thành lĩnh vực chi chủ, đưa ngươi một đoạn lộ trình, tiến lên và giảm. Bạch cốt kia voi lớn trong đầu lâu phát ra thanh âm. Lâm Hồn liền gật đầu trả lời, như vậy vậy cảm ơn nhé, cái này di động Bạch cốt trường thành, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch cốt kia voi lớn đầu lâu lần nữa đáp lại, ngươi cường đại, nhân loại chi quan lại cũng trùng hợp đến hư, ta thì tận tình địa chủ hữu nghị, đưa ngươi đoạn đường mà thôi. Cũng là thật biết diễn kịch. Nếu như ta không phải tu tiên thọ dưỡng cổ pháp thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Như vậy làm phiền. Lâm Hồn lười nhác cùng khôi lỗi này Bạch cốt voi lớn đầu lâu nhiều lời. Chậm rãi tiến lên. Thuận Bạch cốt trưởng thành đi từ từ động. Nhìn như là tại thưởng thức cảnh sát chung quanh nhưng thật ra là từng bước một đang nghiệm chứng chính mình suy đoán. Quả nhiên mỗi đi một bước đều sẽ cảm nhận được quen thuộc tiên thọ dưỡng cổ pháp nuôi đi ra cốt long khí tức. Không sai. Cái này cốt long quả nhiên có ước chừng ngàn trượng chiều dài, mà che giấu người vì để cho hết thể nhìn càng chân thực. Đạp thiên trượng cốt long tại ngàn trượng cốt long trên thân lại trọn vẹn tiếp đi ra mặt khác ngàn trượng cốt thân tạo thành bây giờ Bạch cốt trưởng thành bộ dáng. Ha ha, thật sự là nhọc lòng, chính là vì giấu đi cái kia thiên trượng cốt long a. Đoán chừng cái này quỷ thế trừ ta cái này đem tiên thọ dưỡng cổ pháp tu đến chỗ cao thâm người, ai cũng không có khả năng phát hiện cái này hư địa Bạch cốt trưởng thành chân tướng. Nhân loại coi là Bạch cốt này trưởng thành là cùng loại với phần mộ núi, nhân đầu sơn một dạng quỷ dị, mà quỷ dị lại cả đời không qua lại với nhau càng là ai cũng xem thường ai tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ. Rượu, chân rượu. Lâm Hồn nhàn nhạt muốn. Đối với cái này Bạch cốt trưởng thành để che giấu cốt long ý nghĩ cùng cách làm cũng là rất là thưởng thức. Lâm Hồn thả người nhảy lên. Nhảy lên Bạch cốt trưởng thành tường thành lan can chỗ. Đứng ở nơi đó. Theo Bạch cốt trưởng thành hướng về phía trước nhúc nhích hắn cũng như sóng sóng một dạng trước sau lắc lư. Đứng ở nơi đó chính là một đạo tuyệt thế thân ảnh. Thoạt nhìn lại như vậy tiêu sái. Cũng không biết đi bao lâu Bạch cốt này trưởng thành rốt cục cũng ngừng lại. Bạch cốt voi lớn đầu lâu mở miệng, đã đi vạn dặm, đưa quân từ biệt, ngày khác gặp lại. Lâm Hồn bị Bạch cốt trưởng thành truyền tống ra ngoài. Rời đi hư địa Bạch cốt trưởng thành lĩnh vực phạm vi. Hắn quay đầu nói tạ ơn, đa tạ, xin từ biệt, ngày khác hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau. Lâm Hồn liền biến mất ở nguyên địa. Bạch cốt kia voi lớn đầu lâu nhìn xem Lâm Hồn biến mất sau. Đầu lâu đột nhiên đâm vào dưới mặt đất một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Mà không biết qua bao lâu, Bạch cốt trưởng thành phần đuôi vị trí một lần nữa chui ra ngoài Bạch cốt voi lớn đầu lâu. Phần đuôi biến thành đầu. Bạch cốt kia voi lớn lôi kéo khổng lồ Bạch cốt trưởng thành thân thể lại về tới ban đầu địa phương. Toàn bộ hư địa chi bên trong vang vọng thanh âm ù ù thời gian dần qua bình ổn lại. Chương 989, đi thuyền tại trường Lạc Trạch trên đại hà, gặp nhau lão hưu tại hơn 10 năm về sau. Chương 989, đi thuyền tại trường Lạc Trạch trên đại hà, gặp nhau lão hưu tại hơn 10 năm về sau. Lâm Hồn không nghĩ tới tại hư sẽ còn gặp được lúc đó chỉ từ trong huyễn cảnh nhìn thấy tiên trượng cốt long chân thân. Cứ việc không có đầu lâu, nhưng là đây chính là thực sự năm đó ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ ngồi cưỡi cốt long. Năm đó ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ chính là nương tựa theo cái này thiên trượng cốt long đại sát tứ phương vì nhân tộc phồn bình đặt cơ sở vững chắc. Ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ chỗ đến tất có đầu này thiên trượng cốt long đi theo, có thể nói rất có công lao. Mặc kệ là nguyên nhân gì để nó ở chỗ này ẩn tàng, tiến lặng. Lâm Hồn tạm thời cũng không có động ý tứ của nó. Rời đi Bạch cốt trưởng thành, Lâm Hồn tiếp tục tiến lên thầm nghĩ, tiếp tục đi tới đích cũng sắp đến đi. Dù sao lần này hư địa chi đi gặp phải tình huống có chút nhiều, cũng càng là nghĩ như vậy liền càng có thể gặp được kế tiếp người quen. Bởi vì phía trước xuất hiện một đầu mãnh liệt sông lớn. Sông lớn chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở Lâm Hồn dưới chân. Lâm Hồn đứng tại sông lớn bên trên, nhìn phía xa mãnh liệt trên mặt sông xuất hiện một chiếc phong quang không gì sánh được thuyền lớn. Lâm Hồn cười, quả thật là lại gặp được người quen. Trường Lạc Trạch chi chủ, Ngoan Quân. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa. Năm đó hắn cùng Trung Tiên Quân từ hư mượn đường đi về phía Nam Mộ Thành, gặp gỡ ở nơi này đột ngột xuất hiện sông lớn cùng sông lớn bên trên Trường Lạc Trạch chi chủ Ngoan Quân. Thời điểm đó Ngoan Quân nữa thích cực lớn nhỏ. Kết quả Lâm Hồn thông qua thế giới tinh thần bên trong thông thiên ma bản trợ giúp gian lận, thắng liền đối phương chính cục, thắng không ít quỷ tinh quan thô. Dạng này luôn luôn tự khoe là cực vận vô địch Ngoan Quân đối mặt loại kết quả này kém chút dị hóa sụp đổ. Nếu không phải Lâm Hồn tại thông thiên ma bản chỉ dẫn bên dưới tiến lên cho hắn mấy cái thật to cái tát, giờ này khắc này Ngoan Quân có lẽ liền sập. Về sau Ngoan Quân ngược lại bởi vì Lâm Hồn cho hắn những cái kia bạt thai mạnh mà cảm kích Lâm Hồn, đưa Lâm Hồn một đống lớn đồ vật bao quát tùy thời tùy chỗ trở lại Trường Lạc Trạch lộ dẫn. Đây là Lâm Hồn năm đó ở hư giao cho cái thứ hai bằng hữu, người bạn thứ nhất đương nhiên chính là Phần Mộ Sơn. Chiếc thuyền lớn kia cách rất gần, Lâm Hồn nhìn thấy nó bộ dáng thầm nghĩ, hay là một dạng luật điệu. Xuân nhập chậm chạp, thích hợp chơi xuân. Lâm Hồn huynh đệ, người rốt cục trở về. Không như lên thuyền, cùng bản quân bơi chung chơi như thế nào? Phía trước sông lớn bên trên đột ngột xuất hiện một chiếc cao 3 tầng to lớn du thuyền. Tại đỉnh cao nhất trên bình đài đứng đấy một cái cực kỳ đặc thù nam tử. Tại nam tử bốn phía đứng đấy một đám tuổi trẻ nữ tử nhân loại. Ha ha, cái này Ngoan Quân, hay là ưa thích tuổi trẻ nữ tử nhân loại a? Này nam tử hay là trước kia bộ dáng? Hẹp dài hơi mang chút trêu tức con mắt, nghiêng cắm vào tóc lông mày. Khuôn mặt cực độ trắng non thậm chí thiếu máu dáng vẻ. Người mặc một bộ lụa trắng trường sam, trên tóc dùng một kiện màu xanh biết tô điểm lấy huyết hồng cây châm tùy ý quay đầu phát. Cả người nhìn có chút yêu diễm. Trường Lạc Trạch chi chủ, Ngoan Quân đại nhân bên người đám nhân loại kia nữ tử cực điểm con hót. Cho nam tử kia cho ăn chân quả điểm tâm, linh trả mưa móc. Cũng bởi vì tranh cướp lẫn nhau vị trí mà ẩn ẩn tranh thủ tình cảm. Giờ phút này ngay tại chiếc kia to lớn trên du thuyền nhìn xem Lâm Hồn cười. Lâm Hồn nhìn thấy Ngoan Quân, cười vang nói, Ngoan Quân đại nhân, nhiều năm không thấy, đại nhân phong thái vẫn như cũ, tựa như người trong chốn thần tiên. Bên người nữ tử cũng là yến xấu vòng mập mỗi người mỗi vẻ, đủ thấy Ngoan Quân đại nhân thưởng thức trình độ độ cao. Lâm Hồn đang khi nói chuyện, đã lướt sóng mà đến, trực tiếp xuất hiện ở Ngoan Quân ba tầng trên du thuyền. Hắn cười nhìn về phía Ngoan Quân. Ngoan Quân cũng là cười nhìn về phía Lâm Hồn. Lại nghe được Ngoan Quân lãng thịnh cười nói, Lâm Hồn vừa mới tại hư trong đất lôi đỉnh của quận, du tẩu như rồng, chấn nhiếp hư chúng sinh. Lại nhìn thấy lôi đỉnh lạc vu phần mộ sơn cái kia không đầu lão tặc đội vàng đóng lại xanh mộ phần, bản quân liền đoán ai đến hư sẽ có như vậy uy nghiêm chi thế. Lại nhìn thấy cái kia hôi thối không gì sánh được hắc trúc sinh hồng trùng, nở rộ buồn nôn tối hoa đưa ngươi đưa ra trong lĩnh vực. Liền ngay cả cái kia vạn năm yên lặng nằm nhòi dưới mặt đất bạch cốt lao tượng cũng phá đất mà lên, tự mình mang theo ngươi đạp vào bạch cốt trưởng thành, trở đi ngươi mà đến. Vốn cho rằng sẽ là đại nhân vật gì tới hư, bản quân cũng tới hứng thú muốn cùng đánh cờ đánh bạc một ván. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai là người bạn già của ta tới. Đến, Lâm Hồn, mời ngồi. Ngoan Quân một chỉ. Tại trên du thuyền xuất hiện trọn vẹn xa hoa chỗ ngồi. Những chỗ ngồi này chính là dùng chân bên dưới trong sông lớn ngọc thạch điêu khắc mà thành. Cực điểm xa hoa. Cùng Ngoan Quân phong cách hành sự là thật rất giống. Lâm Hồn cùng Ngoan Quân phân chủ khách ngồi xuống. Liền có nữ tử rót trà lá. Lâm Hồn ngửi ngửi Ngoan Quân lá trà cười nói, Ngoan Quân đại nhân, ngươi cái này Trường Lạc Trạch chính là sông lớn quần có chỗ, cũng không thích hợp thổ địa trồng trọt lá trà. Ta chỗ này có nhân loại Đông Hải Diệp Thiên Liên Chi tổ thượng từ Quy Khư Hải nhãn thả câu có được lá trà cây, cổ thụ này trà già hương vị rất là không tệ, muốn hay không uống của ta trà. Lâm Hồn cùng Ngoan Quân có đầy đủ quan hệ. Nói loại lời này cũng không mạo muội ngược lại là lộ ra song phương thân cận không ít. À, từ Quy Khư Hải nhãn thả câu đi lên dị giới cây trà, bản quân đó là nhất định phải nếm thử. Ngoan Quân lập tức hứng thú. Thế là Lâm Hồn liền lấy ra ba lượng lá trà, ngâm nửa lượng hai người liền uống. Quả nhiên trà ngon, bản quân nơi này xác thực không sinh lá trà nơi này ngược lại là nhập không được Lâm Hồn pháp nhãn. Lâm Hồn lắc đầu cười nói, thế nhưng là toàn bộ hư, trừ Trường Lạc Trạch chi chủ Ngoan Quân đại nhân nơi này có chân châu bạch ngọc làm thành chỗ ngồi, nơi nào còn có như vậy sang hoa. Ngoan Quân nghe Lâm Hồn ca ngợi chi từ lông mày nhướng lên, lập tức vỗ tay nói, đúng đúng đúng, lời ấy cực kỳ. Lại đột nhiên hỏi, năm đó cùng ngươi cùng đi trấn Quỷ Ti tiên tử Trung Tiên quân bây giờ ở đâu? Lâm Hồn sắc mặt tạm đạm, mở miệng nói, Trung Tiên quân đại nhân đã chiến tử tại Nam Mộ thành. Thì ra là thế. Ngoan Quân là thoải mái quỷ dị đương nhiên sẽ không thực tình đem một cái gặp mặt một lần phổ thông Trung Tiên quân chết để ở trong lòng. Hắn cũng không cần cố ý diễn kịch biểu đạt cái gì bi thương. Sau lưng như nham thạch một dạng mang theo móc câu cái đuôi nhẹ nhàng bung dậy. Nhìn xem Lâm Hồn cười nói, ngươi thắng liên tiếp bạn quân chín cục đằng sau, bạn quân từ đầu đến cuối tại tinh nghiên độ thuật. Luôn nghĩ đến muốn cùng Lâm Hồn đánh cược một keo, một lần nữa thử một lần khí vận như thế nào. Bạn quân ngày đêm nhớ ngủ, hôm nay rốt cục nhìn thấy Lâm Hồn, không bằng chúng ta rõ ràng cược vài cục như thế nào. Cái gọi là rõ ràng cược chỉ chính là không có tiền đặt cược mọi người đánh cược chơi đùa. Lâm Hồn biết con hàng này duy hai hứng thú yêu thích chính là đánh bạc. Mặt khác yêu thích nhìn hắn bên người oanh oanh yến yến liền hiểu cũng không cần nhiều lời. Thật vất vả đem chính mình trông. Hắn lại rảnh rỗi lấy không có việc gì khổ luyện cược lớn nhỏ kỹ thuật. Như vậy nếu như chính mình không đồng ý nhất định sẽ làm cho Ngoan Quân không cao hứng. Nếu là rõ ràng cược, cớ sao mà không làm đâu. Cũng không có tất yếu đi Phật hắn thật hăng hái không phải. Thế là Lâm Hồn gật đầu nói, đi tuyển tại Trường Lạc Trạch trên đại hạ, gặp nhau lão hữu tại hơn 10 năm về sau. Cảnh này, vừa vặn đánh bạc một tay, há không đẹp quá thay. Chương 990, đánh cược 3 tháng, Ngoan Quân vui vẻ chương 990, đánh cược 3 tháng. Ngoan Quân vui vẻ nghe được Lâm Hồn lời nói sảng khoái như vậy. Bên kia Ngoan Quân vỗ chân châu kia ngọc thạch làm thành cái bàn. Ha ha ha, quả nhiên, hay là ngươi Lâm Hồn bạn chỉ cốt, cũng sẽ không bởi vì ngươi Lâm Hồn bây giờ cảnh giới siêu việt bản quân mà có chút giá đỡ. Lâm Hồn, ngươi tên nhân loại này bằng hữu bản quân là giao định. Ngoan Quân mười phần cao hứng, vung tay lên trên bàn trái cây những vật này đều quét xuống trên mặt đất. Hai người trước mặt chỉ còn lại có nước trà. Lâm Hồn, chúng ta hay là cược lớn nhỏ? Tự nhiên, cược lớn nhỏ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nhất gặp công lử. Lâm Hồn lần nữa khẳng định Ngoan Quân nữa thích chơi cược lớn nhỏ trò chơi. Cái đồ chơi này đơn giản trực tiếp, có thể trong thời gian ngắn nhất quyết ra thắng bại đến. Hay là Lâm Hồn ngươi hiểu bản quân? Ngoan Quân hôm nay cùng Lâm Hồn gặp mặt, nói chuyện phiếm, uống trà. Lâm Hồn dăm ba câu cơ hồ đều nói đến Ngoan Quân tâm khảm bên trong. Cái này khiến luôn luôn có chút tịch mịch Ngoan Quân hôm nay hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Sau lưng nham thạch móc câu đâm cái đuôi vừa đi vừa về lay động. Chiếc thuyền lớn này tựa hồ cũng cảm thấy tâm ý của chủ nhân. Tại trường lạc trạch sông lớn trên mặt sông nhanh chóng tiến lên, khoác gai cắt sóng, phá sóng mà đi. Hơi nước bị kích thích đến quanh quẩn tại bốn phía. Đã thấy bên trong một cái khôn khéo linh hoạt nữ tử nhân loại gặp Ngoan Quân hôm nay tâm tình đúng chỗ. Lại nhìn thấy thuyền lớn này tại phá sóng đi xa, liền đến cột buồm phụ chỗ gỗ. Từ cột buồm phụ trèo lên trên đi ra một đầu đại quy. Cái kia đại quy há mồm phun ra một viên ánh vàng rực rỡ, đỏ rực hạt châu. Hạt châu chuyển động, lên không. Vậy mà hạ xuống một mảnh như ánh nắng một dạng quang mang. Tia sáng này chiếu vào bị thuyền lớn phá vỡ dâng lên hơi nước bên trên, tách ra chói mắt thất thải như cầu vồng một dạng ánh sáng đến, rất là hợp với tình hình. Ha ha, Mỹ Cơ, quả nhiên còn phải là ngươi a, ngươi quá có mắt lực à. Câu vồng này rất là hợp với tình hình, rất là đến bản quân chi tâm cũng. Ngoan Quân cười ha ha một tiếng. Cái kia tên là Mỹ Cơ nữ tử nhân loại thì là che miệng cười một tiếng. Đối với Ngoan Quân liếc mắt đưa tình, nhân loại còn lại nữ tử thì là lộ ra chán ghét biểu lộ. Tựa hồ bị Mỹ Cơ tranh thủ tình cảm thành công mà không cao hứng. Mỹ Cơ, ngươi đến. Ngoan Quân đối với Mỹ Cơ vẫy tay. Mỹ Cơ thì là cười một tiếng ba lay động đi tới Ngoan Quân trước mặt. Ngoan Quân ôm chặt lấy Mỹ Cơ. Mỹ Cơ tại Ngoan Quân trong ngực làm mèo con thẹn thùng trạng, để Ngoan Quân càng phát vui vẻ. Lâm Hồn chỉ là uống trà đối với Ngoan Quân yêu thích thì là không nói một lời. Cười không nói. Ngoan Quân đối với phía dưới mặt sông một chỉ gặp một cái màu đen bạng bị Ngoan Quân sinh sinh hút tới. Còn tại không trung, cái kia to lớn đen bạng liền bị Ngoan Quân tách rời huyết đục chỉ còn lại có một cái cự đại vỏ sò. Lâm Hồn, chỉ sợ ngươi nói bản quân chơi vô lại, chúng ta liền dùng cái này hiện giết đen bạng sát xem như cực lớn nhỏ vật chứa. Tốt, Ngoan Quân quả nhiên rộng thoáng. Hôm nay bản quân cùng Lâm Hồn chơi một chút không giống với. Chúng ta riêng phần mình cầm vỏ sò, mỗi người đoán ba lần đơn xong. Như thế nào? Thứ không gì không thể, đều nghe Ngoan Quân đại nhân. Vậy ta là nơi đây chủ nhân, ta tới trước. Ngoan Quân tay trái cầm vỏ sò, tay phải tại Mỹ Cơ trên thân một vòng. Tựa hồ đem thứ gì giam ở vỏ sò dưới đáy. Lâm Hồn, ta không nói cho ngươi cái này vỏ sò dưới đáy là vật gì. Ngươi trực tiếp đoán đơn xong tốt. Ngoan Quân ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Lâm Hồn. Tựa hồ một loạt này thao tác chính là tha cái này 17 năm nghĩ tới biện pháp. Lâm Hồn không cần suy nghĩ thốt ra, đơn. Ngoan Quân nghe sắc mặt cổ quái sốc lên vỏ sò. Quả nhiên, tại vỏ sò bên dưới cất giấu một hạt nho nhỏ chân châu đông hai. Đơn, Lâm Hồn đoán đúng. Sau đó Ngoan Quân lại phân biệt đổi đánh bạc dùng dụng cụ. Lâm Hồn cũng tất cả đều không cần suy nghĩ đoán đúng. Lần này Lâm Hồn thậm chí đều không cần dùng thông thiên tối say đến giúp chứ tắc tệ, bởi vì hắn chính mình liền có thể gian lận. Có được quỷ dị thủy tổ hai mắt, Lâm Hồn có thể lập tức liền phát hiện chân tướng trong đó, thậm chí đều không cần tận lực đi xem, chỉ cần trong lòng tưởng tượng, quỷ dị thủy tổ hai mắt liền có thể lập tức cảm giác được đơn hay là xong. Đây là một loại phân rõ thật giả trời sinh năng lực. Khi hai mắt cùng Lâm Hồn dung hợp hắn liền có, hẳn là quỷ dị thủy tổ hai mắt tăng thêm Lâm Hồn nguyên bản có được đồng thuận năng lực, hóa thành bây giờ tự nhiên mà vậy năng lực. Quả nhiên vẫn là Lâm Hồn, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm đoán đúng. Đến, hiện tại đến phía ngươi, nhìn xem bản quân có thể hay không đoán đúng. Ngoan Quân lần này quả nhiên cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Cứ việc bị Lâm Hồn nhẹ nhõm đoán đúng, nhưng lại một chút cũng không có tâm tư cùng thần sắc biến hóa. Bình tĩnh rất nhiều rất nhiều. Ba cục đằng sau thay người. Đế Thiên Lâm Hồn đến thiết trí đánh cược, Ngoan Quân đến đoán. Muốn hay không đổi một chút dụng cụ đánh bạc? Ngoan Quân cười hỏi. Lâm Hồn lắc đầu nói, không cần, liền dùng Ngoan Quân đại nhân dụng cụ đánh bạc liền có thể. Lâm Hồn với tay cầm cái kia màu đen vỏ sò, thiện tay tại dưới đáy để lên một vật. Ngoan Quân, xin mời đoán. Ngoan Quân vậy mà cũng như rừng hồn một dạng há mồm liền ra, căn bản cũng không suy nghĩ. Xong. Lâm Hồn cười một tiếng, mở ra màu đen vỏ sò quả nhiên tại dưới đáy chụp lấy hai cây khe hở thi châm. Ngoan Quân đại nhân chúc mừng, đoán đúng. Ngoan Quân sắc mặt sinh ra không cách nào che giấu tâm tình vui sướng, thà xoa xoa tay. Thúc giục nói, Lâm Hồn tiếp tục, còn có hai ván. Lâm Hồn tựa như ước để hắn đoán hai ván. Kết quả Ngoan Quân tại còn lại hai ván bên trong tất cả đều đoán đúng. Chúc mừng Ngoan Quân, chúng ta ba cục đánh ngang. Lâm Hồn cười, nâng chung trà lên cùng Ngoan Quân đụng đụng. Ngoan Quân đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đem trong ngực Mỹ Cơ hung hăng sờ soạn một cái. Mỹ Cơ rất tức thời phát ra một loại nào đó triển miên thanh âm, để Ngoan Quân càng là hưng phấn. Tha đem Mỹ Cơ buông xuống, tại trên bong thuyền vừa đi vừa về dạo bước. Ha ha, bản quân nghiên cứu một chút cũng không sai, hôm nay rốt cục đạt được nghiệm chứng. Lâm Hồn ngươi là thiên mệnh người, có thể nhẹ nhõm đoán đúng cái này lớn nhỏ, mà bản quân sao lại không phải đâu? Bản quân cũng có thể tại ba lần trong đổ ước toàn bộ thắng được. Năm đó bản quân có chút khi dễ người, chỉ là để cho các ngươi đến đoán lớn nhỏ, các ngươi đều đoán đúng, để bản quân kém chút dị hóa sụp đổ. Kỳ thật trái lại, bản quân đoán ngươi Lâm Hồn lớn nhỏ, cũng giống như vậy đều trúng. Lâm Hồn, ngươi nói bản quân lời nói đúng hay không? Ngoan Quân nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Lâm Hồn 10% chú gật đầu nói, Ngoan Quân lời nói câu câu là thật, năm đó là Ngoan Quân đại nhân có chút vào cuộc. Hôm nay Ngoan Quân đại nhân cùng Lâm Hồn tất cả chấp nhất cục diện độ cao thấp tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Ngoan Quân đại nhân cùng Lâm Hồn đánh thành ngang tay, đạt được Lâm Hồn khẳng định. Ngoan Quân càng thêm bắt đầu vui vẻ, lôi kéo đám nhân loại kia nữ tử tại trên bong thuyền vui vẻ nhảy dựng lên. Lâm Hồn chỉ là cười cười, một người uống trà. Ngoan Quân bởi vì chính mình đau khổ nghiên cứu 17 năm đánh cược hôm nay đạt được nghiệm chứng mà vui vẻ không thôi. nhảy một hồi vung tay lên để chúng nữ tử lui ra. Tha đi vào Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn đem trước mắt hai lượng lá trà đầy. Lá trà không nhiều, cái này hai lượng đưa cho Ngoan Quân đánh giá. Ngày khác ta đi Đông Hải, đang tìm Diệp gia chủ yếu một chút đến. Ngoan Quân cười thu. Tha ngược lại là không có chút nào quan tâm lá trà này nhiều ít. Tha quan tâm là đánh cược thắng bại. Chương 991, rời đi Trường Lạc Trạch Chi Hà, đi vào màu đen đỉnh Chi Sơn. Chương 991, rời đi Trường Lạc Trạch Chi Hà, đi vào màu đen đỉnh Chi Sơn sông lớn cuộn cuộn. Lâm Hồn ở này chiếc xa hoa trên thuyền lớn cùng Ngoan Quân ngồi đối diện mà uống. Cũng không biết qua bao lâu, thuyền lớn rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn màu đen. Trên ngọn núi lớn không là một đoàn huyết hồng tầng mây dày đặc. Trường Lạc Trạch Đại Hà ở chỗ này im bặt mà dừng. Toàn bộ sông lớn nhìn không thấy xuất xứ cũng tìm không thấy lúc đến đầu nguồn. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt, lại dạng này kỳ quái biến mất ở trước mắt. Lâm Hồn cùng Ngoan Quân đứng lên, nhìn về phía tòa kia to lớn hắc sơn. Lâm Hồn, đoạn đường này đưa ngươi chỉ có thể đến chỗ này, giới này chính là ta Trường Lạc Trạch biên giới. Nếu như ngươi đi nhân tộc rất, qua hắc sơn này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Bản quân cùng hắc sơn này chi chủ thường hay bất hòa, cũng liền không nhiều đưa ngươi. Lâm Hồn, bản quân muốn trở về nghiên cứu mới độ thuật, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm còn có thể cược một chút cao thấp. Nguyên Lai đang nói một chút cười cười ở giữa Ngoan Quân đã đem Lâm Hồn đưa ra Trường Lạc Trạch chi lĩnh vực phạm vi. Phía trước hắc sơn xem ra chính là chuyến này cuối cùng đoạn đường. Lâm Hồn ôm quyền nói, Ngoan Quân đại nhân, về sau tự nhiên sẽ còn lại gặp nhau. Ngoan Quân gật đầu. Lâm Hồn trước mắt trở nên hoảng hốt, lại nhìn lúc đã cước đạp thực địa cũng không tiếp tục là tại Trường Lạc Trạch phía trên. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau là một mảnh tất cả đều là hòn đá màu đen núi lớn, căn bản không nhìn thấy sau lưng Trường Lạc Trạch đại hạ. Rất là kỳ quái, cũng là thú vị. Đây cũng là hư. Thư địa chi bên trong không thể lẽ thường ước đoán chi. Lâm Hồn ngồi xuống, nắm lên một thanh giới chân thổ nhưỡng ở trong tay rơi xuống. Khi những thổ nhưỡng kia tiếp xúc đến Lâm Hồn bàn tay ra thịt đằng sau vậy mà ly kỳ sống đi qua. Từng hạt hạt đất xoay chuyển, biến thành từng cái nho nhỏ sâu bọ. Những sâu bọ này ngũ quan chỉ có giác hút miệng đầy đều là bén nhọn nho nhỏ cây kim một dạng răng. Không có con mắt, cái mũi, lỗ tai các loại khí quan. Tròn trịa thân thể vừa tiếp xúc với Lâm Hồn làn da liền lập tức sống lại. Mở to miệng liền cắn xuống tới. Phốc phốc phốc. Cắn chúng Lâm Hồn những côn trùng kia bị Lâm Hồn cứng rắn như sắt thép làn da nhau nhau bắn chết. Tại Lâm Hồn trong tay hóa thành máu đen. Những máu đen kia vậy mà quỷ dị lưu động liền muốn dọc theo Lâm Hồn móng tay chui vào trong thân thể hắn. Như vậy khó chơi. Lâm Hồn trong làn da toát ra một cỗ khói đen, đem những máu đen kia toàn bộ bốc hơi. Lâm Hồn trong làn da xuất hiện khói đen chính là nó chú đạo sở sinh. Có thể nhẹ nhõm đem những này tà dị màu đen trùng máu triệt để hóa đi. Thật quái dị Hắc Sơn, nguyên lai những này màu đen thổ nhưỡng đều là kỳ quái sâu bọ, tiếp xúc đến huyết nhục của ta làn da liền tỉnh lại muốn cắn ta đây. Lâm Hồn đại thể minh bạch, hắn hứng thú, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại bên cạnh một khối to lớn trên tảng đá màu đen, tiếp xúc đến Lâm Hồn huyết nhục làn da. Quả nhiên, khối kia to lớn không nhúc nhích tảng đá lập tức sinh ra một tấm tràn đầy cây kim một dạng răng bén nhọn miệng rộng, răng rắc một tiếng liền cắn lấy Lâm Hồn chỗ cổ tay. Kết quả, giáp băng, miệng rộng kia bên trong tất cả răng đều bị Lâm Hồn cổ tay chấn vỡ. Cái này vẫn chưa xong, khối kia to lớn tảng đá biến hóa thành một cái to lớn chỉ có há miệng côn trùng, bởi vì cắn lấy Lâm Hồn trên bàn tay, bị kỳ phản chấn chi lực cả khối bị chấn bể. Phần phật tảng đá lớn rơi xuống đất hóa thành bột mịn. Trong bột mịn còn có Lâm Hồn lực lượng phản chấn, tiếp tục chấn động đem nó hóa thành một vũng máu. Huyết thủy kia cũng là vật sống liền muốn thuận Lâm Hồn chân leo lên thân thể của hắn. Lâm Hồn trong bóng dáng bay ra một đạo khói đen, đem những máu đen kia toàn bộ hóa đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này, thổ nhưỡng là từng cái nho nhỏ màu đen chỉ có miệng cùng răng côn trùng, tảng đá là từng cái càng lớn côn trùng. Cả tòa màu đen trên núi không có hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi chỉ có một khối lại một khối to lớn đá màu đen. Khối này lại một khối đá màu đen hợp thành cả tòa núi lớn màu đen. Điều này nói rõ, tòa này núi lớn màu đen vốn là một cái to lớn côn trùng. A Lâm Hồn sáng tỏ việc này, muốn đến rất nhất định phải vượt qua núi này. Núi này đến nay đều không có cái gì sinh vật có chi khôn cùng Lâm Hồn liên hệ. Lâm Hồn cũng lười nói thêm cái gì, dưới chân sinh ra hai đoàn khói đen kéo lên hắn. Phàm là có côn trùng muốn cắn hắn, khói đen kia liền sẽ đem nó bốc hơi hóa đi. Hắn trôi nổi mà lên chỉ chốc lát liền đi tới đỉnh núi. Trên đường đi côn trùng muốn tới gần Lâm Hồn người toàn bộ đều bị từng cái hóa đi. Lâm Hồn đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tầng thật dày huyết vân, trong huyết vân tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ quỷ dị. Lâm Hồn cũng không để ý trực tiếp vượt qua đoàn kia thật dày huyết vân. Ngay tại Lâm Hồn cương vừa tới đến huyết vân phía dưới thời điểm, trong huyết vân rơi xuống một đoàn vật thể hình người. Cái kia hình người vật thể sau khi hạ xuống biến thành một kẻ nhân loại nữ tử. Chỉ là nữ tử nhân loại này tướng mạo có chút đặc thù, thân thể làn da trải rộng vảy cá màu đen, trên mặt không có ngũ quan chỉ có một tấm tràn đầy nhỏ vụn răng miệng. Vì cái gì nói là nữ tử? Bởi vì mặt khác thân thể bộ vị đều là nữ tử nhân loại bộ dáng. Sinh ra thành thuộc nữ tử nhân loại khí quan, chân trụi thân thể không có mặc quần áo, cứ việc toàn thân đều là vảy cá màu đen nhưng hết lần này tới lần khác một đôi chân lại là màu đỏ như máu, hiện đầy màu đỏ như máu lân phiến. Nữ tử này hai chân hướng ra phía ngoài tản ra khí tức màu đen, thông qua hai chân xuyên vào đến chân dưới trong đất. Nhìn kỹ, ở đâu là cái gì khí tức màu đen mà là từng cái trước đó gặm cắn Lâm Hồn loại kia côn trùng, chỉ bất quá đám côn trùng này quá nhỏ, tiểu đáo giống như từng hạt hạt bụi nhỏ một dạng núi liền cùng một chỗ nhanh chóng chui vào nàng dưới chân ngọn núi lớn màu đen bên trong. liếc mắt một cái thật giống như cái gì khí tức màu đen một dạng. Nguyên lai cái này cả tòa trên ngọn núi lớn to to nhỏ nhỏ vô số hòn đá màu đen một dạng sâu bọ đều là cô gái này quỷ dị sinh ra. Hoặc là nói, cả tòa màu đen núi đều là cô gái này quỷ dị sinh ra. Hắc sơn này hẳn là một mực tại biến cao, biến lớn, là một tòa sống hắc sơn. Đi ngang qua bảo địa, có nhiều cái dậy. Vượt qua núi này, ta liền rời đi. Lâm Hồn nhìn thấy tướng mạo này xấu xí kinh khủng nữ quỷ dị xuất hiện, cũng không thể không đánh trước cái bắt chuyện nếu không cũng quá thất lễ. Nữ tử kia gật gật đầu, tại hắn dưới chân dùng nhỏ bé côn trùng màu đen hợp thành một hàng chữ, xin cứ tự nhiên. Vừa mới các huynh đệ chỗ đắc tội, còn xin đại nhân hải hàm. Các huynh đệ nhìn thấy nhân loại huyết nhục tự nhiên sẽ điên cuồng, vừa rồi thiếp thân đang ngủ say không có phát giác thật sự là thật có lỗi. Cô gái này quỷ dị vậy mà không thể nói chuyện, không phải có há miệng sao? Lâm Hồn không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới. Cô gái này quỷ dị trần trụi thân trên cũng xác thực quá mức đỉnh phong nhuận chút. Lâm Hồn đối mặt cô gái này quỷ dị có một loại huyết mạch bí trương cùng tâm như chết nước không hài hòa cảm giác. Không khán đầu lời nói vậy thì thật là tốt. Tiếp tục xem cổ trở lên mặt trực tiếp liền sẽ giật mình. Lâm Hồn gật đầu nói, không sao, người không biết không làm trách. Ta còn có việc muốn đi thế giới hiện thực rất, liền không nhiều cái dậy. Cáo tử. Lâm Hồn cương còn muốn chạy, nhưng lại nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ. Chương 992, mượn ngươi một chút uống máu, độc trùy quỷ dị hành hung. Chương 992, mượn ngươi một chút uống máu, độc trùy quỷ dị hành hung còn có việc. Lâm Hồn liền ngừng chân quan sát. Núi này đói khát đã lâu, tiên sinh dòng máu đối với các con tới nói tản ra chí mạng dụ hoặc. Thiếp thân ngủ say ngồi lâu, cũng bị tiên sinh huyết dịch mỹ vị cho bừng tỉnh, thiếp thân cả gan cầu một chuyện có thể lưu lại tiên sinh một đấu huyết dịch, cho thiếp thân cùng các con nếm thử, giải khát một hai. Như tiên sinh đồng ý, thiếp thân tất có thâm tạng. Trên mặt đất xuất hiện dạng này một hàng chữ. Khi hàng chữ này sau khi xuất hiện trên cả ngọn núi màu đen sâu bọ vậy mà ẩn ẩn hương phấn lên. Hắc sơn phát ra ong ong kèn kết thanh âm. Vậy mà tại trong hỗn loạn động đậy không thôi. Đây là muốn uống máu của ta. Lâm Hồn sắc mặt lạnh lẽo. Hắn hôm nay tới hư địa đô là bị khách khí khí đối đãi. Thật tình không biết vậy mà lại tại sao cùng một trạm nơi này gặp được dạng này không biết chuyện tình cầu. Quả thực là muốn chết. Lâm Hồn không những không giận mà còn cười. Ngươi cái này xỉu bức vậy mà muốn uống máu của ta. Uống máu của ta thì cũng thôi đi, lại còn muốn cùng ta thương lượng. Ta đem Lâm Hồn xem như người nào? Trong lòng của hắn sinh ra đã lâu nộ khí. Gần nhất hắn phong ấn Đông Hải bà tên cổ lao trùng dương thần cảnh quỷ dị đằng sau về tới Ngu Đô thành. Gặp được thân nhân bằng hữu của mình bọn họ vẫn luôn là ôn hòa nhã nhặn. Cho dù là hôm nay du tẩu tại hư trong đất gặp được thật lâu các lao bằng hữu, các đối thủ cũ, cũng là tương đối bình thản đại đa số nói chuyện cũ, tâm sự. Nói một chút đi qua phát sinh cố sự. Cho dù là mới nhất gặp phải đầm lầy kia địa chi quỷ dị lãnh chúa, Bạch Cốt trưởng thành chi quỷ dị lãnh chúa cũng là khách khí khí đem Lâm Hồn đưa đi ra. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng vị này lại muốn uống máu của mình. Lâm Hồn thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không trung truyền đến quát to một tiếng, ngươi có hay không hiểu rõ, ngươi đây là đang cùng ai nói chuyện? Một cái đại thủ từ không trung bỗng nhiên bổ xuống, không lưu tình chút nào chụp vào cái kia độc chủy nữ quỷ dị, không có chút nào nể tình. Hừ, tại thiếp thân lĩnh vực, một kẻ nhân loại như ngươi cho dù là dương thần cảnh thì như thế nào? Phá. Cái kia độc chủy quỷ dị vậy mà mở miệng nói chuyện. Ta mẹ nó, không phải mới vừa không nói lời nào chỉ có thể ở dưới mặt đất dùng côn trùng bày ra văn tự sao? Làm nửa ngày đây là đang cùng ta ở chỗ này khôi hài đâu. Lâm Hồn thật sự là bị tức sắp bật cười. Đó là cái thứ đồ gì? Độc trùy nữ quỷ dị hai tay đối với Lâm Hồn đại thủ một chỉ. Vô số màu đen hơi khói tụ lại mà đến. Đó chính là vô số màu đen chỉ có miệng cùng răng côn trùng. Đem Lâm Hồn đánh tới đại thủ cứ như vậy gọn gàng ăn sạch hết. Đi, ăn hắn. Độc trùy nữ quỷ dị đối với trong hư không nơi nào đó một chỉ. To lớn bảy trùng không biết đã đói khát bao nhiêu năm. Người được Lâm Hồn máu đơn giản đều điên cuồng. Gào thét lên phóng đi. Phá diệt. Hai cặp đại thủ từ trong vùng hư không kia nhô ra đến, hai tay hợp thành một cái to lớn bàn tay, phanh anh hai tay hợp thành một cái to lớn bàn tay, đem xông tới những cái kia màu đen sâu bọ đại đa số đều chụp chết. Những cái kia bị chụp chết sâu bọ hóa thành huyết thủy liền muốn trốn về Hắc Sơn, lại bị Lâm Hồn đôi đại thủ kia bên trong bay ra khói đen đều giết hết. Giết ta các con, ngươi đây là muốn chết. Độc trùy nữ quỷ dị lần nữa quyết tâm. Hắn vô cùng rõ ràng đơn thuần bằng vào những này cổ quái sâu bọ là không đả thương được Lâm Hồn mảy may. Mở ra miệng động, lộ ra tràn đầy răng nhọn miệng động. Giống đối với Lâm Hồn vị trí phát ra một đạo sóng âm công kích, sóng âm công kích truyền mà đến. Độc trùy nữ quỷ dị đồng lúc mở ra hai tay kết thành một cái cổ quái ấn đối với Lâm Hồn vị trí không gian một chỉ. Lĩnh vực chi lực không thân, không tâm, không niệm, chỗ đều là khống, vạn vật bất động. Độc trùy nữ quỷ dị tự nhiên biết được đối phó Lâm Hồn loại cảnh giới này người phổ thông chiêu thức căn bản không còn dùng. Đang thử qua những cái kia sâu bọ không có tác dụng đằng sau, vừa lên đến liền vận dụng lĩnh vực chi lực, phong kín Lâm Hồn toàn bộ động tác. Lâm Hồn ẩn thân ở trong hư không lại đối với cái này sớm có đoán trước. Muốn nói lĩnh vực ta Lâm Hồn cũng có, đương nhiên có thể đoán trước đến độc trùy nữ quỷ dị có thể khiến dùng chiêu thức. Lâm Hồn tại lực lượng của đối phương quân tới trước đó, tại toàn thân của hắn còn có thể hơi động đậy một chút thời điểm, sớm mở to miệng, đầu lưỡi của hắn bên trên viết một cái văn tự cổ quái, chú. Đã sớm giấu ở trên đầu lưỡi lời nói giờ phút này bị chú chữ kích phát. Hình thiên đại chú thứ hai chú chú. Câu này chú ngữ đã sớm giấu ở Lâm Hồn trên đầu lưỡi. Cho dù là thân thể không cách nào động đậy, cho dù là không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ cần ý thức còn tại như vậy thì có thể kích phát sớm dấu ở trên đầu lưỡi chú ngữ. Đây là Lâm Hồn tại quẻ trấn nơi đó đạt được quỷ thuyền lãnh chúa hóa cảnh sau đem Nam Mộ bảy đạo chi chú đạo tăng lên chi dương thần cảnh sau lấy được mấy chú. Tên gọi: Hình Thiên Đại Chú thứ 2 chú chú. Hình Thiên Đại Chú tổng cộng có 3 chú. Từ yếu đến mạnh theo thứ tự là chú linh, chú chú trời. Lâm Hồn tại âm sai cảnh nắm trong tay thứ nhất chú chú linh. Tại dương thần cảnh nắm trong tay thứ 2 chú chú. Đây là Lâm Hồn tại thời điểm đối địch lần thứ nhất thi triển. Một cỗ lực lượng kinh khủng chưa bao giờ biết thế giới của tới. Liền ngay cả hư địa đâu ngăn không được lực lượng kinh khủng này xâm nhập. Nguồn lực lượng kia đầu tiên là cưỡng ép từ Lâm Hồn trên thân thể rút lấy ước chừng 1000 năm tuổi thọ. Sau đó hóa thành một trận đáng sợ ướt nhẹp năng lượng giáng lâm tại độc chủy nữ quỷ dị trên thân. A, độc chủy nữ quỷ dị không nghĩ tới tại trong lĩnh vực của mình. Lâm Hồn rõ ràng bị chính mình một lời cho giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Hắn vậy mà sớm đem một chú viết tại trên đầu lưỡi. Tại loại này tuyệt sắc trong hoàn cảnh phát động dạng này chú nôn. Cái này chú, thật là đáng sợ. Độc chủy nữ quỷ dị chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng để mắt tới. Sau đó chỉ có người thi chú Lâm Hồn cùng chúng chú người độc chủy nữ quỷ dị năng nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Dưới mặt đất mở ra một cánh ác ma chi huyền. Ác ma chi huyền bên trong lôi hỏa, nham tương, chẳng lành bộ xương màu đen, tại trong nham tương quay cuồng ác ma chi thủ. Đáng sợ quang cảnh tại độc chủy nữ quỷ dị trước mặt triển khai. Độc chủy nữ quỷ nghĩ khác muốn chạy trốn thoát nhưng căn bản không cách nào động đậy. Cái này là tại chính ta trong lĩnh vực, vì sao lại không thể ngôn xuất pháp ủy? Độc chủy nữ quỷ dị rốt cuộc minh bạch vì sao luôn luôn cao ngạo không gì sánh được Trường Lạc Trạch chi chủ sẽ đích thân đem Lâm Hồn đưa ra đến. Hắn nguyên lai mạnh như vậy, thế nhưng là giờ này khắc này hối hận cũng đã chậm. Một đôi sinh trưởng sắc bén móng vuốt, trên mu bàn tay tràn đầy hỏa diễm đại thủ từ ác ma chi bên dưới bò lên đi ra. Đôi đại thủ kia bỗng nhiên mở ra. Tại hai cặp đại thủ trong lòng bàn tay ở giữa riêng phần mình sinh ra một cái huyết hồng độc nhãn. Độc nhãn đủ ngủ cục nhất chuyển. Thâm viên ác ma VS Hắc Sơn liền lập tức neo định cách đó không xa không cách nào động đậy độc chủy nữ quỷ dị. Giống. Ác ma chi bên phát xuống ra từng tiếng gào thét. Tựa hồ bởi vì phát hiện chú ngôn neo định vật phẩm rất cường đại mà vui vẻ. Thỏa mãn với một bữa này còn ác thú cảm giác. Cặp kia tràn đầy hỏa diễm đại thủ liền đối với độc chủy nữ quỷ dị ôm đồm xuống dưới. Độc chủy nữ quỷ dị tại nguy cơ này bên trong lại còn có biện pháp ứng đối. Dù sao nơi này là độc chủy nữ quỷ dị trong lĩnh vực. Hán. Chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Chương 993, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, há như bình thường chương 993, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, há như bình thường đối mặt cái này không biết cường đại chú lực. Lại có thể cụ hiện ra vực sâu kinh khủng ác ma chẳng cảnh. Đem chú lực cụ tượng hóa chính là mạnh nhất chi chú. Hết lần này tới lần khác cái này độc chủy nữ quỷ dị thân ở chính mình sân nhà trong lĩnh vực. Đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng. Đối miệng nữ quỷ dị còn có biện pháp ứng đối. Độc chủy nữ quỷ dị vậy không có ngũ quan trên khuôn mặt hiện ra điên cuồng chi ý đều đến trình độ này nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giết Lâm Hồn. Nuôi vực ngàn năm, dùng vực nhất thời. Hợp vực chi thuật, xin mời trùng thân trên. Thay mới hình thái, phá vỡ chú lực. Làm cho. Độc chủy nữ quỷ dị lại còn có hậu thủ. Quả nhiên là ở vào nó trong lĩnh vực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Theo độc chủy nữ quỷ dị miệng đến xuất hiện mệnh lệnh này. Cả tòa Hắc Sơn run lên bần bật. Tiếp theo chính là vô số lực lượng từ trong Hắc Sơn hóa thành một đạo đạo hắc quang rót vào độc chủy nữ quỷ dị trên thân. Này, ước triệu trùng quần nhập ta thân, bản mệnh bản thân mệnh thật đúng là cho ta mở. Cái này độc chủy nữ quỷ dị theo dưới chân trên Hắc Sơn hắc quang tiến vào hắn thân thể. Mắt trần có thể thấy, cái này độc chủy nữ quỷ dị liền bắt đầu biến càng ngày càng cao lớn. Khi cặp kia sinh ra độc nhãn bốc lên hỏa diễm đại thủ bắt tới thời điểm, đã đem độc chủy nữ quỷ dị thật chặt siết trong tay. Nhưng, theo một câu cổ quái cho ta mở thanh âm truyền đến, cái kia độc chủy nữ quỷ dị liền bắt đầu biến lớn, cuối cùng biến thành một vị như sơn nhạc lớn nhỏ nữ cự nhân. Cái kia huyết hồng hai chân thật sâu cắm vào dưới chân trong hắc sơn, vô số tiểu trùng màu đen chỉ làm năng lượng thông qua nó hai chân phản rót vào nó trong thân thể, để khả năng đủ duy trì thân thể to lớn hóa. Theo cái này to lớn hóa độc chủy nữ quỷ dị bộc khởi, đem cặp kia sinh ra sắc bén móng vuốt hai tay sinh sinh nứt vỡ, một bả nhấc lên hai viên nguyên bản trên bàn tay độc nhãn nhét vào trong miệng nó, giang sắc bén đem độc nhãn nhấm nuốt thành nát, huyết nhục thuận độc chủy quỷ dị miệng chảy xuống rất là đáng sợ. Này. Cái này vẫn chưa hết. Độc chủy quỷ dị nhìn về phía tấm kia mở ác ma chi bên. Khó coi cười một tiếng. Mở ra miệng rộng kia đối với phía dưới ác ma chi bên phun ra vô số khói đen. Những khói đen kia chính là từng cái nhỏ đến mắt thường không thể gặp sâu bọ. Vậy mà chu lên đem phía dưới ác ma chi bên đều nhét đầy đầy. Những cái kia nho nhỏ sâu bọ liền cùng ác ma chi bên bên trong rất nhiều ác ma chém giết. To lớn hóa độc chủy nữ quỷ dị tàn nhẫn quay người. Không có ánh mắt lại có thể tinh chuẩn tìm tới Lâm Hồn ẩn thân hư không chi địa. Mở ra đại thủ lần nữa đối với nơi đó hung hăng vỗ. Vừa mới thi triển xong hình thiên đại chú thứ 2 chú Lâm Hồn bị cưỡng ép bắt đi ngàn năm tuổi thọ. Cứ việc mỗi ngày tại ảnh trong môn phái rèn luyện loại thống cổ này, nhưng trong thời gian ngắn ngủi hắn vẫn là không cách nào động đậy. Bị cái này to lớn hóa, nương tựa theo tại trong lĩnh vực của mình không gì làm không được độc chủy nữ quỷ dị một thanh từ trong hư không cầm ra đến. Này, nhân loại, ngươi đánh giá cao ngươi dương thần cảnh thực lực. Tại thiếp thân trong lĩnh vực, ngươi mạnh hơn lại như có thể như thế nào? Trong lĩnh vực, ta vô địch cũng không gì sánh được bành trướng độc chủy nữ quỷ dị sẽ không cách nào động đậy Lâm Hồn nắm lấy. Nhân loại, ngươi trong tay ta giống như nhân loại nắm chặt một cái ngủ đồng con quắp. Này, các con, hôm nay để cho các ngươi uống no người này chi nhiệt huyết, đau nhức ăn người này chi nhục xương. Độc chủy nữ quỷ dị mở ra miệng rộng phát ra khó người cười nạo, đem Lâm Hồn nâng tại trên mặt của mình. hai tay dùng sức mở cái miệng rộng, phước vậy mà sinh sinh đem bởi vì thi triển đại chú mà không cách nào động đậy lâm hồn bóp nát. Độc chủy nữ quỷ dị mở to miệng chờ đợi trong tưởng tượng bị bóp nát sau đại lượng máu tươi chiếu xuống trong miệng mình. Nhưng sau một khắc, vốn nên bị bóp nát lâm hồn lại đột nhiên biến thành một đóa kịch liệt tiêu đốt liệt hỏa, thường hực liệt hỏa đốt ta thân thể tàn phế, liệt hỏa như có sinh cơ một dạng, hóa thành dài nhỏ một đầu bắt thời cơ vừa vặn. Ngay tại cái kia độc chủy nữ quỷ dị bóp nát lâm hồn, tự cho là được, mở cái miệng rộng không có phòng bị thời khắc, một đầu thật dài liệt hỏa như linh hoạt trường xà một dạng, trong nháy mắt xông vào mở cái miệng rộng chờ đợi huyết thực độc chủy nữ quỷ dị trong miệng. Cái kia liệt hỏa tiến vào to lớn hóa độc chủy nữ quỷ dị trong thân thể, giống như một giọt kịch độc thành công tiến vào thân thể cấu tạo bên trong, lập tức bắt đầu ở tại thể nội mọc rễ, dọc theo mạch lạc liền lan tràn đến độc chủy nữ quỷ dị toàn thân. A, độc chủy nữ quỷ dị tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, rõ ràng là chính mình bóp nát lâm hồn, vì sao lại đột nhiên có loại chuyện kỳ quái này phát sinh? Cái này liệt hỏa là sống, tại độc chủy quỷ dị nữ trong thân thể tùy ý phá hư đứng lên. Cái gì? Ngươi một cái quỷ tu, ở đâu ra liệt hỏa? Điều đó không có khả năng. Quỷ dị sợ lửa, trời sinh như vậy, cho nên phương này quỷ thế mới có thể không có hỏa diễm phương diện quỷ dị tu sĩ. Mà khi lâm hỏa hỏa tuân theo thiên địa hỏa hành ý chí sau khi xuất hiện cũng chỉ là duy nhất một cái. Độc chủy nữ quỷ dị tưởng tượng mười, không loại khả năng. Đơn độc không nghĩ tới lâm hồn sẽ có dạng này một tay, vậy mà lại hóa sinh ra hỏa diễm đến. Hỏa diễm tại độc chủy nữ quỷ dị trong thân thể tùy ý phá hư, thiêu đốt. Cho dù là dưới chân có cả tòa hắc sơn vì mình nguồn suối lực lượng, nhưng cũng vô pháp kháng cự bất thình lình hỏa diễm thiêu đốt. Độc chủy nữ quỷ dị trong thân thể bị sinh sinh hơi cho khô. Cái kia liệt hỏa còn chưa kết thúc, thuận độc chủy nữ quỷ dị thân thể hướng phía dưới hắc sơn thiêu đốt mà đi. Vâng, thật giống như dẫn nổ nào đó một dạng thuốc nổ một dạng. Phía dưới trong hắc sơn những cái kia sâu bọ càng là sợ sệt cái này liệt hỏa. Vừa mới tiếp xúc cái này liệt hỏa, giống như liệt hỏa nấu dầu một dạng đem những này màu đen sâu bọ nhóm lửa. Cả tòa hắc sơn bởi vì kịch liệt đè ép lực lượng, vậy mà liền dạng này tự bạo. Tự bạo sinh ra lực lượng quá lớn đem ngay tại gặp liệt hỏa nấu tâm độc chủy nữ quỷ dị lập tức nổ thành mảnh vỡ. Hắc sơn bị tạt bay, nguyên địa chỉ còn lại có một cái cự đại lỗ thủng. Nơi xa hiện ra lâm hồn thân thể đến, hắn bịn túi ra bả vai còn không có từ phát động hình thiên đại chú thứ hai chú cưỡng ép rút ra sống lâu chậm tới. Dễ sao? Túi ra nhìn xem hắc sơn biến mất chân sau dưới cái kia lỗ thủng khổng lồ. Loại này kịch liệt bạo tạc để bốn phía khí tức đều trở nên cực độ hỗn loạn lên. Loại này cường độ cao thanh âm trong nháy mắt đánh thức toàn bộ hư tất cả cường đại đám quỷ dị. Có bao nhiêu năm chưa từng tại hư đất có qua chiến đấu như vậy? Trình độ như vậy chiến đấu tuyệt đối là sinh tử chi chiến. Tự nhiên đã dẫn phát hư trong đất đông đảo cường đại quỷ dị chú ý lâm hồn phải trả cái giá nặng nề. Xuất kỳ bất ý lấy lâm hỏa hỏa bên ngoài thiên địa hỏa hành truyền nhân đến tận khả năng giết chết độc chủy nữ quỷ dị. Nhưng là dù vậy, nhưng túi ra hỏi tới thời điểm, lâm hồn hay là rất thận trọng lắc đầu nói, này độc chủy nữ quỷ dị tuân theo nó ở vào tự thân lực lượng của lĩnh vực cùng ta chém giết, há lại dễ giết như vậy? Ngươi nhìn, độc chủy nữ quỷ dị lấy bản lĩnh vực chi lực, lại còn có cuối cùng một tay. Trong tràng lần nữa lên phong ba cùng bận sóng. Chương 994, bờ bên kia hoa nở, quỷ dị kết thúc. Chương 994, bờ bên kia hoa nở, quỷ dị kết thúc. Túi ra thực lực tự nhiên không đủ để phát hiện lâm hồn nhìn thấy sự tình. Túi ra, ngươi nhìn đóa kia huyết vân. Chẳng biết lúc nào Xích Đồng xuất hiện tại bên cạnh hai người. Xích Đồng biết lâm hồn phát động hình thiên đại chú đằng sau lấy ngàn năm tuổi thọ làm đại giá thân thể có chút không chịu được nổi, cũng đi ra bảo hộ lâm hồn. Xích Đồng chính là dương linh, so ra túi ra cái này âm linh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tự nhiên đã đến vấn đề chỗ. Cứ việc lâm hồn kỳ chiêu nhiều lần ra, lấy liệt hỏa đem độc miệng nữ quỷ dị đốt cháy, nhưng là trên trời đóa kia huyết vân còn tại. Đây mới là cái kia độc miệng, máu chân nữ quỷ dị bản thể. Trên bầu trời huyết vân tựa như bị nấu mở nước nóng một dạng sôi trào lên. Một tôn tồn tại đáng sợ liền tại cái này đun sôi huyết vân bên trong từ từ sinh ra. Nhân trùng hợp nhất. Từ huyết vân trung leo ra một cái nhân trùng hợp nhất hoàn toàn mới quỷ dị. Cái này quỷ dị dung hợp cái kia độc miệng nữ cùng màu đen sâu bọ. Bốn đầu răng cưa một dạng chân dài. Phần bụng thì là một cái cự đại độc miệng nữ mặt. Nay quỷ dị vừa sinh ra liền đối với lâm hồn bên kia phun ra một đạo hắc quang. Cái này quỷ dị xem ra cũng biết lâm hồn vừa rồi phát động cái kia đại chú tiêu hao quá lớn, liền muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn giết lâm hồn. Hắc quang tốc độ cực nhanh chớp mắt là tới. Trong nháy mắt kích phát đến lâm hồn trên thân. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến bên người Xích Đồng cùng túi ra đều phản ứng không kịp. Nhưng là lâm hồn lại há có thể là chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Hắn xác thực bởi vì thi triển hình tiên đại chú thứ hai chú mà ngắn ngủi thân thể chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là bây giờ lâm hồn há có thể chỉ có một chút như thế bản sự đâu. Hắn đối với cái này sớm có dự phán. Ngẩng đầu, trong cặp mắt của hắn có màu vàng vòng xoáy sinh ra. Cấm đồng mở, theo hắn cấm đồng mở ra, trước mắt liền tách ra một đóa lại một đóa bờ bên kia chi hoa. Bờ bên kia chi hoa đột ngột từ trong hư không sinh ra. Tại cùng người kia trùng hợp nhất độc miệng nữ quỷ dị hắc quang tiếp xúc sau liền nở rộ vạn trượng quang minh. Cái này quang minh lại ẩn chứa hai loại lực lượng đáng sợ. Ban đầu là tạo vật chi quang, trung mạn là hủy diệt chi quang. Vạn trượng quang minh lóe lên một cái rồi biến mất, đem nhân trùng hợp nhất độc miệng nữ quỷ dị hắc quang trong nháy mắt hóa khí. Quang minh thấu thể mà vào, từ cái kia từ huyết vân trung sinh ra nhân trùng hợp nhất độc miệng nữ quỷ dị trong thân thể xuyên qua. Sau đó chỉ thấy người kia trùng hợp nhất độc miệng nữ quỷ dị trên thân thể sinh ra từng đóa bờ bên kia chi hoa. Cái kia bờ bên kia chi hoa ở tại trên thân một đóa lại một đóa tỏa sáng. Sáng lên. Mỗi một đóa bờ bên kia chi hoa sáng lên thân thể bộ vị liền bắt đầu tan tác, tiêu tán. Chỉ là chớp mắt thời gian, cái kia nguyên bản sinh ra khí thế ngập trời nhân trùng hợp nhất độc miệng nữ quỷ dị liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Tê một tiếng kinh khủng khó nghe côn trùng kêu vang từ đỉnh đầu huyết vân bên trong sinh ra. Tựa hồ người này trùng hợp nhất độc miệng nữ quỷ dị bị giết sau huyết vân kia tổn thất rất lớn, liền lại bắt đầu lại từ đầu như đun sôi nước nóng một dạng sôi trào lên. Nhưng là xa xa Lâm Hồn lại nhìn cũng không nhìn, trong ánh mắt vòng xoáy màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đối với Xích Đồng cùng túi ra nói ra, đi thôi, tiến lên 13,000 bước, sẽ mở hư không chính là rất. Xích Đồng cùng túi ra đối với Lâm Hồn mệnh lệnh đó là vô điều kiện tiếp nhận. Túi ra thân cao đông nhiên cất cao đến 3 trượng, biến thành trở thành một tên đáng sợ biến dị cương thi bộ dáng, đem Lâm Hồn nhẹ nhàng đặt ở trên bờ vai, liên bước dài mở hướng về phía trước mà đi. T. Huyết vân quay cuồng. Vậy mà lần nữa đản sinh ra một cái nhân trùng hợp nhất độc miệng vị dị đến. Nhưng ước vạn đạo kim quang tại huyết vân trung đột nhiên sinh ra, một đóa lại một đóa bờ bên kia chi hoa xuất hiện tại trên huyết vân, sáng tắt, sinh tử, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, huyết vân không còn sôi trào nữa, theo một đóa lại một đóa bờ bên kia chi hoa sáng lên, huyết vân kia tựa như mục nát đầu gỗ tại trong cuồng phong bắt đầu tan tác, tiêu tán, hòa tan, biến mất. Trên bầu trời huyết vân mới là cái này độc miệng nữ quỷ dị bản nguyên. Bây giờ cái này bản nguyên bị Lâm Hồn cấm đồng diệt đi, cái kia độc miệng nữ quỷ dị rốt cục triệt để biến mất. Không, ta với các ngươi nhân tộc tiên tổ có khế ước, ta tại hương ngủ say, ngươi thân là nhân tộc hậu đại không có khả năng giết ta. Còn thừa lại một tấm răng nanh độc miệng nữ quỷ dị gào thét, ngay tại từng mảnh tiêu tán, cũng không quay đầu lại. Lâm Hồn nghe chỉ là hư lạnh một tiếng, nó thanh âm như tiếng sấm một dạng tại toàn bộ hư vang lên. Ta bất quá là từ hư mượn đường, ngươi vậy mà liền muốn ăn của ta thì uống máu của ta. Ta Lâm Hồn há có thể ngồi chờ chết? Cứ việc ta tiên tổ cùng ngươi có khế ước, nhưng là đao đều gác ở trên cổ ta, ta đương nhiên muốn phản sát. Trăm ngàn năm qua, đây là hư trong đất lần thứ nhất nhân tộc cùng khế ước quỷ dị đại chiến. Đây càng là nhân tộc giết chết một tên ẩn thân hư quỷ dị. Trận chiến này, toàn bộ hư chấn kinh. Chúng quỷ dị chỉ thấy Lâm Hồn đối với cái kia độc miệng nữ quỷ dị huyết vân bản nguyên nhìn thoáng qua, liền tất cả đều nhìn thấy một đạo vạn trượng kim quang sáng lên. Sau đó chính là từng đóa đáng sợ bờ bên kia chi hoa tựa như đòi mạng phụ chú một dạng xuất hiện. Bờ bên kia chi hoa xuất hiện, tử vong như bóng với hình. Cái kia cường hành có được nguyên một tòa hắc sơn sâu bọ thủ hạ. Cái kia cường hành bản nguyên chính là một đóa huyết vân độc miệng nữ quỷ dị cứ như vậy chết một cách triệt để tại hư. Không có quỷ dị có thể nhìn thấy Lâm Hồn cùng chiến đấu tình huống cặn kẽ. Bọn hắn đại đa số nghe được gào thét, nghe được hắc sơn bạo tạc, thấy được vạn trượng kim quang cùng vô số bờ bên kia chi hoa nở rộ. Sau đó chính là nhìn thấy Lâm Hồn thân ảnh cô đơn rời đi. Cái kia nhân loại mạnh mẽ nam tử trong mắt vòng xoáy màu vàng để cơ hồ tất cả hư địa chi linh cảm giác đến linh hồn rung động. Liền nghe đến Lâm Hồn tại hư trong đất thanh âm vang lên lần nữa, độc miệng nữ quỷ dị địa bản đã hoàn toàn tan vỡ. Ta cùng Trường Lạc Trạch chi chủ ngoan quân chính là bạn tri kỷ. Nơi này cùng Trường Lạc Trạch giáp giới, cái này độc miệng nữ quỷ dị khối này địa bàn, ngoan quân đại nhân đưa cho ngươi. Lâm Hồn thuận thủy đẩy thuyền, lại cho Trường Lạc Trạch chi chủ ngoan quân một món lễ lớn. Liền nghe đến sau lưng một đạo hùng hồn sóng lớn ngập trời bỗng nhiên nào tới. Trường Lạc Trạch chi chủ ngoan quân thanh âm vang vọng tại hư, cung kính không bằng thông minh. Bổn quân đã sớm ngấp nghé khối này địa bàn, bây giờ vừa vặn đem nó chiếm đoạt, mở rộng ta Trường Lạc Trạch chi sông lớn chiều dài. Lên. Sông lớn cuồn cuộn, như núi lở nước. Trường Lạc Trạch sông lớn liền cuộn tới, đem hắc sơn này địa bản đều đặt vào ngập trời trong sông lớn. Các quỷ dị cứ việc trông mà thèm, nhưng là cũng không có biện pháp. Một là Lâm Hồn công nhiên nói địa bản này đưa cho Trường Lạc Trạch chi chủ, nếu như vi phạm đến đoạt đó chính là cùng Lâm Hồn đối nghịch. Vừa nghĩ tới Lâm Hồn cái kia một đôi nở rộ vòng xoáy màu vàng con mắt cùng du tẩu ở trên bầu trời khủng bố lôi đình lập tức đều sợ. Hai là nơi đây xác thực cùng Trường Lạc Trạch chi chủ ngoan quân địa bản giáp giới, người ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chuyện này không so được cũng trèo không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Lạc Trạch đại giang chi thủy đem nguyên bản thuộc về độc miệng nữ quỷ dị hắc sơn địa bàn toàn bộ đều chém mất, một lần nữa biến thành một đầu quần quận đại giang đại hạ. Lâm Hồn, Tạ Liễu, ngoan quân đứng tại ba tầng trên thuyền lớn đối với Lâm Hồn phất tay. Lâm Hồn đầu cũng không trở về khoát khoát tay, không cảm tạ với không cảm tạ, lần sau tìm đến ngoan quân đại nhân, ngươi chuẩn bị cho ta tốt chơi trò chơi là được. Ha ha, Lâm Hồn, đó là tự nhiên. Hư trong đất từ từ an tĩnh lại. Chương 995, rất sáu quỷ chi thiền tu, hư chúng quỷ ngôn duy trì. Chương 995, rất sáu quỷ chi thiền tu, hư chúng quỷ ngôn duy trì phần mộ sơn. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đầu lâu cùng màu xanh trong phần mộ chủ nhân nói chuyện tiếng. Tên ngu ngốc kia độc trùy nữ, hẳn là không thấy được vừa rồi hư trên không trung du tẩu lôi đỉnh cùng rơi vào chúng ta nơi này lôi đỉnh sao? Hắn cũng dám đối với Lâm Hồn động thủ, muốn ăn thịt của hắn uống máu của hắn, đây không phải muốn chết sao? Ngối hội mở miệng nói ra. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đầu lâu hừ một tiếng nói, nỡ ngẩn kia độc trùy nữ một mực tại ngủ say, hắn sâu bọn họ người thấy mượn đường mà qua Lâm Hồn huyết đục mới có ý nghĩ này. Ngối hội đạo, thật sự là muốn chết. Lâm Hồn hai mắt để cho ta cảm giác run rẩy, phản phất là phát ra từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Ta cảm nhận được tiên tổ khí tức. Túc trực bên linh cứu kỵ sĩ đầu lâu ngạc nhiên nói, tiên tổ khí tức. Nghe đồn ở nhân gian thế chỉ có tiên tổ dạ dày còn xuất lại, chẳng lẽ Lâm Hồn tiên sinh cũng đã nhận được tiên tổ hai mắt? Ngũ hội gật đầu nói, hẳn là dạng này. Không cần đoán chuyện này, chúng ta là thời điểm tỏ thái độ. Cái gì tỏ thái độ? Tỏ thái độ duy trì Lâm Hồn giết chết độc trùy nữ. Có cần phải sao? không cần thiết lời nói, ngươi cho rằng cái kia đạo có thể nhẹ nhõm đột phá hư trên không trung lôi đỉnh là đùa giỡn sao? Không có đầu ra hỏa. Ngũi hội thanh âm đột nhiên vang vọng tại hư trên không trung. Ta là phần mộ sơn chủ nhân ngũi hội, ta chính là lâm hồn hảo hữu, ta đối với lâm hồn giết chết độc trụ biểu thị duy trì. Thanh âm ủ ủ tiếp theo là đạo thứ hai, âm thanh thứ ba vang lên. Ta chính là trường lạc trạch chi chủ ngoan quần, ta đối với lâm hồn giết chết độc trụ biểu thị nghiêm trọng mãnh liệt duy trì. Con hàng này thật là một cái ngu ngơ. Vậy mà cái thứ hai phát biểu duy trì lâm hồn tuyên ngôn, đây không phải nói nhảm sao? Lần này lâm hồn đem độc trụ nữ địa bàn đưa cho ngươi ngoan quần, ngươi đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ lâm hồn. Ta chính là răng đen, lão phu đối với lâm hồn toàn lực ủng hộ. Vang lên lần nữa răng đen thanh âm. Hắn lại là cái thứ ba biểu thị ủng hộ quỷ dị. Ta chính là bạch cốt trường thành chi chủ, ta toàn lực ủng hộ lâm hồn. Lâm hồn xuất phát từ tự vệ, xuất thủ lý do hợp lý. Đây là bạch cốt trường thành cái kia to lớn đầu voi thanh âm. Ta tịch hoàng cung, toàn lực ủng hộ lâm hồn. Đây là năm đó xin mời lâm hồn cho hắn chủ nhân một lần nữa tu tế đàn cùng nhóm lửa hương hỏa cái kia quỷ dị. Ta chính là đám quỷ dị nhao nhao phát ra tiếng biểu đạt đối với lâm hồn duy trì. Trong này có lâm hồn thấy qua nhưng cũng là đại đa số chưa thấy qua. Lâm hồn giết chết hư trong đất độc chủy nữ quỷ dị, lại còn đạt được hư địa chi đám quỷ dị duy trì. Chủ nhân, bằng hữu của ngươi thật nhiều. Ngay tại lưng meo lâm hồn đi đường bị nang nghe hư địa chi âm thanh tán thán nói. Bên cạnh xích đồng lại khịt mũi coi thường. Lão đại, ngươi có cái gì cái nhìn khác sao? Xích đồng trung thực hỏi. Đương nhiên là có cái nhìn khác. Đây không phải chủ nhân bằng hữu nhiều, mà là chủ nhân thực lực mạnh đằng sau mới có thể bằng hữu nhiều. Nếu như chủ nhân thực lực không đủ bị cái kia xấu xí độc chủy nữ quỷ dị giết ăn, đoán chừng toàn bộ hư quỷ dị đều sẽ giữ yên lặng. Nhìn như bằng hữu nhiều, kỳ thật cuối cùng còn phải xem thực lực. Xích đồng nhìn thấu lòng người, lời nói ra để bị nàng liên tục gật đầu. Lão đại, ngươi nói thật sự là quá đúng, tuyệt đối là chuyện như vậy. Lâm hồn cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng cảm thụ được chính mình hai mắt biến hóa. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển cấm đồng tử chi thuật, chính là chính mình cú vọ đồng thuật cùng quỷ dị thủy tổ hai mắt dung hợp sau một loại hoàn toàn mới đồng thuật năng lực. Kỳ thật lâm hồn cùng độc trụ nữ quỷ dị đại chiến thời khắc, hắn một mực để cho mình hai mắt che đậy lấy chiến đấu chi tiết, trong đó chính mình hóa thân liệt hỏa thiêu đốt, đốt nát cái kia độc trụ nữ quỷ dị nổ nát vụn cái kia hắc sơn chi tiết, đều bị hắn đồng thuật cho che đậy. Hư không có quỷ dị có thể nhìn thấy, toàn bộ hư quỷ dị có thể nhìn thấy chính là đều là lâm hồn muốn cho bọn hắn nhìn thấy. Chủ nhân, đến, chúng ta muốn rời khỏi hư sao? Vị nang chở lâm hồn cũng đang đi 13,000 bước. Lâm hồn gật đầu, rời đi hư, đi hướng rất. Vị nang tuân lệnh, xé mở trước mắt hư không liền rời đi hư, xuất hiện ở thế giới chân thật trên thổ địa, đặt chân tại rất trên thổ địa. Cứ việc lâm hồn cảm giác thời gian cũng không dài, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác đã qua thời gian 17 năm. Tại quy khư hải nhãn trong thông đạo thật là một chút chính là 17 năm. Rất tất cả mọi người các ngươi còn tốt chứ? Vừa hạ xuống, xích đồng mở miệng nói, vị nang, ánh mắt ngươi không lệch ra à? Làm sao tiến lên đi lại là khuynh hướng đông nam phương hướng nữa nha? Ngươi nhìn chủ nhân vốn là muốn đi hướng đỉnh núi cuối cùng, ngươi cái này lại tới chỗ nào? Bị nang nghe chút đành phải cười hắc hắc, biến thành phổ thông tiên sinh tư thuộc bộ dáng đi theo lâm hồn bên cạnh, mà xích đồng thì là biến thành một vị thiếu niên mặc áo trắng đánh giá trước mắt một tòa thành trì. Đạm Thủy Thành. Bị nang méo một chút phương hướng vậy mà đi tới Đạm Thủy Thành. Lâm hồn nhìn xem Đạm Thủy Thành ba chữ trong lòng hiện ra một nữ tử đến. Giờ phút này là ban đêm, Đạm Thủy Thành trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, đèn lồng lên không, vệ chống đua tiếng. Trên tường thành đứng đấy một tên tuổi tác lớn ước 22, 23 tuổi vai hùng thanh niên tướng lĩnh. Tại thanh niên tướng lĩnh bốn phía đứng đấy ước chừng hơn 10 người thiên tướng. Những này thiên tướng lấy tên thanh niên tướng lĩnh này làm mệnh tâm. Ngay tại toàn thần giới chuẩn bị nhìn xem Đạm Thủy Thành trước cửa thành một tên kỳ quái quỷ dị. Cái này quỷ dị tổng thể là cái nhân loại nữ tử bộ dáng, mặc một bộ vỏ cây một dạng nhuyễn giáp bảo vệ thân thể vị trí trọng yếu không đến mức bại lộ. Còn lại thân thể bộ phận thì là không có mặc cái gì. Bại lộ ở bên ngoài làn da nhìn có chút thiếu khuyết chiếu sáng màu trắng, tựa hồ quanh năm ẩn thân dưới đất dáng vẻ, nhưng lại có một đầu màu đỏ sóng lớn tóc cùng một đôi cánh ve. Cánh ve vỗ tung bay ở không trung, nữ quỷ dị tóc hướng về sau phiêu động, hòa hồng tóc cùng nàng thân thể không khỏe mạnh màu trắng tạo thành so sánh rõ ràng. 17 năm ve, chúc vô song khi lâm hồn nhìn thấy tên này tóc đỏ cánh ve nữ quỷ dị sau cao mày, trong ánh mắt của hắn có vòng xoáy xuất hiện, đem cái kia nữ quỷ dị căn bản thấy rõ. Giờ phút này liền nghe đến tường thành thanh niên nam tướng lĩnh tiến lên một bước, sau lưng thiên tướng bọn họ lại khẩn trương lên, nhao nhao mở miệng nói, thành chủ, không thể thân mạo hiểm. Thành chủ, nàng đã dị hóa sụp đổ là quỷ dị, ngươi không cần hành động theo cảm tính. Đúng a thành chủ, đừng lại hướng phía trước, nơi này hung hiểm, ngài thế nhưng là một thân hệ cả tòa Đạm Thủy Thành an nguy a. Thanh niên kia tướng lĩnh lại sắc mặt thống khổ vươn tay, ra hiệu thủ hạ tất cả câm miệng. Tỷ, là ta à, ta là Trúc Liên Thành a. Ngươi thật không nhận ra ta sao? Thanh niên trước mắt tướng lĩnh chính là 17 năm sau Trúc Liên Thành, bây giờ đã thành công tiếp nhận Đạm Thủy Thành thành chủ nhiều năm. Bởi vì cường đại quản lý thành trì cùng cực cao PSG đem chọn tòa Đạm Thủy Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất được Đạm Thủy Thành bách tính cùng các tướng lĩnh kính yêu. Tối nay Đạm Thủy Thành nhất định không bình tĩnh, thủ thành trận pháp bị xúc động. Một tên cùng Trúc Liên Thành có cực sâu quan hệ quỷ dị xuất hiện ở ngoài thành,